Chương 376, huyết ảnh sát thủ. Một giờ thời gian, trong chớp mắt, Ngộ đạo linh đàn hương dần dần cháy hết, cái loại này kỳ dị mùi thơm tàn đi, mà Lâm Vũ cũng từ kia một loại cực kỳ huyền ảo trong trạng thái lui ra ngoài. Nay Ngộ đạo linh đàn hương hiệu quả, quả nhiên là kinh người. Từ huyền diệu trong trạng thái thối lui ra, Lâm Vũ ánh mắt lóe lên sáng quắc ánh sáng, mặc dù chỉ là trong loại trạng thái kia đắm chìm một giờ, có thể một giờ này mang đến cho hắn chỗ tốt, nhưng là quá lớn. Hưu. Hắn đột nhiên nhất kiếm hủ ở hải ra, một kiếm này, tuyệt đẹp vô cùng, không có chút nào sát khí, thậm chí không có nửa điểm khói lửa nhân gian khí, phảng phất ảo ngộng, lại phảng phất đến từ một cái thế giới khác, mỹ không ai sánh bằng, mỹ làm người ta chìm đắm. Lúc này, vừa vặn có vài tên võ giả hướng đỉnh đầu Lâm Vũ nhìn lại, này nhìn một cái, này vài tên võ giả sắc mặt nhất thời trở nên hoảng hốt, hai mắt thất thần, cả người giống như si. Thật là đẹp a. Bọn họ tự mình lẩm bẩm, cả người hoàn toàn mất đi ý thức. Lúc này, nếu là có người muốn xuống tay với bọn họ lời nói, dễ như trở bàn tay liền có thể cướp đi tánh mạng bọn họ. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ không khỏi nhẹ nhàng gõ đầu. Một kiếm này, là hắn kết hợp ngự hồn thần thông, cùng với hắn đối với kiếm đạo rất nhiều cảm ngộ thật sự sáng tạo ra nhất kiếm, bàn về phẩm giai lời nói, đủ để sánh bằng địa giai cao cấp vũ kỹ. Kiếm này vừa ra, trừ phi linh hồn sức đề kháng cực mạnh võ giả, nếu không lời nói, liền sẽ trực tiếp mất tự mình ý thức, mặc người chém giết, chỉ cần nhất kiếm, liền có thể đem đối phương đánh chết. Một kiếm này, tự kêu là mộng huyễn phao ảnh đi. Lâm Vũ gật đầu, là một kiếm này gỡ xuống tên. Như vậy thứ nhất, Lâm Vũ nắm giữ thủ đoạn chính giữa, lại thêm ra mộng huyễn phao ảnh một chiêu này đặc biệt nhằm vào linh hồn kiếm thuật. Thu hồi thái huyền kiếm, Lâm Vũ ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại. Tại hắn xông đến đệ lục tầng sau khi, huyền phù đảo cạnh tranh cũng không có thay đổi được hòa hóa lại, ngược lại trở nên càng kịch liệt. Hắn biểu hiện, không thể nghi ngờ kích thích đến những người này, mặc dù không hy vọng nào nắm giữ hắn như vậy thực lực, nhưng những người này cũng đều đang toàn lực tăng lên thực lực của chính mình. Nhất là Phong Tiêu Tiêu, Diệp Nhất Mục, Mạc Tiêu Diêu đám người, có thể đứng hàng địa bảng 5 vị trí đầu, bọn họ tự nhiên tất cả đều là tầm cao khí ngạo nhân vật thiên tài. Đương nhiên sẽ không cam tâm thua ở Lâm Vũ. Coi như không thể đuổi kịp Lâm Vũ, ít nhất, cũng không thể bị Lâm Vũ đem chênh lệch càng kéo càng xa. Về phần Kỳ Tam Si, là hay là ở huyền phù đảo đệ tứ tầng quanh quẩn. Thực lực của hắn, xông lên huyền phù đảo đệ tứ tầng rất dễ dàng, có thể tưởng tượng chỗ xung yếu thượng đệ ngũ tầng, lại cơ hồ không có quá đại khả năng. Kỳ Tam Si thiên phú, dù sao cũng là ở luyện khí, mà không phải chiến đấu, thực lực của hắn có thể dễ dàng tại đồng bậc bên trong xếp hàng trên trung bình, thậm chí là trở thành người xuất sắc, ước chừng phải đạt đến đỉnh điểm tầng thứ, nhưng lại là rất khó khăn. Đối với lần này, Lâm Vũ cũng không có ý định áp đặt can thiệp. Tiếp đó, cũng nên rời đi này huyền phù đảo. Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, bây giờ, thực lực của hắn đã đủ để cùng trời nguyên nhất trọng thiên cường giả sánh bằng, sẽ ở này huyền phù đảo dừng lại đi xuống, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Tiểu ca ca, ngươi này sẽ phải rời khỏi. Hồng sắc gai yếm hài đồng thân hình xuất hiện, hắn mang trên mặt nồng nặc thần sắc không muốn. Đạo, ngươi bây giờ mới chỉ là địa cực trung kỳ cảnh giới, hoàn toàn có thể ở đệ lục tầng tu luyện tới thiên nguyên cảnh lại rời đi a. Không cần. Lâm Vũ cười nhạt, nay huyền phù đảo đệ lục tầng tu luyện hoàn cảnh rất tốt, hắn quả thật có thể ở chỗ này tu luyện tới thiên nguyên cảnh lại đi ra, nhưng như vậy, ngược lại là vi phạm hắn bản tâm. Kiếm khách, bản thân đi chính là sát phạt chi đạo, một đường đang chiến đấu lớn lên, an nhàn tu hành, có lẽ thích hợp người khác, cũng tuyệt đối không thích hợp hắn. Thân là kiếm khách, liền phải làm chưa từng có từ trước đến nay, vượt mọi chông gai, ở lần lượt trong chiến đấu quật khởi, thậm chí còn bước lên kiếm đạo, võ đạo điên phong. Được rồi. Thấy Lâm Vũ kiên định thần sắc, hồng sắc gai yếm hải đồng bất đắc dĩ thở dài, mặc dù trong lòng bất xá, nhưng hắn cũng biết. Có thể xông đến huyền phù đảo đệ lục tầng người, tuyệt đối là người tâm trí kiên định, làm ra quyết định, đương nhiên sẽ không tùy tiện sửa đổi. Tiểu ca ca, ta đây liền đem ngươi truyền đưa đi. Hồng sắc gai yếm hài đồng một chỉ điểm ra, sau một khắc, một cổ ánh sáng liền đem Lâm Vũ bao phủ, thân hình hắn, liền trực tiếp bị truyền tống ra huyền phù đảo. Ừ, vừa bị truyền đưa ra, Lâm Vũ chân mày nhất thời liền nhíu lại. Đỉnh đầu hắn không trùng, không biết vì sao. lại là hoàn toàn đỏ ngầu, khắp chân trời tựa hồ bị nhuộm máu một dạng, làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác đè nén thấy, để cho người ngay cả hô hấp đều khó làm được. Rào. Đột nhiên, từng đạo huyết sắc cây cột, từ Lâm Vũ bốn phía bước lên, tổng cộng 8 đạo cây cột, phân biệt chiếm cứ Lâm Vũ quanh thân 8 cái phương vị, mỗi một đạo cây cột, cũng nổ bắn ra một đạo trong suốt màn ánh sáng màu đỏ ngòm, kia màn ánh sáng màu đỏ ngòm, trong nháy mắt đem Lâm Vũ hoàn toàn phong tỏa ở trong đó. Lâm Vũ, không nghĩ tới ngươi lại thật đi ra Huyền Phù đảo. Một đạo thanh âm lạnh như băng chợt vang lên, chợt, một người mặc trường bào màu đỏ ngòm, mặt lộ vẻ một cái huyết sắc dữ tợn mặt nạ nam tử, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Quanh người hắn, đều là tản ra một loại mạnh mẽ khí tức, cùng kia mãnh liệt huyết khí dung hợp vào một chỗ, làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác sợ hãi. Huyết ảnh sát thủ. Lâm Vũ thần sắc nhất thời trở nên ngưng trọng, trước mắt này mặt nạ màu đỏ ngòm nam tử trang trí, rất rõ ràng, chính là huyết nhận tiểu quán huyết ảnh sát thủ. Huyết nhận tiểu quán từ ngoại giới mời chào sát thủ, chia làm đồng bài sát thủ, ngân bài sát thủ, kim bài sát thủ, mà chính bọn hắn bồi dưỡng sát thủ, là được đặt tên là huyết ảnh sát thủ. Huyết ảnh sát thủ, trong đó yếu nhất, cũng có thiên nguyên nhất trọng thiên cảnh giới, mà mạnh nhất, càng là có thiên nguyên lục trọng thiên cấp bậc tồn tại. Người trước mắt này, hẳn là huyết ảnh sát thủ bên trong yếu nhất tồn tại, nhưng cũng là thiên nguyên nhất trọng thiên cường giả. Huyền Phù đảo chung quanh, vốn nên là do 7 đại tông phái cường giả chấn giữ thủ hộ, nhưng vì cái gì, lại đột nhiên xuất hiện huyết nhận tiểu quán huyết ảnh sát thủ, hơn nữa, còn bố trí ở chỗ này phong tỏa trận pháp. Siêu siêu siêu. Đang lúc này, Lâm Vũ chung quanh, đột nhiên lần nữa hiện ra 4 bóng người, mỗi một đạo thân ảnh, tất cả là đồng dạng máu đỏ trường bào, máu đỏ mặt nạ, bất ngờ lại vừa là 4 gã huyết ảnh sát thủ. Này 4 gã huyết ảnh sát thủ, cũng đều là tản ra thiên nguyên nhất trọng thiên khí tức, cộng thêm xuất hiện trước nhất một người, chính là suốt 5 tên thiên nguyên nhất trọng thiên cường giả. Lâm Vũ, ngươi rất may mắn, không có ở Huyền Phù đảo bên trong bị giết chết, bất quá, ngươi cũng thật bất hạnh. Xuất hiện trước nhất tên kia mặt nạ màu đỏ ngòm sát thủ, nhàn nhạt nói, bởi vì, đụng phải chúng ta, ngươi gặp nhau chết thảm hại hơn. Động thủ. Nói được nửa câu, kia mặt nạ màu đỏ ngòm sát thủ đột nhiên xuất thủ, thân hình hắn giống như quỷ mị, tại chỗ lưu lại một đạo ảo ảnh. Sau một khắc, liền trực tiếp xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, một cái quỷ dị bàn tay màu đỏ ngòm, chính là vươn ra. Chương 377, Chiến Thiên Nguyên Cảnh Cường Giả. Hoa lập lạp. Mặt nạ màu đỏ ngòm sát thủ một trường này đánh ra, huyết khí cuồn cuộn nhất thời lan tràn ra, còn như biển máu một dạng phát ra hoa lạp lạp âm thanh, chợt hướng Lâm Vũ lồng ngực vỗ tới. Rốt cuộc là thiên nguyên nhất trọng thiên cường giả, mặt nạ màu đỏ ngòm sát thủ này ra tay một cái, chính là ác liệt sát chiêu. Nếu như không phải là Lâm Vũ đột phá đến địa cực trung kỳ, này vừa đối mặt, chỉ sợ cũng muốn người bị thương nặng. Cút cho ta. Lâm Vũ lệ quát một tiếng, chợt đấm ra một quyền. Toàn thân buộc phát ra sáng chói bạch quang, tiểu thành giai đoạn thiên địa thánh thể bùng nổ, đủ để sánh bằng thiên nguyên nhất trọng thiên cường giả lực lượng nhất thời bùng nổ. Ầm. Hai người va chạm, buộc phát ra một trận sức mạnh mạnh mẽ ba động, kia mặt nạ màu đỏ ngòm nam tử hơi biến sắc mặt, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, thân hình cuối cùng không nhịn được quay ngược lại mấy thước. Ngươi lại có thực lực bực này. Mặt nạ màu đỏ ngòm nam tử kêu lên một tiếng, mặc dù căn cứ tình báo. Này Lâm Vũ thực lực không tầm thường, sợ là đủ để sánh bằng thiên nguyên nhất trọng thiên cường giả, nhưng hắn lại hoàn toàn không có làm thật. Đùa, một cái chính là địa cực cảnh võ giả, ngay cả nửa bước thiên nguyên cảnh cũng chưa tới, làm sao có thể có thiên nguyên nhất trọng thiên chiến lược. Thật không nghĩ đến, tình báo này, lại là thật. Tâm tư một cơn chấn động, mặt nạ màu đỏ ngòm nam tử liền khôi phục lại yên lặng, vô luận đối mặt tình huống gì, cũng muốn giữ được tinh táo. Đây là thân là sát thủ thứ nhì quy tắc, mà đệ nhất quy tắc, tự nhiên chính là vận dụng hết thể thủ đoạn, đem mục tiêu đánh chết. Cũng động thủ, giết hắn. Theo hắn một tiếng quát chói tai, còn lại 4 gã mặt nạ màu đỏ ngòm sát thủ đồng thời động, 4 đạo huyết quang thiểm thước, trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Vũ chung quanh, đưa hắn toàn bộ tránh né có khả năng hết thể phong bế, rồi sau đó, tổng cộng 5 tên sát thủ, đồng thời xuất thủ. Ồn ào. Năm tên mặt nạ màu đỏ ngòm sát thủ trên người, đồng thời buộc phát ra mênh mông huyết khí, có gia quyền, có xuất trưởng, có thi kiếm, nhưng bất kể loại thủ đoạn nào, thi triển cũng là thuần túy sát chiêu. Hiu hiu hiu. Lâm Vũ chợt huy kiếm, Liên tục 5 đạo kiếm khí, cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau đất bắn tán loạn mà ra, mỗi một đạo kiếm khí, cũng hàm chứa ác liệt vô cùng lực lượng, hướng 5 tên mặt nạ màu đỏ ngòm sát thủ càn quét đi. Ẩm. Nổ vang liên tục, 5 tên mặt nạ màu đỏ ngòm sát thủ, lại có 3 người lui nhanh mở, mà còn lại 2 người, cũng là không nhịn được thân hình lảo đảo một chút. Không nên lãng phí thời gian, thi triển huyết linh buộc thể thuật. Lên tiếng trước nhất tên kia mặt nạ màu đỏ ngòm nam tử sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới, Lâm Vũ lại là cường đại như thế. Đối mặt bọn hắn 5 cái thiên nguyên nhất trọng thiên cường giả, ngắn ngủi đang lúc giao phong, lại còn mơ hồ chiếm thượng phong. Cái này làm cho trong lòng của hắn sinh ra một loại dự cảm bất tường. Vì vậy, hắn quyết định không trì hoãn tiếp nữa, trực tiếp thi triển sát chiêu. Huyết buộc. 5 tên mặt nạ màu đỏ ngòm nam tử đồng thời trợn quát một tiếng. Toàn thân lỗ chân lông cũng tản mát ra mênh mông huyết khí, máu kia khí hội tụ thành một cái huyết hải, vừa vội tốc độ dễ rủa ngưng tụ thành một cái huyết sắc ống khóa. Huyết sắc kia ống khóa, mỗi một cái cũng chân có dài chừng 10 trượng, phía trên phủ đầy huyết sắc tiêm thứ, cực kỳ dữ tợn, ở 5 tên mặt nạ màu đỏ ngòm sát thủ dưới sự khống chế, phân biệt hướng Lâm Vũ đầu, tứ chi quấn quanh đi. Rất hiển nhiên, nếu là bị kia 5 cái huyết sắc ống khóa cuốn lấy, tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Ngự kiếm thuật. Lâm Vũ ánh mắt lạnh lùng, trong tay chợt xuất hiện dưỡng kiếm hồ lô, hắn mở ra hồ lô nắp, nhất thời, 666 chuôi bảo kiếm, đang chạy vân trận đồ ra chi xuống, chợt hô khiếu nhi ra. Ở Lâm Vũ vẫn chỉ là địa cực tiền kỳ thời điểm, hắn thi triển một chiêu này, liền đủ để uy hiếp được thiên nguyên nhất trọng thiên cường giả, mà bây giờ, hắn đã là địa cực trung kỳ cường giả, kiếm ý cũng đạt tới tứ giai trình độ, này ngự kiếm thuật uy lực. Càng là tăng vọt đến một tầng khác. 3. 3. 3. Từng cây một huyết sắc ống khóa, trực tiếp liền bị ác liệt kiếm trận hung hăng cắt thành phân vụn. Nhất thời, kia 5 tên mặt nạ màu đỏ ngòm nam tử đồng thời rên lên một tiếng, bị mãnh liệt cắn trả, không nhịn được đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi. Ngộng huyễn phao ảnh. Cùng lúc đó, Lâm Vũ lại vừa là nhất kiếm hú ở hải ra. Một kiếm này, không có chút nào yên hỏa khí hơi thở. Không có chút nào sắc ý, tựa như cùng giống như mộng ảo, giống như thiên thơ làm, một bức tranh quyển, tràn đầy ôn hòa mà mỹ lệ khí tức, để cho người liếc mắt nhìn, liền không nhịn được chìm đắm trong đó. Thật là đẹp a. 5 tên mặt nạ màu đỏ ngòm nam tử, nhất thời có 4 người tất cả đều lâm vào hoảng hốt chính giữa, bọn họ sắc mặt mờ mịt, ánh mắt đờ đẫn, hoàn toàn quên chính mình còn nơi ở trong chiến đấu. Hoàng bét, vội vàng cho ta tỉnh lại a. Còn lại một tên thực lực mạnh nhất mặt nạ màu đỏ ngòm nam tử lập tức biến sắc, linh hồn hắn cường độ coi như không tệ, ngược lại không có bị Lâm Vũ ảnh hưởng, nhưng hắn có thể làm cho mình không bị ảnh hưởng, nhưng không cách nào để cho 4 người kia thoát khỏi đi ra. Vô luận hắn như thế nào gào thét, 4 người kia cũng thủy chung là một bộ hoảng hốt mê mang bộ dáng, phảng phất hoàn toàn bị lạc chính mình. Hưu. Đang lúc này, một đạo kiếm quang thoáng qua, trong phút chốc, đầu người cuồn cuộn. Kia 4 cái mặt nạ màu đỏ ngòm nam tử, tất cả đều bị chém xuống một kiếm đầu. Đáng chết. Còn thưa lại kia 1 tên mặt nạ màu đỏ ngòm nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng trong lòng lại cũng bay lên không nổi bất kỳ chiến ý. Cái này Lâm Vũ, thật sự là thật đáng sợ. 5 cái thiên nguyên nhất trọng thiên cường giả vây công, lại ngược lại bị này Lâm Vũ chém giết 4 cái. Này Lâm Vũ, nhất định chính là ác ma. Ở Lâm Vũ trước mặt, này mặt nạ màu đỏ ngòm nam tử đều cảm thấy sợ hãi, hắn lại xoay người lại, muốn bỏ trốn. Đi sao? Nhưng mà, Lâm Vũ lãnh đạm thanh âm trực tiếp vang lên, sau một khắc, Lâm Vũ thân hình cấp động, trực tiếp xuất hiện ở kia mặt nạ màu đỏ ngòm sát thủ trước mặt, lãnh đạm nói. Các ngươi huyết nhận tiểu quán người, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, trấn thủ huyền phù đảo 7 đại tông phái cường giả đây? Ha ha ha ha! Thấy mình bị Lâm Vũ ngăn lại, đã là không đường có thể trốn, kia mặt nạ màu đỏ ngòm nam tử nhất thời ha ha cười như điên, Lâm Vũ, ta cả đời này tự tay đánh chết thiên nguyên nhất trọng thiên cường giả cũng không dưới 10, thật không nghĩ đến, quay đầu lại, nhưng là chết ở một cái nho nhỏ cực cảnh võ giả trên tay. Bất quá, coi như là giết ta, ngươi cũng sống không bao lâu. Cả người hắn như điên cuồng một dạng điên cuồng mà cười to nói, ngươi đại khái còn không biết sao, linh không vực, đã không phải là quá khứ linh không vực. Dùng không bao lâu, ngươi thì sẽ cùng ta cũng như thế chết thảm, hôm nay ta, chính là ngày mai ngươi. Không, ngươi có thể so với ta chết thảm hại hơn, càng bi kịch. Ha ha ha ha. Lâm Vũ, ta ở dưới cựu tuyển chờ ngươi. Trong tiếng cười điên dại, mặt nạ màu đỏ ngòm nam tử thân hình đột nhiên chợt phồng lên, trong nháy mắt liền trướng giống như một to lớn quả banh ra, rồi sau đó, phanh một tiếng, cả người hắn lại trực tiếp muốn nổ tung lên. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, máu tươi nhất thời bạo nổ bắn ra đến, vang đầy hư không, cũng rơi vãi Lâm Vũ một thân. Chương 378, một đêm biến thiên. Khắp người máu tươi, cùng với kia gay mũi mùi máu tanh, để cho Lâm Vũ chân mày không khỏi nhíu một cái. Bàn tay hắn vung lên, y phục trên người nhất thời tự động đổi thành một thân trắng tinh trường bào, cả người lúc này mới thư thích rất nhiều. Bất quá, nghĩ lại tới mặt nạ màu đỏ ngòm sát thủ trước khi chết lời nói, cùng với kia cử động điên cuồng, hắn sắc mặt lại trở nên buộc phát ngưng trọng. Rất hiển nhiên, tại hắn thân ở huyền phù đảo thời điểm, linh không vực, tuyệt đối là phát sinh cái gì biến đổi lớn. Hắn tâm niệm vừa động, lấy ra một khối đưa tin thanh âm thạch, khối này đưa tin thanh âm thạch, chính là hắn coi như liệt thiên kiếm tông nội môn đệ tử lấy được, có thể mượn nó tới cùng tông môn câu thông. Có thể tùy ý hắn như thế nào thúc giục này đưa tin thanh âm thạch, đối diện lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào, hắn đưa tin, phảng phất nhuyễn bột chìm biển khơi, không có động tĩnh gì. Cái này làm cho Lâm Vũ tâm lần nữa trầm xuống, hắn lật bàn tay một cái, lại một khối đưa tin thanh âm thạch hiện lên lòng bàn tay hắn, khối này đưa tin thanh âm thạch, là Tử Đông Lai cho hắn tư nhân đưa tin thanh âm thạch, có thể trực tiếp đưa tin cho Tử Đông Lai. Nhưng mà, một khối này đưa tin thanh âm thạch, vẫn không có phản ứng chút nào. Xem ra, linh không vực, nhất định là phát sinh thiên đại biến cố. Hai lần đưa tin đều là thất bại, để cho Lâm Vũ chân mày thật sâu nhíu lại, hắn ý thức được, có lẽ đúng như kia mặt nạ màu đỏ ngòm sát thủ trước khi chết từng nói, linh không vực, đã không phải là quá khứ linh không vực. Bất kể như thế nào, dưới mắt, tuyệt không có thể tùy tiện hành động. Lâm Vũ sắc mặt nghiêm túc, đối với linh không vực phát sinh biến hóa, hắn còn hoàn toàn không biết, nếu là tùy tiện rời đi lời nói, sợ rằng sẽ một con đụng vào trong bẫy đi. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn nhìn về huyền phù đảo. Hắn không biết ngoại giới kết quả phát sinh cái gì, nhưng Phong Tiêu Tiêu, coi như địa bảng số 1, Nguyên Sinh Tông bên trong môn đệ nhất đệ tử, có lẽ có biện pháp liên lạc với ngoại giới. Bạch. Trong tay hắn xuất hiện một tấm lệnh bài, theo hắn thúc giục, ánh sáng chợt lóe, thân hình hắn liền xuất hiện lần nữa ở huyền phù đảo bên trong. Tấm lệnh bài này là hồng sắc cái yếm hài đồng trước khi đi cho hắn lệnh bài, bằng vào một khối này lệnh bài, chỉ cần chưa từng đột phá đến thiên nguyên cảnh, hắn liền có thể tùy ý ra vào huyền phù đảo. Thân hình hắn chợt lóe, trực tiếp liền xuất hiện ở huyền phù đảo đệ ngũ tầng, Phong Tiêu Tiêu thật sự ở tòa này tiểu hình huyền không đảo thượng. Lâm Vũ. Thấy Lâm Vũ thân hình, Phong Tiêu Tiêu không khỏi cả kinh. Lâm Vũ, không phải là đã rời đi huyền phù đảo, tại sao lại trở lại? Phong Tiêu Tiêu, có một việc, ta yêu cầu ngươi hỗ trợ. Lâm Vũ thần sắc nghiêm túc, không cùng Phong Tiêu Tiêu khách sáo, trực tiếp đưa hắn mới vừa mới tao ngộ sự tình trần thuật một lần, cũng nói ra bản thân suy đoán. Cái gì? Nghe được Lâm Vũ lời nói, Phong Tiêu Tiêu nhất thời mặt lộ vẻ khiếp sợ, huyết nhận tiểu con người, lại ẩn núp đến huyền phù đảo chung quanh. Phải biết, này huyền phù đảo, có thể nói là bảy thế lực lớn tự lưu a. Lâm Vũ, ngươi chờ một chút. Nàng sắc mặt ngưng trọng, lấy ra một khối đưa tin thanh âm thạch, nhưng mà, ước chừng hồi lâu quá khứ, kia đưa tin thanh âm thạch, cũng không có nửa điểm trở về tin truyền tới. Lần này, nàng sắc mặt càng nghiêm túc, lại lấy ra một khối tử sắc đưa tin thanh âm thạch, này đưa tin thanh âm thạch, nhìn một cái liền so với phổ thông đưa tin thanh âm thạch cao cấp không ít. Thật lâu, màu tím kia đưa tin thanh âm trong đá, mới truyền về một đoạn tin tức, mà nghe được đoạn tin tức này sau khi, Phong Tiêu Tiêu sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Kết quả phát sinh cái gì? Thấy Phong Tiêu Tiêu bộ dáng này, Lâm Vũ sắc mặt càng nghiêm nghị, trầm giọng hỏi. Biến thiên. Phong Tiêu Tiêu sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, thật lâu, mới lẩm bẩm nói, toàn bộ linh không vực, hoàn toàn biến thiên. Ngay tại nửa tháng trước, vô gian ma giáo đột nhiên xuất thủ, trực tiếp đem bảy thế lực lớn bên trong Kim Thánh Phái diệt môn. Kim Thánh Phái toàn bộ thiên nguyên cảnh trở lên cường giả, chân truyền đệ tử, trưởng lão, tông chủ, thậm chí bao gồm niết bàn cảnh thái thượng trưởng lão, không chừa một ngống, bị vô gian ma giáo toàn bộ tru diệt. Thiên nguyên cảnh dưới đây đệ tử, tất cả đều luân làm nô lệ. Cùng lúc đó, huyết nhận tử quán, huyền thiên tông, ngự thú môn, ba thế lực lớn, đồng thời tuyên bố nhập vào vô gian ma giáo chính giữa, trở thành vô gian ma giáo một cái đường khẩu. Nguyên Sinh Tông, Liệt Thiên Kiếm Tông, Đại Thiện Tự, Tuyệt Đao Phái bốn đại tông phái, là đồng thời phát sinh phản loạn, thừa này đang lúc, vô gian ma giáo ồ ạt phát động tấn công, bốn thế lực lớn tổn thất nặng nề, thiên nguyên cảnh trở lên cường giả hao tổn bảy thành, đệ tử bình thường càng là chết đếm không hết. Sau khi đại bại, bốn thế lực lớn vô lực chống lại vô gian ma giáo, không thể không liên thủ lui vào vẫn diệt chiến tràng. Bây giờ, toàn bộ linh không vực, đã đều là vô gian ma giáo địa bàn. Cái gì? Mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý một chút, nhưng thật nghe được Phong Tiêu Tiêu lời nói này thời điểm, Lâm Vũ sắc mặt vẫn là không nhịn được chợt đại biến. Ngắn ngủi 2-3 tháng thời gian, linh không vực, lại phát sinh lớn như vậy biến cố. Kim Thánh Phái, mặc dù thực lực ở 7 thế lực lớn bên trong đội sổ, nhưng dầu gì cũng là 7 một trong những đại thế lực, lại trong một đêm chịu khổ diệt môn. Huyết Nhận Tử Quán, linh không vực đệ nhất sát thủ tổ chức, Huyền Thiên Tông, thực lực đứng sau Liệt Thiên Kiếm Tông, đứng hàng thượng tam tông một trong, còn có 7 một trong những đại thế lực ngự thú môn, này 3 thế lực lớn, lại tất cả đều là vô gian ma giáo nanh vớt. Mà Liệt Thiên Kiếm Tông chờ 4 đại tông phái, đồng thời phát sinh phản loạn, điều này hiển nhiên cũng không khả năng là trùng hợp, sau lưng, nhất định có vô gian ma giáo bóng dáng. Trong một đêm lật đổ toàn bộ linh không vực thế cục, này vô gian ma giáo năng lượng, cũng thật quá mức kinh khủng một ít. Lâm Vũ, Huyền Phù Đảo không phải là chỗ ở lâu, chúng ta phải thừa dịp vô gian ma giáo còn không có hoàn toàn khống chế linh không vực, sớm chạy tới vẫn diệt chiến tràng. Lúc này, Phong Tiêu Tiêu cũng dần dần tỉnh táo lại, nàng trầm giọng nói, mới vừa rồi, thất trưởng lão nói cho ta biết, ở cách Huyền Phù Đảo cách đó không xa địa phương, có một tòa Nguyên Sinh Tông trụ sở bí mật, nàng sẽ ở 10 ngày sau đuổi đến nơi đó, dẫn chúng ta đi vẫn diệt chiến tràng. Lâm Vũ, chúng ta trước đem tin tức này nói cho mọi người, nguyện ý cùng đi với chúng ta thì mang theo, không muốn, ít nhất cũng để cho bọn họ biết tin tức này. Cũng tốt. Lâm Vũ gật đầu một cái. Việc này không nên chậm trễ, hai người lập tức liền bắt đầu hành động, rất nhanh, linh không vực biến thiên tin tức, liền truyền khắp toàn bộ Huyền Không Đảo. Trong lúc nhất thời, Huyền Không Đảo thượng mấy ngàn danh võ giả, tất cả đều hoàn toàn khiếp sợ. Bảy thế lực lớn, ở linh không vực thống trị nhiều năm, sớm đã là quái vật lớn tồn tại, sự mạnh mẽ hình tượng, đã sớm ở trong lòng mọi người thâm căn cố đế, có thể ai có thể nghĩ tới, trong nháy mắt, bảy thế lực lớn diệt diệt, phản bội, trốn trốn, hoàn toàn sụp đổ. Cướp lấy vô gian ma giáo, bản thân liền có cực kỳ thực lực đáng sợ, bây giờ lại tóm thâu Huyết Nhận Tử Quán, Huyền Thiên Tông, Ngự Thú Môn, kỳ thế lực, càng là bành trướng đến tột đỉnh trình độ, coi như là so với ngàn năm trước linh không vực bá chủ, Huyền Không Môn, sợ rằng đều là không kém chút nào. Thậm chí, còn phải càng hơn một bậc. Chương 379, bị ném bỏ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Huyền Phù Đảo sợ bóng sợ gió, lòng người bàng hoàng. Cơ hồ toàn bộ bên trong tiểu thế lực, tán tu võ giả, cũng không chút do dự lựa chọn ở lại Huyền Phù Đảo bên trong. Đối với vô gian ma giáo tắc phong, bọn họ đều có chỗ nghe thấy, đây tuyệt đối là một cái vô cùng bá đạo mà hung tàn thế lực, lấy thực lực bọn hắn, nếu là rời đi Huyền Phù Đảo, đụng phải ma giáo người, chỉ sợ không phải chết thảm, chính là luân làm nô lệ. Đã như vậy, bọn họ còn không bằng ở lại Huyền Phù Đảo bên trong, cùng lắm không bao giờ nữa tu luyện, cả đời dừng lại ở địa cực đỉnh phong, nửa bước thiên nguyên cảnh, cũng tốt hơn ra đi chịu chết. Không chỉ là những thế lực nhỏ này võ giả, cho dù là rất nhiều bảy thế lực lớn võ giả, cũng làm ra như vậy lựa chọn. Dù sao, bảy thế lực lớn đã sụp đổ, bọn họ bối cảnh, trên thực tế đã không thể gọi là bối cảnh, thậm chí có thể nói là gánh nặng. Không nghi ngờ chút nào, bị bảy thế lực lớn chèn ép nhiều năm như vậy, bây giờ xoay mình được thế sau khi, vô gian ma giáo nhất định sẽ không bỏ qua bảy thế lực lớn tông phái, lấy thực lực bọn hắn, một khi đi ra ngoài, cũng bất quá là con chốt thì à. Mà Kỳ Tam Si, cũng là lựa chọn ở lại Huyền Phù Đảo bên trong. Dù sao, hắn cùng các người có chỗ bất đồng, hắn lấy tự thân là khí, lấy luyện khí phương thức tu luyện, chỉ cần luyện khí tài nghệ đến, hắn liền có thể dễ dàng tấn cấp đột phá. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể khống chế chính mình tu vi trên đất vô cùng đỉnh phong, cho đến hắn đạt tới bát phẩm luyện khí sư sau, nhất cử đột phá đến niết bàn cảnh. Đến lúc đó, coi như là bảy thế lực lớn hoàn toàn tiêu diệt, toàn bộ linh không vực hoàn toàn bị vô gian ma giáo thật sự thống trị, hắn cũng có thể bằng vào thực lực của chính mình, dễ dàng rời đi linh không vực, đi đến còn lại khu vực giới. Đối với Kỷ Tam Si lựa chọn, Lâm Vũ cũng là cố gắng hết sức ủng hộ, không cùng người, không có cùng lựa chọn, thích hợp bản thân con đường, đó mới là chính xác nhất. Cuối cùng, quyết tâm đi theo Phong Tiêu Tiêu đi cứ điểm bí mật, chỉ có vẹn vẹn mấy chục người mà thôi, mà trong này, có không ít đều là Nguyên Sinh Tông đệ tử. Giống như là Mạc Tiêu Diêu, Diệp Nhất Mục, cũng ở trong đó. Từ nơi này đến cứ điểm bí mật, đại khái yêu cầu 5-6 ngày thời gian, là lý do ổn thỏa, ba chúng ta ngày sau lên đường, vừa vặn trước ở ước định 10 ngày trước một ngày, đến cứ điểm bí mật. Phong Tiêu Tiêu mở miệng nói. Được. Đối với lần này, mọi người cũng không có ý kiến. 3 ngày, trong trước mắt, 3 ngày sau, cả đám rời đi Huyền Phù Đảo, ở Phong Tiêu Tiêu dưới sự hướng dẫn, đi kêu một cứ điểm bí mật. Ồn ào. Đường xa chính giữa, đoàn người trải qua một cái thôn trang nhỏ, kia thôn trang kích thước không lớn, cộng lại đại khái là mấy trăm người mà thôi, mà giờ khắc này, này một mảnh thôn trang nhỏ, nhưng là ngâm mãn máu tươi. Máu chảy thành sông, cân nhắc trăm cỗ thi thể té xuống đất, trên mặt đều mang kinh hoàng, vẻ tuyệt vọng, ngút trời oán khí, quanh quẩn không tiêu tan, như lang yên xoay quanh vậy ở nơi này thôn trang nhỏ bầu trời. Hoa! Đoàn người bên trong, mấy cái trong lòng năng lực chịu đựng yếu hơn võ giả, nhất thời không nhịn được nôn mửa liên tu, mà Phong Tiêu Tiêu mặc dù không coi ói, nhưng cũng là sắc mặt trắng bệnh, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cho dù là địa bảng đệ nhất thiên tài, Phong Tiêu Tiêu chúng quy vẫn là một nữ nhân, đối mặt loại này máu tanh cảnh tượng, sức đề kháng thiên nhiên liền phải yếu hơn rất nhiều. Đi thôi. Lâm Vũ nhẹ nhàng thở dài, như vậy cảnh tượng, hắn không phải lần thứ nhất thấy, ở Vạn Linh Châu thời điểm, hắn liền không chỉ một lần xem qua loại này hình ảnh. Vô gian ma giáo, nên diệt. Theo mọi người không ngừng tiến tới, loại này thảm án diệt môn càng ngày càng nhiều, càng về sau, coi như là những tâm lý kia chịu đựng yếu hơn võ giả, đều đã hoàn toàn chết lặng. Rốt cuộc, 6 ngày sau đó, mọi người đến Phong Tiêu Tiêu lời muốn nói cứ điểm bí mật. Này cứ điểm bí mật, từ bên ngoài nhìn, chính là một cái bình thường tiểu sơn cốc mà thôi. Thật ra thì bốn phía tất cả trải rộng che giấu chân pháp, nội bộ có động thiên khác. Bước vào bí mật tuyệt điểm, rõ ràng là một vùng thế giới nhỏ, mặc dù không là rất rộng rãi, nhưng chứa Lâm Vũ chờ hơn 10 người, nhưng cũng là dư giả. Vèo. Sau một ngày, một đạo sáng chói ánh sáng màu lam thoáng qua, chợt một con toàn thân đều là màu thủy lam, như mộng ảo như vậy băng loan chim, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Băng loan chim là một loại cực kỳ chân quý dị thú, trong cơ thể cụ có một tí thượng cổ thần thú Hàn Băng Phượng Hoàng huyết mạch, chẳng những tốc độ nhanh vô cùng, đồng thời có thao túng Hàn Băng lực lượng. Ở băng loan chim thượng, bất ngờ ngồi một người trung niên mỹ phụ, mặc dù đã đến trung niên, có thể tuế nguyệt lại không có ở nàng tinh xảo trên mặt lưu lại chút nào vết tích, chẳng qua là tấm kia tuyệt đẹp mặt nhưng là lạnh lùng, xa xa liền tản mát ra một loại cực kỳ hơi thở lạnh như băng, để cho người không dám đến gần. Thất trưởng lão. Thấy này mỹ phụ trung niên, Phong Tiêu Tiêu trên mặt nhưng là lộ ra thần sắc kích động, nàng thoáng cái nhảy lên, chui vào mỹ phụ trung niên trong ngực. Tiêu Tiêu. Thấy Phong Tiêu Tiêu, mỹ phụ trung niên kia lạnh giá trên mặt cũng lộ ra một tia nhu hòa nụ cười, nhẹ nhàng an ủi săn sóc một cái sờ Phong Tiêu Tiêu đầu, ánh mắt mới rơi vào Lâm Vũ bọn người trên thân. Lần này, nàng sắc mặt lần nữa khôi phục bộ kia lạnh giá bộ dáng, nhàn nhạt nói, Diệp Nhất Mục, Mạc Tiêu Diêu, Thải Phiêu Phiêu, ba người các ngươi đi theo ta, chúng ta này liền rời đi nơi này. Ừ. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ nhướng mày một cái, mà bên cạnh hắn còn lại võ giả, sắc mặt bỗng dưng đại biến. Mỹ phụ trung niên trong lời nói, chỉ nhắc tới cùng Diệp Nhất Mục đám ba người, này há chẳng phải là nói rõ, bọn họ còn lại người, đều bị nàng bị ném khí. Đại nhân, ngươi không thể như vậy a. Chúng ta là nghe Phong Tiêu Tiêu lời nói, mới mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng chạy tới, ngươi cũng không thể vứt bỏ chúng ta a. Đúng vậy, ngươi nếu là không quản chúng ta lời nói, chúng ta nhưng là chết chắc a. Một đám võ giả, nhất thời hoảng sợ kêu lên, nếu như không có mỹ phụ trung niên che chở, bằng thực lực bọn hắn, căn bản không khả năng chạy tới vẫn diệt chiến tràng. Tất cả câm miệng. Mỹ phụ trung niên thần sắc lạnh lùng, nhàn nhạt nói, đi thông vẫn diệt chiến tràng con đường, toàn bộ đều đã bị phong tỏa. Ta có thể mang theo Tiêu Tiêu bọn họ đột phá cũng đã là cực hạn, đem bọn ngươi cũng mang theo, chẳng lẽ là muốn chết phải không? Này! Mỹ phụ trung niên lời nói, nhất thời để cho mọi người sắc mặt trắng bệnh, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng cùng hối hận. Lúc này, bọn họ còn muốn trở lại Huyền Phù đảo, cũng là chuyện không có khả năng, bọn họ dù sao không phải là Lâm Vũ, có thể nắm giữ tùy ý ra vào Huyền Phù đảo tư cách, một khi rời đi, liền lại cũng không trở về. Lên trời không đường, xuống đất không cửa, đây cũng là bọn họ bây giờ tình cảnh. Thất trưởng lão, Phong Tiêu Tiêu ánh mắt lộ ra một tia không đành lòng, nàng do dự một chút, mở miệng đối với mỹ phụ trung niên nói một ít gì. Ồ, nghe được Phong Tiêu Tiêu lời nói, mỹ phụ trung niên chân mày khẽ nhíu một cái, nhìn Lâm Vũ liếc mắt, nhưng vẫn là lắc đầu một cái, lạnh lùng đạo, không được. Mang theo bốn người các ngươi người, đã là ta cực hạn, nhiều hơn nữa mang một người, chỉ sẽ để cho mọi người chúng ta cũng lâm vào nguy hiểm. Hơn nữa, này Lâm Vũ lại như thế nào, đó cũng là Liệt Thiên Kiếm Tông thiên tài, không phải chúng ta Nguyên Sinh Tông thiên tài. Chương 380, gặp chuyện bất bình. Mỹ phụ trung niên thanh âm cố gắng hết sức lạnh lùng, mang theo một loại không nghi ngờ gì nữa quyết định, rất hiển nhiên, trong vấn đề này, nàng tuyệt đối sẽ không làm bất kỳ thỏa hiệp nào. Thất trưởng lão, Phong Tiêu Tiêu còn có chút không cam lòng, còn muốn khuyên, cũng không đợi nàng mở miệng, mỹ phụ trung niên liền cắt đứt nàng lời nói, Tiêu Tiêu, chuyện khác ta có thể nuông chịu ngươi, nhưng chuyện này, tuyệt đối không có chừa chỗ thương lượng. Được rồi. Mỹ phụ trung niên cường thế, để cho Phong Tiêu Tiêu lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, nàng mặt đầy áy náy nhìn về phía Lâm Vũ, thấp giọng nói, Lâm Vũ, xin lỗi. Không sao. Lâm Vũ lắc đầu một cái, mỹ phụ trung niên cách làm, mặc dù nhìn như lãnh khốc vô tình, nhưng hắn cũng không thể chỉ trích đối phương cái gì. Dù sao, đối phương là Nguyên Sinh Tông cường giả, mà không phải hắn Liệt Thiên Kiếm Tông, cũng không có xuất thủ giải cứu hắn nghĩa vụ. Đừng nói hắn, coi như là Nguyên Sinh Tông đệ tử, cũng chỉ có Phong Tiêu Tiêu bọn bốn người có thể đi theo mỹ phụ trung niên rời đi, còn lại đệ tử, cũng toàn bộ đều bị ném bỏ. Dưới tình huống này, đối phương đưa hắn bỏ mặc, cũng thật sự là bình thường bất quá. Xem ở Tiêu Tiêu phân thượng, ta nói cho ngươi một chuyện. Mỹ phụ trung niên bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Vũ, nhàn nhạt nói, các ngươi Liệt Thiên Kiếm Tông chính giữa, Huyền Thiên Cổ Quốc là phản đồ, là vô gian ma giáo nằm vùng ở Liệt Thiên Kiếm Tông bên trong một con cờ. Theo ta được biết, là trả thù ngươi, trước đây không lâu, Huyền Thiên Cổ Quốc Cơ Thiên Mệnh, cùng với hắn đại đồ đệ Phong Ngâm hai người, đã đi Vạn Linh Châu, muốn bắt Vạn Linh Châu người khai đao. Nói xong, Mỹ phụ trung niên sắc mặt lạnh nhạt, tay ngọc vung lên, Phong Tiêu Tiêu bốn người liền bị lôi cuốn đến thượng băng loan chim, rồi sau đó, nàng cưỡi băng loan chim, mấy hơi thở giữa, liền biến mất ở trước mặt mọi người. Mỹ phụ trung niên mặc dù cách đi, có thể Lâm Vũ đầu nhưng là hoành một tiếng. Cơ Thiên Mệnh, Phong Ngâm thầy cho hai người, lại đi Vạn Linh Châu. Hai người này, một là Thiên Nguyên Tam Trọng Thiên cường giả, một cái khác cũng là Thiên Nguyên Nhất Trọng Thiên cảnh giới, mà Vạn Linh Châu, mạnh nhất giận chân trưởng lão. Cũng bất quá là địa cực trung kỳ mà thôi, có thể tưởng tượng được, ở này trước mặt hai người, toàn bộ Vạn Linh Châu, giống như là đợi làm thịt dê con như thế, chút nào không có, chút nào sức đánh trả. Không được, nhất định phải mau sớm chạy về Vạn Linh Châu. Lâm Vũ trong lòng lập tức xuống quyết định, những địa phương khác, hắn có thể bất kể, có thể Vạn Linh Châu, lại có Huyền Kiếm Sơn, giận chân trưởng lão, cùng với gia tộc hắn, thân nhân, vô luận như thế nào. Hắn cũng không thể đặt mình trong không để ý tới. Nhưng là, nơi này cách Vạn Linh Châu, không nói là thiên sơn vạn thủy, nhưng cũng có khoảng cách không nhỏ, muốn ở vô gian ma giáo phạm vi thống trị bên trong, chuyển kiếp nhiều như vậy khoảng cách, lại nói dễ dàng sao. Muốn đến Vạn Linh Châu, nhất định phải trước tiên đem thủy khuấy đủ. Lâm Vũ trong mắt chợt thoáng qua một trận lạnh lùng ánh sáng. Hắn biết, trước chuyến này hướng Vạn Linh Châu, nửa đường nhất định là nguy cơ trùng trùng, hung hiểm vạn phần. Nghĩ tưởng phải xuyên qua vô gian ma giáo trở ngại, liền nhất định phải đem này một cái đầm thủy khuấy đủ, để cho vô gian ma giáo người tự lo không xong, mới có thể đạt thành hắn con mắt. Đi! Hắn liếc mắt nhìn còn thừa lại võ giả, lắc đầu một cái, dưới mắt, mọi người đều là nhuyễn bột phổ tắt qua sông, tự thân khó bảo toàn, hắn cũng không cách nào chiếu cố được những người này. Những người này kết quả như thế nào, chỉ có thể nhìn chính mình tạo hóa. 5 ngày sau đó, Lâm Vũ đi ở một mảnh trên đường mòn, quanh người hắn tản mát ra khí tức, rõ ràng là linh phủ cảnh giới đỉnh cao, như vậy tu vi, cũng không sẽ có vẻ quá yếu, cũng sẽ không lộ ra quá mức gai mắt. Mà có thể đem khí tức khống chế ở cái cảnh giới này, mượn dĩ nhiên là Liễm Tức Quyết. Lựa chọn Liễm Tức Quyết thời điểm, Lâm Vũ mình cũng không nghĩ tới, như thế này mà nhanh, liền có thể dùng tới môn công pháp này. Ừ, có người. Đột nhiên, Lâm Vũ chân mày cau lại, ở cách đó không xa địa phương, cảm ứng được một ít động tĩnh. Liền ở cách Lâm Vũ không xa địa phương, một nhóm ước chừng chừng 100 người đội ngũ, chính ở tại trong rừng chậm rãi đi vào. Đội ngũ này chính giữa, trẻ có già có, nữ có nam có, nhưng những người này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều mặc vải thô áo quần, bước chân tập tễnh, cổ, cẳng chân cũng trói thật dài ống khóa, bộ dáng vô cùng sự thê thảm. Trừ lần đó ra, còn có hai người, người mặc hắc bào, sắc mặt tâm lãnh, trong tay đều là cầm nhất căn tràn đầy tiêm thứ roi ra, mỗi thấy có người bước chân chậm hơn một chút, liền lập tức không chút lưu tình quất lên đi. Nhanh lên một chút. Nhanh. Châm châm rãi, giống kiểu gì? Các ngươi mỗi một người đều là ô quy sao? Coi như là xin bỏ, cũng nhanh hơn các ngươi gấp 100 lần. Cũng cho ta nhanh lên một chút, nếu ai chậm, đừng trách ta đem hắn đánh chết tươi. Ta nói cho các ngươi biết, nếu là lầm thời gian, để cho Trúc công tử nổi giận, các ngươi mỗi một người đều cho hết trứng. Hai cái hắc bảo nhân mặt đầy không kiên nhẫn, một bên không ngừng quất mọi người, một bên khe khẽ bàn luận đến, mẹ, đám người này động tác thật chậm, ngươi nói, cứ theo đà này, có thể hay không duyên ngộ Trúc công tử thời gian. Vậy khẳng định không được. Vừa nhắc tới Trúc công tử, một hắc bào nhân khác nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi, Trúc công tử thủ đoạn, ngươi không phải là không biết, ỷ vào cha mình là huyết sát đường hộ pháp, ngông cường, hơi có bất mãn địa phương, liền hở một tí rút sạch nhân tinh huyết, tay kia đoạn, thật đúng là tàn nhẫn cực kỳ. Ai nói không phải sao? Một cái khác thở dài nói, ai, có một làm hộ pháp cha, chính là được, ngươi xem, một cái như vậy hiểu điệu tiểu mỹ nhân, chúng ta lại không thể hưởng thụ, thế nào cũng phải ngoan ngoan cho hắn đưa đi. Vừa nói, ánh mắt của hắn nhìn về đội ngũ trước nhất một cô thiếu nữ trên người. Cô gái kia người mặc vải thô phá áo lót, khắp khuôn mặt là bùn, rối bù, nhưng dù vậy, cũng khó mà che giấu nàng thành tú đẹp đẽ, tuổi tác mặc dù không lớn, vừa vận tài cũng đã quy mô khá lớn. Giống như đoá nụ hoa chấm nở đoá hoa, mà trên mặt nàng kia một tia quật cường, càng là tăng thêm nàng mị lực. Đáng tiếc, thiếu nữ dung mạo tuy đẹp, có thể hai gã hắc bảo nhân cũng không dám động bất kỳ tâm tư, bởi vì, Trúc công tử, nhưng là một cái háo sắc như mệnh người. Nếu như bị Trúc công tử biết, bọn họ nhìn thấy một cái như vậy hiểu điệu tiểu mỹ nhân, lại không có ngoan ngoãn bày đồ cúng, hoặc là chính mình trước hưởng dụng, kia hai người bọn họ kết quả tuyệt đối sẽ là vô cùng bi thảm. Rút gân lột ra, lưu máu khô, này cũng coi như là nhẹ, so với cái này còn tàn khốc hơn gấp 100 lần thủ đoạn, Trúc công tử cũng có thể nghĩ ra được. Ai, đi thôi, đi thôi. Hai gã hắc bảo nhân lắc đầu một cái, vây đi trong lòng nghĩ bậy, chợt một roi quất vào rơi vào cuối cùng trên người lão giả, mặt đầy không kiên nhẫn hò hét đạo, lão giả kia, chậm chậm từ từ làm gì? Cho ta nhanh lên một chút. Lại không nhanh điểm, lão tử quất trên ngươi. Ừ. Đột nhiên, hai gã hắc bảo nhân ánh mắt đông lại một cái, ánh mắt đồng thời rơi ở phía trước. Một cái phong thần anh tuấn, khuôn mặt tuấn tú áo dài trắng thiếu niên, xuất hiện ở đoàn người trước mặt, ánh mắt lãnh đạm, nhàn nhạt nói, khi dễ như vậy một ông già, các ngươi còn có một chút danh giới cuối cùng sao? Chương 381, Thiên sinh kiếm thể. Ngươi là ai? Thấy Lâm Vũ. Hai gã hắc bảo nhân sắc mặt đều là biến đổi, nhưng khi bọn hắn phát hiện Lâm Vũ tu vi chẳng qua là linh phủ đỉnh phong sau khi, nhất thời thở phào một cái, đồng thời cười lên ha hả. Linh phủ đỉnh phong. Không nghĩ tới, một cái linh phủ đỉnh phong tiểu tử, lại cũng dám cản chúng ta đường, có ý tứ, đây thật là có ý tứ. Một người trong đó cười to nói, bất quá cái này ngược lại cũng tốt, một cái linh phủ võ giả đỉnh cao, khí huyết dồi dào trình độ. So với mấy trăm phàm nhân cộng lại còn phải càng nhiều, bắt người này, cũng là một thu hoạch ngoài ý muốn. Không tệ. Một người khác gật đầu một cái, cũng là cười to nói, vốn tưởng rằng phụ cận đây võ giả đều đã bị bắt ánh sáng, không nghĩ tới còn bắt được cái cá lọt lưới, rất tốt. Tiểu tử, cho ta thúc thủ chịu trói đi. Trong tiếng cười lớn, hắc bào nhân kia chợt một bước lướt đi, đôi bàn tay, bay thẳng đến Lâm Vũ bắt đi, nhìn bộ dáng kia. Là không chút nào đem Lâm Vũ coi ra gì. Hắc bào nhân này, là vô cùng cảnh giới đỉnh cao, mà Lâm Vũ triển lộ ra tu vi, chẳng qua chỉ là linh phủ đỉnh phong thôi, hắc bào nhân không đem Lâm Vũ coi ra gì, đây cũng là cực kỳ bình thường. Ngu xuẩn. Lâm Vũ lắc đầu một cái, thần sắc lãnh đạm, đột nhiên tiện tay nhất kiếm hủ ở hải ra. Hưu. Một đạo kiếm quang thoáng qua, sau một khắc, hắc bào nhân kia đầu người bay thẳng đứng lên, chỉ một kiếm, liền trực tiếp chém đầu. Cái gì? Một màn này, nhìn một gã khác hắc bào nhân cả kinh thất sắc, trên mặt cười như điên hoàn toàn tới, trong mắt không khỏi lộ ra sợ hãi ánh sáng. Tiểu tử này, lại nhất kiếm liền giết hắn đồng bạn, nhất kiếm chém chết địa cực đỉnh phong tồn tại, chẳng lẽ nói, tiểu tử này là thiên nguyên cảnh cường giả hay sao? Nói. Đang lúc này, Lâm Vũ thân hình chợt lóe, trực tiếp liền xuất hiện ở hắc bào nhân kia trước mặt, thần sắc hắn lãnh đạm, trường kiếm nhắm thẳng vào hắc bào nhân tim, lãnh đạm nói, ngươi nói Trúc công tử, là chuyện gì xảy ra? A. Bị trường kiếm chỉ, hắc bào nhân hù dọa đến cơ hồ là hồn bay phách tang, không ngừng bận rộn mở miệng nói, đừng giết ta. Thiếu hiệp, đừng giết ta. Ngươi muốn biết cái gì, ta hết thể đều nói cho ngươi. Trúc công tử, là chúng ta huyết sát đường một tên hộ pháp nhi tử, phụ cận đây trong vòng ngàn dặm nơi, tất cả đều thuộc về hắn thống quản. Chúng ta sở dĩ bắt người, tất cả đều là hắn phân phó, bất kể chúng ta chuyện A. Huyết sát đường hộ pháp. Lâm Vũ chân mày cau lại. Liên quan tới vô gian ma giáo sự tình, hắn cũng ít nhiều biết một ít. Ở vô gian ma giáo bên trong, địa vị nhất cao quý dĩ nhiên là giáo chủ kia, bất quá, nghe nói vô gian ma giáo giáo chủ, cực kỳ thần bí, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, cho dù là ở vô gian ma giáo nội bộ, cũng không mấy người thấy qua hắn tồn tại. Tại giáo chủ bên dưới, chính là tứ đại phân đường đường chủ, cùng với năm tên tổng giáo trưởng lão, này chín đại cường giả, cũng liệt vào là vô gian ma giáo chín đại cự đầu, đều là niết bàn cảnh cường giả. Trừ lần đó ra, vô gian ma giáo thánh tử, cũng chính là Diêm Vô Thường, địa vị hắn với bốn đại đường chủ, ngũ đại tổng giáo trưởng lão tương đối, thậm chí còn phải cao hơn một chút. Mà tứ đại phân đường bên trong, lại chia làm đường chủ, phó đường chủ, phân đường trưởng lão, phân đường hộ pháp, trong đó phó đường chủ, đều là thiên nguyên lục trọng thiên cường giả tối đỉnh, khoảng cách niết bàn cảnh chỉ có cách một con đường. Phân đường trưởng lão, là đều là phổ thông thiên nguyên lục trọng thiên cường giả, về phần phân đường hộ pháp, là từ thiên nguyên tứ trọng thiên đến thiên nguyên ngũ trọng thiên không giống nhau, mạnh, có thể đạt tới đến thiên nguyên ngũ trọng thiên đỉnh phong, yếu, cũng ít nhất là thiên nguyên tứ trọng thiên bên trong đỉnh cấp cường giả. Kia Trúc công tử phụ thân nếu là huyết sắt đường hộ pháp, nói cách khác, người này, ít nhất cũng là thiên nguyên tứ trọng thiên cường giả. Kia Trúc công tử là tu vi gì, phụ thân hắn, vậy là cái gì tu vi? Hai người bọn họ, hiện tại cũng ở địa phương nào? Lâm Vũ ánh mắt lạnh lùng, lãnh đạm nói. Trúc công tử, là thiên nguyên nhất trọng thiên cảnh giới. Phụ thân hắn, chính là thiên nguyên tứ trọng thiên cường giả. Hắc bào nhân vội vàng nói, Trúc công tử, đang ở phụ cận tử kinh thành, mà Trúc hộ pháp, thì tại bàn bên trong tòa Long Thành trấn giữ, trấn thủ phụ cận đây trong vòng ngàn dặm nơi. Ồ! Lâm Vũ mắt sáng lên, lại nói, đã như vậy, ở tử kinh bên trong thành, trừ Trúc công tử ra, còn có cường giả gì? Không có. Hắc bào nhân lắc đầu nói, phụ cận đây vạn dặm nơi, đều là Trúc hộ pháp khống chế địa bàn, thân là Trúc hộ pháp nhi tử, thì có ai dám không mở mắt đất đi đắc tội hắn? Hơn nữa Trúc công tử lại là một vô pháp vô thiên, ngông cường người, tự nhiên thụ bất hữu mạnh hơn hắn người quản hắn, cho nên, coi như là Trúc hộ pháp phái đi bảo vệ người khác, đều bị hắn cho đuổi đi. Rất tốt. Nghe đến đó, Lâm Vũ không khỏi gật đầu. Sau đó, hắn đột nhiên nhất kiếm đâm ra, trực tiếp liền đâm mặc hắc bào người trái tim. Người! Hắc bào nhân kia nhất thời sững sốt, hắn che tim, trong mắt không khỏi lộ ra vô cùng thần sắc quán độc. Hắn đã như vậy phối hợp Lâm Vũ, thật không nghĩ đến, Lâm Vũ lại còn là giết hắn. Đối với lần này, Lâm Vũ thần sắc lạnh lùng, không có chút nào đồng tình thương hại. Lại không nói nếu là thả hắc bào nhân này, tất nhiên vô cùng hậu hoạn. Người này thân là kia Trúc công tử nanh bớt, bản thân liền không là thứ tốt gì, giết cũng là phải làm. Hiu hiu hiu. Lâm Vũ đột nhiên xuất kiếm, kiếm khí ngang dọc, trong nháy mắt đem mấy trăm người trên người ống khóa tất cả đều cắt nát bấy, lại không có thương tổn được trong đó bất kỳ người nào. Đa tạ công tử. Đa tạ thiếu hiệp thân cứu mạng. Nhất thời, kia mấy trăm tên phàm nhân đồng thời không người, từng cái cảm kích mở miệng. Không sao. Lâm Vũ lắc đầu một cái, đạo, ta chỉ có thể giữ được các ngươi nhất thời, lại không thể đảm bảo các ngươi một đời. Tiếp đó, các ngươi tận lực tìm một địa phương ẩn nút, không muốn lại để cho vô gian ma giáo người phát hiện. Mặc dù nói như vậy, nhưng Lâm Vũ lại biết, những người này có thể tránh được vô gian ma giáo lục soát có khả năng, chỉ sợ là cực kỳ mong manh. Bọn họ dù sao chẳng qua là một ít phàm nhân, mà vô gian ma giáo lại nhất định nắm giữ một ít đặc thù lục soát phương pháp. Đến cuối cùng, những người này sợ rằng vẫn sẽ bị vô gian ma giáo bắt được người. Đáng tiếc, hắn cũng chỉ có thể làm đến bước này mà thôi. Dù sao, cho dù là hắn, ở toàn bộ vô gian ma giáo trước mặt, cũng lộ ra quá mức nhỏ yếu. Ẩm. Đang lúc này, kia người mặc vải thô phá áo lót, rối bù cô gái xinh đẹp, đột nhiên quỳ xuống, kiên định nói, đại ca ca, xin ngươi thu ta làm đồ đệ, ta nguyện ý đi theo ngươi tu hành kiếm đạo, chém hết thiên hạ bất bình, giết hết tà ma ngoại đạo. Ừ. Cô gái xinh đẹp đột nhiên cử động, để cho Lâm Vũ không khỏi ngẩn ra, hắn khẽ nhíu mày, nhìn về kia cô gái xinh đẹp, chính là muốn lắc đầu cự tuyệt, nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên chợt đông lại một cái. Ở này cô gái xinh đẹp trên người, hắn cảm nhận được một cổ kỳ dị vô cùng khí tức, loại cảm giác này, giống như là một thanh tràn đầy phong mang bảo kiếm, đang phát tán ra bất khuất kiếm ý. Thiên sinh kiếm thể. Lâm Vũ trong lòng chấn động mạnh một cái, trên mặt đều là không nhịn được hiện ra vẻ khiếp sợ. Chương 382, Thu học trò. Thiên sinh kiếm thể. Ở trên thế giới này, có một số võ giả, trời sinh liền nắm giữ thể chất đặc thù. Bằng vào kia thể chất đặc thù, bọn họ tu hành tốc độ vượt xa võ giả bình thường, hơn nữa thường thường có thể khống chế một loại đặc thù nào đó năng lực. Tỷ như nắm giữ hàn băng thánh thể võ giả, trời sinh liền đối với hàn băng có cực cao năng lực quản lý, nếu là tu vi đủ cao lời nói, một cái ý niệm, liền có thể băng phong triệu giảm nơi. Lại tỷ như nắm giữ liệt diễm thánh thể võ giả, bọn họ sinh ra liền cùng hỏa diễm thân cận, đủ để đem võ giả bình thường đốt đốt thành cho bụi hỏa diễm. Đối với bọn họ mà nói, nhưng là tăng trưởng thực lực dưỡng liêu. Trừ lần đó ra, còn có khống chế lôi điện, ngự sử thần phong, thao túng linh hồn vân vân thể chất đặc thù, nắm giữ những thứ này thể chất võ giả, không thể nghi ngờ là được trời ưu đãi. Mà thiên sinh kiếm thể, chính là những thứ này thể chất đặc thù bên trong một loại. Hơn nữa, tại chỗ có thể chất đặc thù chính giữa, cũng có thể nói là trong đó cao cấp nhất một loại. Nắm giữ thiên sinh kiếm thể võ giả, không chỉ có tốc độ tu luyện vượt xa võ giả bình thường, hơn nữa trời sinh phù hợp kiếm đạo, hết thể kiếm thuật, đến trên tay bọn họ, tùy tiện liền có thể học được. Lĩnh ngộ kiếm ý, đối với người thường mà nói là một kiện mệnh chuyện khó, có thể đối với bọn hắn mà nói, giống như là ăn cơm uống nước như thế đơn giản, bọn họ có thể dễ dàng đi tới kiếm đạo đỉnh phong. Mà kiếm chủ sát phạt, kiếm đạo, là tất cả tu hành lưu phái chính giữa sát phạt mạnh nhất lưu phái, vì vậy, thiên sinh kiếm thể, cũng có thể nói là đủ loại thể chất đặc thù bên trong tối nhân vật cường hành. Cho tới nay, Lâm Vũ cũng cho là thiên sinh kiếm thể, chẳng qua là trong truyền thuyết tồn tại, có thể không nghĩ tới, hắn lại thật thấy một cái nắm giữ thiên sinh kiếm thể thiếu nữ. Ngươi thiên phú rất bất phàm. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lãnh đạm mở miệng, lấy ngươi thiên phú, có thể dễ dàng bái nhập bất kỳ một cái nào đại tông môn, thậm chí có thể dễ dàng trở thành phong vương cường giả đệ tử thân truyền. Bái ta làm thầy, có lẽ sẽ lãng phí ngươi thiên phú. Có lẽ bọn họ có thể làm cho ta nhanh hơn trở nên mạnh mẽ, nhưng bọn hắn không có cứu qua ta. Thiếu nữ thần sắc kiên định, đạo, đại ca ca, ta chỉ nguyện ý bái ngươi làm thầy. Với ở bên cạnh ta, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, lại nói, tiếp đó, ta sẽ đi làm một món rất nguy hiểm sự tình, hơi không cẩn thận, ta ngươi liền cũng sẽ bị giết, ngươi chắc chắn ngươi muốn đi theo ta. Ta không sợ. Thiếu nữ vẫn kiên định, hoàn toàn không có chút gì do dự. Được rồi. Lâm Vũ rốt cuộc gật đầu, đã như vậy, ta liền nhận lấy ngươi tên đồ đệ này. Nghe được Lâm Vũ rốt cuộc đáp ứng, trên mặt cô gái nhất thời lộ ra vẻ tươi cười, nụ cười này nổi lên, giống như băng tuyết hòa tan, trăm hoa đua nở, mỹ lệ tới cực điểm. Nàng quỳ dưới đất, lang lăng đạo, dạ vũ tịch, gặp qua sư phó. Dạ vũ tịch. Ở trong lòng nhẹ nhàng lặp lại một lần danh tự này, Lâm Vũ thần sắc cũng có chút phức tạp. Vô luận là kiếp trước, hay là kiếp này, hắn đều cho tới bây giờ không có lệ một người thầy, cũng chưa từng thu một tên học trò. Này dạ vũ tịch, là hắn kiếp trước và kiếp này thật sự thu tên đồ đệ đầu tiên. Một cái thiên sinh kiếm thể học trò, có lẽ sẽ mang đến cho hắn rất nhiều phiền toái, có lẽ sẽ đưa tới một ít cường giả đỏ con mắt, để cướp đoạt hắn học trò, thậm chí sẽ không tiếc ra tay với hắn, nhưng nếu nhận lấy tên đồ đệ này, hắn liền sẽ không hối hận. Chúng ta đi thôi. Hắn liếc mắt nhìn Dạ Vũ Tịch, nhàn nhạt nói. Ừ. Dạ Vũ Tịch lập tức liền theo sau. Sau một ngày, trong một rừng cây, Lâm Vũ tiện tay nhất kiếm hủ ơ hải ra, đem một cây cổ thụ tinh hoa nhất cảnh khô chém xuống, rồi sau đó, hắn huy động Thái Huyền kiếm, mấy hơi thở sau khi, một thanh kiếm gỗ, chính là thành hình. Cầm xong thanh kiếm này, Lâm Vũ vung tay lên, trôi này một kiếm liền trực tiếp bay về phía Dạ Vũ Tịch, hắn nhàn nhạt nói, bắt đầu từ hôm nay, ta muốn ngươi làm được kiếm bất ly thân, vô luận lúc nào, đều không thể bỏ lại trôi này một kiếm. Lúc ăn cơm sau khi, ngươi muốn cõng lấy sau lưng thanh kiếm này, lúc ngủ sau khi, ngươi cũng phải ôm thanh kiếm này, coi như là đi nhà cầu, ngươi cũng không thể buông xuống thanh kiếm này. Phải. Lâm Vũ sau lưng, Dạ Vũ Tịch không chút do dự gật đầu một cái, nàng nhận lấy chuôi này một kiếm, nhất thời cánh tay khẽ hơi trầm xuống một cái, nhưng nàng chẳng qua là cau mày một cái, liền khôi phục lại yên lặng, đem chuôi này một kiếm ôm vào trong ngực. Thấy vậy, Lâm Vũ khẽ gật đầu. Này một kiếm nhìn như nhẹ nhàng, trên thực tế, cũng có số 10 cần phân lượng, đối với không có một người tu luyện qua võ đạo thiếu nữ mà nói, cũng là không nhỏ gánh nặng. Nhưng này Dạ Vũ Tịch lại có thể không có bất kỳ câu oán hận đất nhận lấy chuôi này một kiếm, có thể thấy nàng tâm trí cố gắng hết sức kiên định, là một cái tu luyện võ đạo hạt giống. Tiếp đó, ta sẽ thay ngươi diễn luyện 18 bộ cơ sở kiếm pháp, ta chỉ biết biểu diễn một lần, ngươi xem được. Lâm Vũ áp chế tự thân tu vi, rồi sau đó, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm bình thường, liền nhanh chóng cơ múa. Hắn thi triển kiếm pháp, cũng xác thực chẳng qua là thông thường nhất cơ sở kiếm pháp mà thôi. Loại kiếm pháp này, chỉ sợ cũng ngay cả cấp thấp nhất tối thể cảnh võ giả cũng không muốn tu hành, cũng chính là phàm nhân, mới có thể tu hành loại kiếm thuật này. Thi triển xong một bộ kiếm pháp sau khi, Lâm Vũ kiếm thế biến đổi, lại bắt đầu thi triển một bộ khác kiếm pháp. Với trước như thế, bộ kiếm pháp này, vẫn chẳng qua là thông thường nhất cơ sở kiếm pháp, là một võ giả đều coi thường. Không chỉ có như thế, tiếp theo 16 bộ kiếm pháp, Lâm Vũ cũng thi triển là trụ cột nhất kiếm pháp, suốt 18 bộ kiếm pháp, toàn bộ là phàm nhân cấp bậc kiếm pháp. Nếu để cho người khác thấy Lâm Vũ như vậy giáo đồ phương pháp, sợ rằng cũng sẽ mắng to Lâm Vũ dạy hư học sinh, cảm thấy Lâm Vũ hoàn toàn chính là ở dính vào. Bất quá! Dạ Vũ Tịch nhưng là nhìn rất nghiêm túc, mắt không hề nháy một cái, trong ngực ôm một kiếm, kia khuôn mặt nhỏ nhắn cẩn thận tỉ mỉ, nhìn rất là khả ái. Được, tiếp đó, ngươi tới thi triển một lần mới vừa rồi 18 bộ kiếm pháp. Lâm Vũ thu hồi trường kiếm, lạnh nhạt mở miệng. Phải. Dạ Vũ Tịch gật đầu một cái, liền bắt đầu diễn luyện Lâm Vũ mới vừa rồi thật sự thi triển 18 bộ kiếm pháp, mà nàng động tác, lại với Lâm Vũ giống nhau như lúc. Không có chút nào sai số. Thiên sinh kiếm thể, quả nhiên là trời sinh kiếm đạo kỳ tài. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ trong lòng không nhịn được khen ngợi một tiếng. Hắn mới vừa rồi thi triển kiếm thuật, mặc dù chỉ là thông thường nhất cơ sở kiếm pháp, nhưng đổi thành không có một người chút nào võ đạo cơ sở phàm nhân, chỉ sợ cũng ít nhất phải mấy ngày mới có thể sơ lược học được. Nhưng này Dạ Vũ Tịch, lại chỉ nhìn một lần, liền có thể không kém chút nào diễn luyện ra. Bực này thiên phú, thật là không tưởng tượng nổi. Nay 18 bộ cơ sở kiếm pháp, chính ngươi từ từ suy nghĩ. Lâm Vũ mở miệng nói, chờ lúc nào, ngươi có khả năng đem 18 bộ cơ sở kiếm pháp dung hợp lại, tự nghĩ ra ra một bộ kiếm pháp, đó chính là khó khăn lắm nhập môn. Đến lúc đó, ta sẽ gặp truyền thụ cho ngươi lên cấp kiếm pháp. Bây giờ, ta tới truyền thụ cho ngươi như thế nào ẩn dưỡng kiếm ý. Chương 383, Chúc Công Tử. Kiếm ý. Nghe được hai chữ này, Dạ Vũ Tịch ánh mắt nhất thời sáng lên đứng lên. Nếu như nói võ giả căn bản là chân nguyên, vậy đối với kiếm đạo tu giả mà nói, kiếm ý, chính là kiếm tu căn bản. Chỉ có nắm giữ kiếm ý, mới xem như chân chính kiếm tu, cũng chỉ có nắm giữ kiếm ý, mới có thể phát huy ra đủ loại cường đại kiếm thuật uy lực chân chính. Người hãy nghe cho kỹ. Lâm Vũ sắc mặt nghiêm nghị, đưa hắn liên quan tới kiếm ý hiểu giảng thuật đi ra, rồi sau đó. Hắn lại đem thảo một kiếm quyết tu luyện pháp môn truyền thụ cho Dạ Vũ Tịch, hơn nữa ngay trước nàng mặt, thi triển một lần thảo một kiếm quyết. Tiếp đó, chính ngươi thi triển một lần. Lâm Vũ mở miệng nói. Được. Dạ Vũ Tịch nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó, liền bắt đầu thi triển ra, mà lần này, lại vẫn là không kém chút nào, đem thảo mộc kiếm quyết lành lặn diễn luyện ra. Không chỉ có như thế, khi nàng đem một bộ kiếm thuật diễn luyện xong sau khi, trên người nàng, đột nhiên tản mát ra một cổ ác liệt vô cùng khí tức. Kiếm ý hình thức ban đầu. Lâm Vũ không khỏi cả kinh, chỉ thi triển một lần thảo mộc kiếm quyết, Dạ Vũ Tịch, lại liền trực tiếp ngưng tụ ra kiếm ý hình thức ban đầu. Bực này thiên phú, thật sự là thật đáng sợ. Cứ theo đà này, sợ rằng dùng không bao lâu, nàng liền có thể trực tiếp nắm giữ nhất giai kiếm ý. Loại tốc độ này, đặt ở thường trên người, đơn giản là không thể tưởng tượng, cho dù là Lâm Vũ, ban đầu cũng không có nhanh chóng như vậy độ. Bất quá, thiên sinh kiếm thể, tại tiền kỳ xác thực là có ưu thế cực lớn, nhưng chờ càng về sau, tốc độ tu luyện giống vậy sẽ dần dần chậm lại, cũng giống vậy sẽ gặp phải một ít bình cảnh. Dù sao, cho dù là mạnh hơn nữa thể chất, cũng không phải vô địch. Sau đó, Lâm Vũ một bên cùng Dạ Vũ Tịch đi đường, một bên truyền thụ cho nàng liên quan tới kiếm đạo hiểu, trong nháy mắt, chính là năm thiên thời gian trôi qua. Ngắn ngủi 5 ngày, Dạ Vũ Tịch kiếm ý, cũng đã đạt tới cấp 1 trình độ, loại tiến bộ này tốc độ, có thể nói là nhanh đến cực điểm. Không chỉ có như thế, ở Dạ Vũ Tịch bên người, liên đối Lâm Vũ kiếm ý, cũng so với trước kia tăng dài hơn nhiều. Chẳng qua chỉ là 5 ngày mà thôi, Lâm Vũ kiếm ý, lại liền từ tứ giai tăng trưởng đến tứ giai nhị thành trình độ, loại tốc độ này, để cho Lâm Vũ mình cũng thầm giật mình. Nhìn dáng dấp, hắn thu tên học trò, thật đúng là nhận được cái bảo. Sau 5 ngày, Lâm Vũ hai người, rốt cuộc đến trong vòng ngàn dặm nơi tối thành trì lớn, Tử Kinh Thành. Nay Tử Kinh Thành, vốn là linh không vực một cái tiểu thế lực, Tử Kinh Môn căn cứ địa, bất quá, ngay từ lúc gần 1 tháng trước. Này Tử Kinh Môn liền bị vô gian ma giáo cho toàn bộ tát, tòa thành trì này, cũng bị kia trúc công tử thật sự chiếm đoạt. Lúc này, nay Tử Kinh thành kiến xây cơ hồ đều bị hủy đi vô ích, này còn lại thành trì trung ương nhất nơi, đứng sừng sững một ngôi cung điện khổng lồ, cung điện kia, cơ hồ chiếm cứ cả tòa thành trì một nửa. Cung điện sang trọng bốn phía, đều là trên người quấn vòng quanh ống khóa, thân hình còng lưng, bước chân tập tễnh nô lệ, trong đó không ít người. Ban đầu đều là tình tráng hán tử, nhưng hôm nay nhưng là gầy như que tuổi, không gặp người dạng. Nhanh! Cho ta nhanh! Châm châm rãi, muốn chết sao? Nhanh lên một chút! Từng cái hắc bảo võ giả, sắc mặt lạnh lùng, tay cầm trường tiên, không ngừng quất những nô lệ này, mỗi một cái đều là cực kỳ tàn nhẫn, thỉnh thoảng liền có nô lệ bị bọn họ đánh chết tươi. Rồi sau đó, những nô lệ kia liền bị một ít hắc bảo nhân kéo dài tới cung điện bên ngoài một tòa bên trong ao máu lấy máu, kia một tòa đạt tới phương viên 100 mét bên trong ao máu, đều là lấp đầy huyết dịch, hơn nữa đều là mới mẻ huyết dịch. Thoải mái, thoải mái. Một cái sắc mặt âm lãnh thanh niên, chính ngồi ngay ngắn ở giữa ao máu, tu luyện một loại quỷ dị tà ác công pháp, theo hắn tu luyện, ao máu kia bên trong huyết dịch, không ngừng bay lên, bị hắn hút vào bên trong cơ thể. Người này, đương nhiên đó là Trúc Công Tử. Ở những kia máu me làm dịu, Trúc Công Tử sắc mặt trở nên vô cùng đỏ thắm, không nhịn được cười lớn, thoải mái, loại cảm giác này, thật đúng là thoải mái. Tiếp tục như thế, phỏng chừng nếu không thời gian 1 tháng, ta là có thể tiến thêm một bước, đột phá đến thiên nguyên nhị trọng thiên. Ha ha ha ha. Trong tiếng cười điên dại, hắn chợt một chảo, một tên dung mạo rất là cô gái xinh đẹp liền thét lên bị hắn bắt bên người, rồi sau đó, hắn bàn tay, liền trực tiếp đưa vào cô gái kia áo khoác bên trong. Liên Nhi. Cách đó không xa, một người trung niên đại hán tức giận quát to một tiếng, lại gắng gượng tránh thoát trên người ống khóa, hướng kia Trúc Công Tử phong tới. Xuất sinh, ta với người hợp lại. Con kiến hôi. Trúc Công Tử lười biếng liếc về kia đại hán trung niên liếc mắt, đột nhiên tiện tay một trưởng vỗ ra, ba một tiếng, kia đại hán trung niên, trực tiếp liền bị đánh thành nát bét. Một màn này, để cho chung quanh đông đảo nô lệ, mặt lộ bi phẫn vẻ, lại ai cũng không dám nói nhiều một câu, chỉ có thể là tự mình thở dài một tiếng. Đáng ghét. Xa xa, Dạ Vũ Tịch nhìn một màn này, trên mặt không khỏi lộ ra căm giận vẻ. Nếu như không phải là Lâm Vũ xuất thủ giải cứu nàng, có lẽ kia bị Trúc Công Tử chính giữa giày xéo, chính là nàng. Người này, đáng chết. Mà Lâm Vũ sắc mặt, cũng nhất thời lạnh lùng đi xuống. Vốn là, hắn đi tới nơi này Tử Kinh Thành, là muốn giết này Trúc Công Tử, khiến cho kia Trúc Hộ Pháp tức giận, mà Trúc Hộ Pháp một khi tức giận, cái này phương viên mấy vạn dặm nơi, sẽ gặp hỗn loạn lên. Một khi hỗn loạn lên, chính là Lâm Vũ thoát thân cơ hội. Có thể thấy này Trúc công tử hành động sau khi, hắn nhưng là thật đối với này Trúc công tử sinh ra sát ý. Người chờ ở đây. Hắn phân phó Dạ Vũ Tịch một câu, thân hình chợt lóe, trực tiếp liền xuất hiện ở Tử Kinh thành nơi cửa thành. Có người. Hắn vừa xuất hiện, liền có không ít hắc bảo nhân phát hiện hắn tồn tại, này nhìn một cái, những hắc bảo nhân kia nhất thời rối rít lộ ra nghi ngờ vẻ kinh ngạc. Linh phủ đỉnh phong. Một cái chính là linh phủ võ giả đỉnh cao, lại cũng dám xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ hắn không biết, nơi này, nhưng là Trúc công tử địa bàn sao. Hưu. Chưa cùng những người này nói một câu nói nhảm, Lâm Vũ trực tiếp liền xuất kiếm, kinh người kiếm khí vạch qua, nhất thời đầu người cuồn cuộn, ước chừng hơn 10 người hắc bảo nhân, trực tiếp liền bị hắn nhất kiếm chém chết. Không được. Người này ẩn giấu thực lực. Có người xâm phạm, giết hắn. Tử Kinh thành sâu bên trong, nhất thời xông ra mười mấy tên hắc bảo võ giả, những người này, từng cái đều là địa cực đỉnh phong tồn tại, trong đó thậm chí còn có không gần một nửa bước thiên nguyên cảnh cường giả. Giết! Mười mấy tên hắc bảo võ giả đồng thời xuất thủ, chân nguyên kia ba động tựa như cùng quần quận giang hải một dạng hướng Lâm Vũ ầm ầm vào tới. Thủy hỏa kim liên. Đối diện với mấy cái này người, Lâm Vũ căn bản lười dây dưa, nhất kiếm hủ ở hải ra, một đóa tam sắc liên hoa liền nở rộ ra. Vô vài đạo kiếm khí từ hoa sen kia chính giữa bắn ra, chỉ vừa đối mặt, liền đem kia mười mấy tên hắc bảo võ giả tất cả đều đánh chết. Ừ. Ở giữa ao máu, kia Trúc công tử nhất thời nhìn sang, âm lãnh kia mặt hiện lên ra khát máu nụ cười, chợt đứng lên, nhất thời vô cùng máu tươi nổ bắn ra lên, phát ra rắc. Rắc. Âm thanh. Chương 384, Trúc âm lệ giận dữ. Chết đi cho ta. Kia Trúc công tử chợt đứng lên, bàn tay lớn bổ một cái, nhất thời, trong huyết chỉ có vô số máu tươi bị hắn nắm lên, trong tay hắn không ngừng biến ảo hình dáng, cuối cùng trang nghiêm tạo thành một con chân có mấy trăm thước chiều dài huyết long. Hắn nhanh cười một tiếng, máu kia long liền tại hắn thúc dục bên dưới, gầm thét một tiếng, hướng Lâm Vũ nhào tới, vô cùng tận huyết khí, cách thật xa, tựa hồ liền muốn đem Lâm Vũ bao phủ. Tứ tượng vô cực. Lâm Vũ lạnh rên một tiếng. Nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo giống vậy chân có mấy trăm thước chiều dài kiếm khí bùng nổ, tứ sắc sáng bóng lưu động, huyến mỹ vô cùng, mà rực rỡ tươi đẹp rực rỡ bên trong, nhưng lại hàm chứa đại sát máy. Xoẹt. Ác liệt kiếm khí, trực tiếp đem kia to lớn huyết long cho một kiếm chém thành hai đoạn. Có chút bản lãnh. Kia Trúc công tử khỏe miệng dương lên, mặt hiện lên ra âm trầm nụ cười, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi rõ ràng có thiên nguyên nhất trọng thiên thực lực. Lại có thể ngụy trang thành linh phủ đỉnh phong, ngay cả bản công tử đều không cách nào nhìn ra đầu mối, xem ra, ngươi là nắm giữ một môn che giấu tu vi công pháp. Đem môn công pháp này giao ra, quỳ xuống thần phục, bản công tử tha cho ngươi khỏi chết. Cho cười. Lâm Vũ lạnh lẽo cười một tiếng, ngươi chính là trước phải nghĩ thế nào giữ được tánh mạng mình đi. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ đột nhiên nhất kiếm hủ ơ hải ra, sắp đến không cách nào tưởng tượng kiếm khí bung ra. Bộc phát ra kinh người sát phạt khí tức, không biết sống chết. Trúc công tử sắc mặt trầm xuống, hai tay chợt hướng huyết trì một chảo, nhất thời, kia to lớn huyết trì hoa lạp lạp bạo động, toàn bộ bên trong ao máu máu tươi, lại đạt tới bảy thành đồng thời cuốn ngược lên. Rào. Tại hắn dưới thao túng, kia bảy thành huyết dịch, biến ảo thành một cái đạt tới dài ngàn mét huyết long, với trước kia một cái huyết long so với, này thiên mệ huyết long khí tức càng thêm mạnh mẽ, cũng càng thêm nguy hiểm. Giống. Thiên mễ huyết long bạo nổ giống một tiếng, miễn cưỡng vọt tới, ngay cả Lâm Vũ vung ra kiếm khí, đều đang bị máu này lòng cho trực tiếp nát bấy. Ha ha ha ha. Trúc công tử điều khiển huyết long dừng lại, cười lên ha hả, tiểu tử, ngươi cũng bất quá chút thực lực này, lại cũng dám tới ám sát ta. Ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống thần phục, nếu không lời nói, cũng đừng trách bản công tử hạ thủ vô tình. Http. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, hoàn toàn không để ý đến Trúc công tử lời nói. Này Trúc công tử thực lực, quả thật có chút vượt qua hắn dự đoán, đã là đạt tới thiên nguyên nhất trọng thiên đứng đầu tầng thứ, khoảng cách thiên nguyên nhị trọng thiên, đều chỉ có một đường chênh lệch mà thôi, xa hoàn toàn không phải kia năm cái huyết nhận tiểu quán sát thủ có thể so với. Đánh nhanh thắng nhanh. Nếu như trì hoãn lâu, để cho chung quanh ma giáo cường giả trước tới cứu viện, sự tình liền phiền toái. Lâm Vũ trong lòng lập tức xuống quyết định. Này Trúc công tử thực lực tuy mạnh, bất quá hắn nhìn ra, đối phương chân nguyên có chút phù phiếm. Hiển nhiên, hắn tu vi rõ ràng không phải là thật tu luyện lên, mà là dựa vào đủ loại mưu lợi thủ đoạn. Thứ người như vậy, tâm trí thường thường sẽ không kiên định, đối phó loại này võ giả, chọn lựa linh hồn công kích thủ đoạn, là phương pháp tốt nhất. Ngộng huyễn pháo ảnh. Hắn đột nhiên xuất kiếm, một kiếm này, không có chút nào yên hỏa khí hơi thở, phảng phất không tồn tại nhân gian, mà tồn tại ở ảo mộng chính giữa, để cho người liếc mắt nhìn, liền không nhịn được chìm đắm trong đó. Ừ, đây là. Trúc công tử mới đầu trên mặt còn mang theo khinh thường nụ cười, nhưng khi hắn nhìn một kiếm này sau khi, hắn cả người nhất thời ngây người, ánh mắt hoảng hốt, mặt đầy mờ mịt, hoàn toàn mất đi tự mình ý thức. Mặc dù thực lực muốn vượt qua kia 5 cái huyết nhận tiểu quán sát thủ, có thể trong lòng trí kiên định, linh hồn chống cự phương diện, hắn còn so ra kém 5 người kia, chỉ là một hiệp, liền trực tiếp trúng chiêu. Khoai kiếm. Nhân cơ hội này, Lâm Vũ không chút do dự chính là nhất kiếm hù ơ hải ra, một đạo sáng chói kiếm quang, nhất thời xuyên qua Trúc công tử tim, mang theo một chùm máu bắn tung. A, Trúc công tử chết. Trúc công tử, lại chết. Lần này hoàn. Thấy như vậy một màn, tử kinh bên trong thành đông đảo hắc bào võ giả, sắc mặt tuy nhiên cũng trở nên hoàn toàn trắng bệnh, phảng phất thiên thắp một dạng trong lòng nhất thời tuyệt vọng tới cực điểm. Trúc công tử, nhưng là trông coi này trong vòng ngàn dặm nơi Trúc hộ pháp con trai duy nhất ta. Bởi vì chỉ có một đứa con trai như vậy, Trúc hộ pháp đối với Trúc công tử có thể nói là sủng ái tới cực điểm, thậm chí có thể nói là cưng chiều, chỉ cần là Trúc công tử muốn lấy được đồ vật, liền nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào thay hắn tìm kiếm được, mà bất kỳ dám không mở mắt đắc tội Trúc công tử, cũng nhất định sẽ gặp phải Trúc hộ pháp trả thù. Mà bây giờ, Trúc công tử, chết. Có thể tưởng tượng được, biết được sau khi tin tức này, Trúc hộ pháp sẽ là bực nào giận dữ, này trong vòng ngàn dặm nơi, đều đưa sẽ vén lên một trận đại địa chấn. Hiu hiu hiu. Đang lúc này, một trận kiếm quang thoáng qua, vô vài đạo kiếm khí hạ xuống, trong phút chốc, đem các loại hắc bảo võ giả tất cả đều đánh chết. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, nhìn những thứ này hắc bảo võ giả thi thể, không có chút nào vẻ đồng tình. Trúc công tử đáng chết, mà những người này tiếp tay cho giặc, trợ trụ vi ngược, giống vậy đáng chết. Hiu. Rồi sau đó, hắn lại vừa làm một đạo kiếm khí hù ơ hải ra, trực tiếp đem kia to lớn huyết chỉ bắn cho bể, lúc này mới thân hình chật lóe, xuất hiện ở Dạ Vũ Tịch bên người. Chúng ta đi. Hắn thu hồi trường kiếm, mở miệng nói. Cùng lúc đó, khoảng cách này từ kinh thành mấy ngàn dặm vùng khắp phương, có một tòa rộng lớn vô cùng thành trì. Thành trì này diện tích cực lớn, là từ kinh thành suốt mấy chục lần. Đây là này trong vòng ngàn dặm nơi tối thành trì lớn, Bàn Long Thành. Trúc công tử phụ thân, Trúc Âm Lệ, chính là trấn giữ ở Bàn Long Thành chính giữa. Lúc này, Trúc Âm Lệ chính sử ở một gian cung điện sang trọng nội thất bên trong, hắn ở trần. Nằm ở một tấm đạt tới dài 3 mét trên giường lớn, chung quanh hắn, chừng 7-8 danh người mặc gần như trong suốt lụa mỏng, vóc người nóng bỏng thiếu nữ xinh đẹp, chính đang ra sức đất đòi dễ phục vụ hắn. Ở về điểm này, Trúc Âm Lệ với con của hắn Trúc công tử giống nhau y lìa hệt, đều là háo sắc như mệnh, sắc bên trong quỷ đói. Không được. Đang lúc này, một tên thiên nguyên nhất trọng thiên võ giả mặt đầy kinh hoàng xông vào, gấp rút thét to, hộ pháp đại nhân, không được. Thiếu công tử linh hồn thủy tinh pha toái. Ngươi nói cái gì? Trúc Âm Lệ nhất thời đột nhiên biến sắc, hắn chợt đứng lên, mạnh mẽ khí tức nhất thời buộc phát ra, hắn bên cạnh kia tám cái thiếu nữ xinh đẹp rên lên một tiếng, liền trực tiếp bị này khí tức kinh khủng cho chấn thành phấn vụn. Nhưng hắn lại không để ý chút nào một màn này, hắn hai mắt lạnh như băng nhìn kia xông vào võ giả, lạnh giọng nói, ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói, thiếu công tử hắn chết. Cảm thụ Trúc Âm Lệ buộc phát ra khí tức kinh khủng, ngày đó nguyên nhất trọng thiên võ giả trực tiếp bị dọa sợ đến quỳ ngã xuống, hắn cả người nơm nớp lo sợ, thật lâu, mới run rẩy nói xong mấy chữ này. Ẩm. Hắn lời mới vừa nói xong, kia Trúc Âm Lệ chính là chợt một trưởng vô đi xuống, gần một trưởng, liền trực tiếp đem người kia cho miễn cưỡng đánh thành thịt nát. A. Cùng lúc đó, một đạo giận dữ gầm thét vang lên, trực tiếp đem căn phòng này, thậm chí còn cả tòa cung điện, cũng chấn thành phấn vụn. Chương 385, đổ dầu vào lửa. Trúc Âm Lệ là thực sự giận. Hắn đời này, chỉ có một đứa con trai như vậy mà thôi, mặc dù con trai này thường xuyên để cho hắn không bất lo, nhưng dù sao cũng là hắn con trai duy nhất. Hắn thậm chí còn nghĩ tới, chờ qua 20 năm nữa sau khi, để cho Trúc công tử thay thế hắn huyết sắt đường hộ pháp vị trí, mà hắn là có thể an tâm dưỡng lão, hưởng khắp thế gian mỹ nhân, nhưng bây giờ, con của hắn chết. Là ai? Là ai giết ta mà, chẳng cần biết hắn là ai, ta đều muốn hắn trả giá nặng nề. Hắn gầm hét lên, thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ bàn Long Thành, truyền mệnh lệnh của ta, đem giết ta mà hung tay bắt lại cho ta, ta muốn để cho hắn chịu hết trên đời đáng sợ nhất hành hạ. Ta muốn để cho hắn toàn bộ thân nhân, bằng hữu, bất kỳ với hắn có quan hệ người, tất cả đều thê thảm chết đi. Theo hắn một tiếng ra lệnh này, toàn bộ bàn Long Thành nhất thời bạo động, mà chỉ mấy giờ thời gian, loại này bạo động, liền lan tràn toàn bộ trong vòng ngàn dặm nơi. Xem ra, vị kia Trúc hộ pháp đã tức giận. Trong vòng ngàn dặm nơi sợ bóng sợ gió bầu không khí, rất nhanh thì bị Lâm Vũ phát giác đến. Hắn khẽ mỉm cười, cũng không có chút nào lo lắng, Trúc Âm Lệ hành động, cũng không ra ngoài ý hắn đoán. Hắn chính là muốn để cho Trúc Âm Lệ tức giận, muốn cho này một mảnh mang hỗn loạn lên, cũng chỉ có cục diện hỗn loạn, mới có thể để cho hắn có thể thừa dịp cơ hội. Sư phó, chúng ta nên làm gì bây giờ? Dạ Vũ Tịch mở miệng hỏi. Rất đơn giản. Lâm Vũ lãnh đạm cười một tiếng, đạo, này Trúc hộ pháp như là đã giận, chúng ta sẽ thấy thêm mấy bả hỏa, để cho hắn càng giận dữ. Sau nửa giờ, Lâm Vũ cùng Dạ Vũ Tịch hai người xuất hiện ở một sơn trại bên trong. Núi này trại là Vô Gian Ma Giáo một cái bí mật cứ điểm, trong đó có vài chục danh nửa bước thiên nguyên cảnh võ giả, còn có ba gã thiên nguyên nhất trọng thiên cường giả. Người nào cảm ứng được Lâm Vũ khí tức, kia ba gã thiên nguyên nhất trọng thiên cường giả, cùng với mười mấy tên nửa bước thiên nguyên cảnh võ giả nhất thời lao ra. Giết các ngươi người. Lâm Vũ không câu có nói nhảm, trực tiếp xuất kiếm. Mấy hơi thở sau khi, này ba gã thiên nguyên nhất trọng thiên cường giả, cùng với khác võ giả, đều là bị hắn dễ dàng chém chết, rồi sau đó, hắn nhất kiếm hủ ơ hải ra, trực tiếp đem núi kia trại toàn bộ rời bình. Sau một ngày, Lâm Vũ xuất hiện ở Tử Kinh thành phụ cận một cái thành nhỏ bên trong, trấn thủ này một tòa thành trì, đồng dạng là một tên thiên nguyên nhất trọng thiên cường giả, thực lực của hắn, so với Trúc công tử còn phải hơi mạnh hơn một phần. Bất quá, ở Lâm Vũ thi triển ra khoe kiếm, ngự kiếm thuật các loại thủ đoạn sau khi, người này, vẫn bị Lâm Vũ đánh chết. Ba ngày sau, Lâm Vũ xuất hiện ở lại một nơi Vô Gian Ma Giáo bên trong cứ điểm, trấn thủ này cứ điểm, ngược lại không có trời nguyên cảnh cường giả, mạnh nhất, cũng chỉ là nửa bước thiên nguyên cảnh mà thôi. Không có chút nào huyền niệm, nay một tòa cứ điểm, bị Lâm Vũ trực tiếp diệt trừ, mà trong đó mười mấy tên ma giáo võ giả, cũng đều là bị Lâm Vũ trực tiếp chém chết. Sau 5 ngày, Lâm Vũ gặp gỡ một nhánh thắt cổ hắn ma giáo đội ngũ, ở đánh chết mấy tên thiên nguyên nhất trọng thiên cường giả sau, hắn từ đầu lĩnh kia thiên nguyên nhị trọng thiên trong tay cường giả thuận lợi chạy thoát. 10 ngày sau, ngắn ngủi thời gian 10 ngày, Lâm Vũ liền diệt trừ Vô Gian Ma Giáo 7-8 nơi cứ điểm, chết ở trong tay hắn thiên nguyên nhất trọng thiên võ giả, cũng vượt qua 10 tên. Còn lại thiên nguyên cảnh dưới đây võ giả, càng là đếm không hết, cộng lại, đạt tới suốt gần ngàn người. Tuy nói thiên nguyên cảnh dưới đây võ giả, đối với Vô Gian Ma Giáo mà nói không coi vào đâu, đẳng cấp này võ giả, ở trong ma giáo muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không có chút nào địa vị có thể nói, cho dù là thiên nguyên nhất trọng thiên võ giả, cũng chính là cao cấp một chút con chốt thí mà thôi. Có thể tổn thất là tiểu, hao tổn mặt mũi, nhưng là đại sự. Phế vật. Một đám rác rưởi. Bàn bên trong tòa Long Thành, khắp nơi đều có thể nghe được Trúc Âm Lệ tiếng gầm gừ tức giận, các ngươi đám phế vật này. 10 ngày, suốt thời gian 10 ngày, ta các ngươi phải có ích lợi gì? Nhiều người như vậy, bắt chính là một người, đều đang không bắt được, ta các ngươi phải có ích lợi gì? Trước mặt hắn, một đám võ giả quỳ đầy đất, trong này, không thiếu thiên nguyên hai, tam trọng thiên tồn tại, có thể ở giận dữ Trúc Âm Lệ trước mặt. Bọn họ nhưng là không có chút nào nói chuyện dũng khí. Đại nhân, không phải chúng ta vô dụng, thật sự là tiểu tử kia quá giảo hoạt ta. Hồi lâu, mới có một cái thiên nguyên tam trọng thiên viên mãn áo bảo cho trung niên mở miệng nói, tiểu tử này, vẫn luôn dọc theo đường mòn hành động, hơn nữa cố ý tránh chúng ta thiên nguyên nhị trọng thiên trở lên cường giả. Dưới tình huống này, chúng ta muốn bắt được người này, thật sự là quá khó khăn. Vậy thì cho ta toàn diện thanh tẩy, quét sạch. Trúc Âm Lệ quát lên đạo, ta bất kể các ngươi dùng thủ đoạn gì, 3 ngày, trong vòng 3 ngày, ta muốn gặp được tiểu tử kia thủ cấp. Nếu không lời nói, các ngươi liền tất cả đều đưa đầu tới gặp đi. Phải. Áo bào cho trung niên run lên trong lòng, mà phía sau hắn mọi người, càng là từng cái sắc mặt khổ sở, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Sư phó, xem ra kia trúc hộ pháp, là thực sự cuồng cuồng. Một tòa bí mật trong rừng cây nhỏ, Dạ Vũ Tịch mở miệng nói. Đi theo Lâm Vũ liên tục tiến hành 10 ngày buôn ba, chém giết, nàng mặc dù không có tự tay tham dự chiến đấu, nhưng cả người khí chất cũng thay đổi rất nhiều. Vốn là, nàng mặc dù tính tình quật cường, nhưng dù sao không có trải qua sinh tử, vẫn còn có chút nhu nhược, nhưng bây giờ, cả người nhưng là tăng thêm một cổ sơ xác tiêu điều anh khí. Không chỉ có như thế, ngắn ngủi thời gian 10 ngày, nàng cũng đã từ không có một người bất kỳ võ đạo cơ sở phàm nhân, đạt tới thối thể đỉnh phong, khoảng cách hậu thiên cảnh, chỉ kém một chân bước vào cửa mà thôi. 10 ngày lập tức đem đạt tới hậu thiên cảnh, loại tu luyện này tốc độ, có thể nói là không tưởng tượng nổi, nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ để cho vô số người kêu lên không tưởng tượng nổi, đưa tới vô số hâm mộ ghen tị. Không chỉ có như thế, nàng đã có thể làm được đem 18 bộ cơ sở kiếm thuật bên trong 9 bộ hòa làm một thể, đặt ở phàm nhân giới, nàng đã có thể xưng là đứng đầu kiếm thuật đại sư. Chính là phổ thông hậu thiên, tiên thiên cảnh võ giả, ở kiếm thuật phương diện, cũng chưa chắc là nàng đối thủ. Mà nàng kiếm ý, nghiễm nhưng đã đạt tới cấp 1-2 thành trình độ, ngoài ra, Lâm Vũ kiếm ý, cũng tăng lên tới tứ giai 3 thành tiêu chuẩn. Dựa theo đạo lý, thiên sinh kiếm thể chỉ có thể làm cho mình tu hành kiếm thuật, chui luyện kiếm ý tốc độ biến hóa nhanh, có thể Dạ Vũ Tịch, tựa hồ là phát sinh biến dị nào đó, không chỉ có thể làm cho mình tăng nhanh tu hành, còn có thể để cho người bên cạnh đề cao tu hành tốc độ. Nếu để cho người khác biết, chỉ sợ sẽ có vô số cường giả xuất thủ, muốn đưa nàng bắt đến bên người. Không sai. Nhìn tên đồ đệ này, Lâm Vũ cũng là hết sức hài lòng, hắn không phải là cái loại này tật hiền đố năng, lòng dạ nhỏ mọi người, học cho biểu hiện yêu nghiệt, hắn chỉ có thể cảm thấy cao hứng. Hắn lật bàn tay một cái, một tấm da thú bản đồ, chính là hiện lên trên tay hắn, tấm bản đồ này, tường tận đất miêu tả chung quanh địa hình, là hắn ở tập sát ma giáo võ giả thời điểm, từ một cái thiên nguyên nhất trọng thiên võ giả tay ở bên trong lấy được. Tiếp đó, chúng ta nên lên đường đi hắc ám chi sâm. Hắn liếc mắt nhìn bản đồ, mở miệng nói. Chương 386, Hắc ám chi sâm. Hắc ám chi sâm. Nghe được 4 chữ này, Dạ Vũ Tịch mặt mũi, cũng là thoáng cái trở nên ngưng trọng. Ở toàn bộ linh không vực, Hắc ám chi sâm, đều là nổi danh hiểm địa. Cái này to đại sâm lâm, thường xuyên bao phủ ở trong bóng tối, bước ngang qua mấy chục châu nơi, trong đó có vô số kinh khủng yêu thú, nghe nói, trong đó vẫn tồn tại yêu thú cấp 9. Yêu thú cấp 9, đây chính là kham so với nhân loại niết bàn cảnh cường giả tồn tại, cho dù là trong đó yếu nhất, cũng không phải phổ thông thiên nguyên cảnh võ giả có thể chống lại. Đương nhiên, yêu thú cấp 9 chẳng qua là truyền thuyết, ai cũng không có thực sự từng gặp, chẳng qua là nghe nói có thiên nguyên lục trọng thiên cường giả ở hắc ám chi sâm sâu bên trong đã nghe qua yêu thú tiếng gầm gừ, kia tiếng gầm gừ, cách nhau mấy trăm dặm nơi, cũng để cho ngày đó nguyên lục trọng thiên cường giả miệng phun máu tươi, người bị thương nặng. Bất quá, đây cũng chỉ là nghe nói mà thôi, đến tột cùng là thiệt giả, cũng không ai biết. Nhưng ở hắc ám chi sâm chính giữa, bắt giai yêu thú, lại là tuyệt đối không bằng số ít, trong đó một ít nhân vật cường hành, lại có thể dễ dàng giết chết thiên nguyên lục trọng thiên võ giả. Có thể nói, ở linh không vực mấy đại hiểm đất chính giữa, này hắc ám chi sâm, có thể xếp hàng vị trí đầu não. Cũng chính là vì vậy, vô gian ma giáo mặc dù khổng lồ, nhưng cũng không cách nào đem xúc giác kéo dài đến hắc ám chi sâm bên trong, chỉ cần Lâm Vũ có thể tiến vào hắc ám chi sâm, tiếp theo một đoạn thời gian rất dài, hắn đều có thể không cần cân nhắc vô gian ma giáo uy hiếp. Lâm Vũ khoảng thời gian này không ngừng xuất thủ tập kích ma giáo cứ điểm, đưa tới hỗn loạn, cũng chính là muốn thừa dịp loạn tiến vào hắc ám chi sâm, sau đó đến vạn linh châu phủ cận châu đất. Chúng ta đi thôi. Lâm Vũ mở miệng, sau đó, hai người bọn họ liền hướng đến hắc ám chi sâm phương hướng đi. 3 ngày sau, một tòa thật to rừng rậm xuất hiện ở Lâm Vũ cùng Dạ Vũ Tịch trước mặt hai người. Vùng rừng rậm kia sâu bên trong vô cùng đen nhánh, giống như chiếm đoạt hết thể mánh thú, cho dù là ánh sáng tấm ảnh vào trong đó, cũng sẽ bị trong nháy mắt nuốt mất. Nơi đây, đương nhiên đó là hắc ám chi sâm cửa vào. Ừ, Đốt. Đột nhiên, Lâm Vũ sắc mặt chợt biến đổi, ở này hắc ám chi xâm cửa vào, hắn chợt cảm nhận được một cổ vô cùng sự mãnh liệt uy hiếp. Ha ha ha. Sau một khắc, một trận âm trầm vô cùng nụ cười đột nhiên vang lên, sau đó, kia hắc ám chi xâm lối vào, một tên áo bào cho trung niên từ trong đi ra. Này áo bào cho trung niên, đương nhiên đó là Trúc Âm Lệ thủ hạ, tên kia Thiên Nguyên Tam Trọng Thiên Viên mãn cường giả. Quả nhiên không để cho ta đoán sai. Kia áo bào cho trung niên mang trên mặt nụ cười âm trầm, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi tốn sức tâm tư, cố ý đảo loạn thế cục, liền là muốn đục nước béo cỏ, thừa dịp chui loạn vào hắc ám chi xâm chính giữa. Không thể không nói, ngươi chỉ tính theo ý mình đánh rất khá, đáng tiếc, muốn lừa gạt được ta, lại là chuyện không có khả năng. Thiên Nguyên Tam Trọng Thiên. Nhìn áo bào cho trung niên, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng, hắn không nghĩ tới, Trúc Âm Lệ thủ hạ, lại cũng có người tài giỏi, lại ngờ tới hắn dự định. Hơn nữa, hay lại là một cái Thiên Nguyên Tam Trọng Thiên cường giả. Lúc này, sự tình phiền toái. Tiểu tử, ngươi không cần suy nghĩ đến chạy trốn. Áo bào cho trung niên đứng chắp tay, nhàn nhạt nói, thực lực ngươi, cao nhất chẳng qua là Thiên Nguyên Nhất Trọng Thiên mà thôi. Đối mặt Thiên Nguyên Nhị Trọng Thiên võ giả, có lẽ vẫn có thể chạy thoát, có thể ở trước mặt ta, ngươi không có bất kỳ hy vọng. Ta khuyên ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi, như vậy, cũng có thể cho ngươi ta đều tỉnh chút thời gian. Được. Lâm Vũ gật đầu một cái, chậm rãi hướng áo bào cho trung niên đi tới, ngay tại hắn cách áo bào cho trung niên chỉ còn lại hơn 10m khoảng cách thời điểm, hắn chợt bùng nổ. Hưu. Suốt 666 chuôi bảo kiếm, từ dưỡng kiếm hồ lô chính giữa bay ra, đang chạy vân trận đồ ra chỉ xuống, bộc phát ra vô cùng khí tức bén nhọn, hướng kia áo bào cho trung niên hung hãn lướt đi. Cùng lúc đó, Lâm Vũ nắm lên Dạ Vũ Tịch, tốc độ toàn diện bùng nổ, cũng không quay đầu lại hướng hắc ám chi xâm nội bộ phong tới. Không biết sống chết. Áo bào cho trung niên lạnh rên một tiếng, hắn tựa hồ đã sớm dự liệu được Lâm Vũ hành động, chợt đánh một cái, hùng hồn vô cùng chân nguyên bộc phát ra, còn như lũ quét chút xuống, bộc phát ra không tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn. Đánh một cái bên dưới, suốt 666 chuôi bảo kiếm tạo thành kiếm trận, liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi, cũng muốn từ trong tay của ta chạy thoát. Hắn cười lạnh một tiếng, mặt đầy vẻ khinh thường, thân hình động một cái, chưa từng thi triển toàn lực, tốc độ kia liền còn nhanh hơn Lâm Vũ, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền cơ hồ đuổi kịp Lâm Vũ. Quỳ xuống cho ta. Hắn đột nhiên một trưởng vỗ ra, bàn tay kia nhanh chóng phóng đại, giống như một tòa núi thịt như vậy, hướng Lâm Vũ hung hăng chấn áp xuống. Thái Huyền Ngũ Hành Kiếm. Cùng lúc đó, Lâm Vũ xoay người lại, chợt chính là nhất kiếm hủ ở hải ra. Một đạo đạt tới trăm trượng trường kiếm khí, bộc phát ra chói mắt hào quang năm màu, tia sáng kia mãnh liệt, chói mắt vô cùng, làm cho không người nào có thể cùng với nhìn thẳng. Thái Huyền Ngũ Hành Kiếm, được xưng thiên nguyên cảnh mạnh nhất kiếm thuật. Cộng thêm Lâm Vũ bây giờ tứ giai ba thành kiếm ý, một kiếm này uy lực, coi như là chống lại Thiên Nguyên Nhị Trọng Thiên cường giả, cũng có thể đánh cho bị thương đối phương. Suy. Nhất thời, kia núi thịt như vậy thủ trưởng bị cắt tới một đoạn nhỏ, quần áo xám trung niên bị đau, không nhịn được thu bàn tay về. Đi. Nhân cơ hội này, Lâm Vũ nắm Dạ Vũ Tịch, tốc độ toàn diện bùng nổ, hết tốc lực hướng hắc ám chi xâm cửa vào phong tới, trong phút chốc. Liền xông vào kia một mảnh trong tất hát sâm lâm. Tiểu tử, chạy đi đâu? Áo bào cho trung niên gầm thét một tiếng, hơi do dự một chút, liền lại lần nữa đuổi theo. Hắn đường đường một cái Thiên Nguyên Tam Trọng Thiên Viên mãn cường giả, nếu như vẫn không thể thu thập một cái tiểu tiểu Lâm Vũ, vậy hắn còn gì là mặt mũi? Vèo. Sau một khắc, theo sát Lâm Vũ sau đó, xông vào hắc ám chi sâm chính giữa. Hoa lạp lạp. Vừa mới xông vào hắc ám chi sâm bên trong, Lâm Vũ liền nghe được một trận làm người ta mao cốt tủng tiếng người thanh âm, chợt vang lên, thanh âm kia, phảng phất là có cái gì vật khổng lồ, trên mặt đất di động như thế. Chẳng qua là, chung quanh đây một mảnh hoàn cảnh quá mức đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón, cho dù là lấy hắn tu vi, ánh mắt có thể thấy phương, về phần chính là vài mét mà thôi. Khai thiên nhãn. Hắn nơi mi tâm trương nứt ra một con mắt, xuyên thấu qua cái này thiên nhãn. Lâm Vũ lập tức liền nhìn cách nhìn, một cái chân có mấy ngàn thước chiều dài to lớn mãng xà, chính chậm rãi hướng Lâm Vũ phương hướng bỏ tới. Kia to lớn mãng xà, cả người đen nhánh vô cùng, cùng kia hắc ám hoàn cảnh hoàn toàn hòa làm một thể, một đôi âm trầm lạnh lùng, không có tình cảm chút nào, con ngươi có màu đen, giống như màu đen qua toàn. Nếu như ý chí hơi chút không kiên định một ít, hoặc là linh hồn chống cự yếu hơn võ giả, sợ rằng chẳng qua là cho kia to lớn mãng xà hai mắt nhìn nhau một cái, sẽ gặp hoàn toàn chìm, mất tự thân ý chí. Giao. Tựa hồ là cảm nhận được Lâm Vũ ánh mắt, kia to lớn mãng xà tốc độ đột nhiên tăng nhanh, giống như một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt hướng Lâm Vũ nhào tới. Cùng lúc đó, nó chợt quẩy đuôi, kia đạt tới dài trăm thước to lớn đuôi rắn, liền ầm ầm hướng Lâm Vũ phất tới. Không được. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ toàn thân lông tơ, cũng nổ đứng lên. Chương 387, Bạo Vũ, Thiểm Điện, Đại Yêu. Mau tránh ra. Không kịp suy nghĩ nhiều, Lâm Vũ chợt kéo một cái dạ vũ tịch, ở lông tóc kẻ hở giữa, nguy hiểm lại càng nguy hiểm đất tránh thoát này to lớn đuôi rắn tập kích. Phúc! Tha cho là như thế, hắn cũng bị kia to lớn đuôi rắn lao một chút, chỉ chẳng qua là nhỏ nhẹ lao một chút, hắn liền cảm giác bị một tòa núi lớn đánh, lục phủ ngũ tạng cũng lệch vị trí, há mồm chính là phun ra một ngụm máu tươi tới. Rào! Đang lao bên trong Lâm Vũ sau khi, đuôi rắn kia không có ngừng lưu, tiếp tục mang theo không thể ngăn trở khí thế, cuốn lên ngút trời khí lưu, hướng Lâm Vũ sau lưng áo bào cho trung niên vẫy đi. Cái gì? Áo bào cho trung niên sắc mặt nhất thời biến hóa, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mới vừa tiến vào hắc ám chi sâm, lại liền đụng phải kinh khủng như vậy một con yêu thú, cái này cũng thật sự là quá xui xẻo một ít. Cút ngay cho ta. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chợt một trưởng vỗ ra, bộc phát ra hùng hồn chân nguyên, nhưng mà, kia to lớn mãng xà chính là bát giai yêu thú cấp cao, hắn vội vàng bên dưới đánh trả, căn bản là không chịu nổi một kích. Ẩm. Sau một khắc, kia một cái to lớn đuôi rắn, đã là ở trên người hắn oanh vừa vặn, nhất thời, hắn bạo nổ ói máu tươi, cả người trực tiếp liền bay rớt ra ngoài. Đi. Nhân cơ hội này, Lâm Vũ không chút do dự nào, mang theo dạ vũ tịch, cũng không quay đầu lại, lập tức liền rời đi chỗ này. Sau lưng, không ngừng truyền tới mãng xà gào thét, cùng với kia áo bào cho trung niên tiếng giống giận thanh âm. Hiển nhiên, này một người một yêu đều bị dây dưa kéo lại, tất cả thì không cách nào đuổi bắt Lâm Vũ hai người. Sau nửa giờ, Lâm Vũ cùng dạ vũ tịch hai người, trốn vào một cái to lớn trong hốc cây, mặc dù là hốc cây, nhưng này rộng rãi trình độ, so với phổ thông sơn động còn muốn lớn hơn rất nhiều lần. Mà có thể tạo thành khổng lồ như vậy hốc cây, dĩ nhiên là càng to lớn đại thụ che trời, đại thụ kia chân có mấy vạn thước cao đại, ước chừng mấy chục người, mới có thể khoen ôm tới. Tiến vào hốc cây sau, Lâm Vũ lấy ra một viên lục chuyển khỏi bệnh linh đan, đây là hắn ở thất lạc trong bảo khố lấy được bảo đan, mặc dù không bằng cửu chuyển sinh linh đan như vậy hiệu quả kinh người, nhưng là đủ để chữa thương thế hắn. Không thể không nói, kia to lớn mãng xà thật sự là quá kinh khủng, chỉ chẳng qua là lau một chút, sẽ để cho Lâm Vũ người bị thương nặng, thực lực bực này, còn xa hơn mạnh hơn nhiều kia áo bảo cho trung niên. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ trực tiếp đem lục chuyển khỏi bệnh linh đan uống vào, chợt nhắm mắt lại, tiến vào bế quan điều tức trạng thái. Chờ hắn lại lần nữa khi mở mắt ra sau khi, đã qua 2-3 canh giờ, hắc ám chi sâm, đã đến ban đêm. Nghiêm khắc ý nghĩa mà nói, hắc ám chi sâm, cũng không có ban ngày cùng đêm tối khác nhau, bởi vì vô luận lúc nào, nơi này đều là đen kịt một màu, không có bất kỳ ánh sáng, căn bản cũng không có ban ngày. Cái này ban ngày cùng đêm tối cách nói, là một số võ giả là phân biệt hắc ám chi sâm bên trong trình độ hung hiểm, từ đó phân chia định nghĩa. Ở ban ngày thời điểm, hắc ám chi sâm yêu thú, phần lớn sẽ lẳng lặng ẩn nút, sẽ không ra được hoạt động, có thể đến ban đêm, đó chính là quần ma loạn vũ, đủ loại kinh khủng yêu thú cũng sẽ xuất hiện, đến lúc đó, hắc ám chi sâm liền sẽ trở thành chân chính tử vong tuyệt cảnh. Coi như là thiên nguyên lục trọng thiên cương giả, nếu là tùy tiện ở hắc ám chi sâm ban đêm hành động, cũng có thể nói là tìm chết hành động, tỷ số tử vong, cao đến 7 thành trở lên. Về phần như thế nào phân biệt ngày sáng đêm tối, cái này cũng rất đơn giản. Ở hắc ám chi sâm chính giữa, khắp nơi trải rộng một loại kỳ dị hoa, lúc ban ngày sau khi, loại hoa này cánh hoa đều là khép lại, tới ban đêm, những thứ này cánh hoa sẽ gặp nở rộ ra. Xem ra, chúng ta phải ở chỗ này dừng lại một buổi tối. Lâm Vũ lắc đầu một cái, ngay cả thiên nguyên lục trọng thiên cường giả, cũng không dám ở hắc ám chi sâm ban đêm tùy tiện hành động, huống chi là hắn. Giống. Đang lúc này, một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, đột nhiên từ hắc ám chi sâm sâu bên trong vang lên, kia tiếng gầm gừ, cũng không biết là cách xa bao nhiêu khoảng cách vang lên, nhưng dù vậy, cũng để cho Lâm Vũ cùng Dạ Vũ Tịch thân hình không khỏi chấn động mạnh một cái. Phốc! Dạ Vũ Tịch phun ra một ngụm máu tươi, mặt tái nhợt, suýt nữa đã hôn mê, mà Lâm Vũ thân hình cũng là một trận lay động, cơ hồ không ngồi vững thân thể. Đây là... Ánh mắt của hắn hướng gầm thét truyền lên phương hướng nhìn lại, trong lòng hoảng sợ, cách như vậy xa khoảng cách xa, cũng có thể có áp lực khủng bố như thế, đây tuyệt đối là yêu thú cấp 9. Tương đương với nhân loại niết bàn cảnh cường giả kinh khủng yêu thú. Giống. Giống. Kinh khủng kia tiếng gầm gừ, lại độ vang lên hai lần, mới rốt cục là yên tĩnh lại. Ầm. Một tiếng sấm đột nhiên phách vang, kia to lớn lôi điện, chân có dài mấy ngàn trượng. Giống như một cái to lớn điện xà đang vặn vẹo đến thân thể, phát ra kinh khủng ánh sáng. Giờ khắc này, toàn bộ hắc ám chi sâm đều cơ hồ bị chiếu sáng. Ồn ào. Hoa lập lạp. Sau một khắc, bạo vũ đột nhiên mưa như chút nước hạ xuống, kia mỗi một đạo giọt mưa, đều có gương mặt lớn như vậy. Vô số to lớn giọt mưa ầm ầm chút xuống, bạo vũ mưa như chút nước, rơi xuống trên đất, không ngừng phát ra đùng đùng nổ vang. Lôi điện đan sen, bạo vũ mưa như chút nước. Toàn bộ hắc ám chi sâm đột nhiên bạo loạn. Bạch. Một đạo hồng sắc ánh sáng đột nhiên chợt dâng lên, kia hồng quang cực kỳ chói mắt, giống như hai cái to lồng đèn lớn, nhìn kỹ một chút, đó lại là một con giết khổng lồ ánh mắt. Kia ngô công đạt tới dài ngàn mét, có suốt 1,000 con chân, mỗi một con chân đều có ước chừng dài 3 mét, trên đất ngoạng ngoại, phát ra khí tức kinh người vô cùng, rõ ràng là một con bát giai đỉnh cấp yêu thú. Ồn ào. Đột nhiên, kình phong khuyến khích, cuồng phong hô khiếu, một cái to lớn đại bằng điểu, toàn thân đen nhánh, cả người trải rộng kỳ diệu hoa văn, thân hình chân có mấy trăm thước chiều dài, đột nhiên từ giữa không trung lao xuống, nhọn móng vuốt hướng kia ngô công phần lưng hung hăng lôi xé đi xuống. TTT. Kia giết khổng lồ tức giận réo vang đến, chợt quay đầu, kia một đôi là đèn lồng hai mắt màu đỏ bên trong, bộc phát ra quỷ dị hào quang màu đỏ. Trong nháy mắt soi ở màu đen kia đại bằng trên người. Một tiếng kêu gào truyền tới, bị kia hồng quang bao phủ, màu đen đại bằng tựa hồ là bị nào đó mãnh liệt bị thương, trực tiếp ngã xuống, rồi sau đó, kia giết khổng lồ chợt một cái, liền đem nó cho toàn bộ nuốt xuống. 3. Đang lúc này, một con lớn vô cùng thiết giáp tê như xuất hiện, kia giết khổng lồ thân hình đã rất là khổng lồ, nhưng này thiết giáp tê như dáng lại càng kinh người, đạt tới gần như 3.000m dài. Cao mấy trăm thước đại, chợt một cước đạp đến, nhất thời, kia giết khổng lồ, trực tiếp liền bị dẫm đạp thành thịt nát. Cùng lúc đó, một cái ước chừng cao mấy trăm thước đại viên hầu đột nhiên xuất hiện, nó dáng mặc dù không lớn, có thể tốc độ kia nhưng là cực kỳ kinh người, còn như điện chớp, chợt xuất hiện ở thiết giáp tê ngưu trên đầu, hung hăng hướng thiết giáp tê ngưu ánh mắt trừ đi. Chơi ạ! Trong hốc cây, Lâm Vũ vẻ mặt nghiêm túc, mà Dạ Vũ Tịch, càng là không nhịn được che miệng. Mặt đầy vẻ kinh hãi. Chương 388, Lôi Vũ Đoạt Hồn. Hắc ám chi sâm bên trong, tất cả to lớn yêu thú rối rít hiện lên, mỗi một con yêu thú dáng đều là vô cùng to lớn, tiểu vài trăm thước, đại chân có mấy ngàn thước, lại tản mát ra khí tức, đều là cực kỳ kinh khủng. Với ngoại giới đồng giai yêu thú so với, những thứ này yêu thú dáng thái quá kinh người, mà thực lực cũng cường hoành hơn quá nhiều. Đếm không hết to lớn yêu thú đang điên cuồng giao chiến, điên cuồng lẫn nhau chém giết, không ngừng có yêu thú bị giết chết, mùi máu tanh truyền tới, càng là kích thích những thứ này điên cuồng yêu thú. Tà Thiên. Dạ Vũ Tịch che miệng, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Ở Lệ Lâm Vũ thời trước, nàng dù sao chính là một cái bình thường phàm nhân, cho tới bây giờ chưa thấy qua kinh khủng như vậy cảnh tượng, bực này nguyên thủy mà kinh khủng chém giết cảnh tượng, để cho nàng lần đầu tiên ý thức được tu hành tàn khốc. Mà Lâm Vũ thần sắc giống vậy ngưng trọng, bất quá, hắn nghi tưởng nhưng là một cái vấn đề khác. Này hắc ám chi sâm bên trong, có thể sản sinh ra yêu thú cấp 9 tồn tại, hơn nữa tạo ra nhiều như vậy vượt xa đồng giai kinh khủng yêu thú. Hiển nhiên, chỗ này không đơn giản, trong đó nhất định có đại bí mật. Đáng tiếc, coi như là có bí mật gì, lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, cũng hoàn toàn không có tìm tòi tư cách, tùy tiện một con yêu thú, là có thể dễ dàng hủy hắn. Ung ung. Đang lúc này, Lâm Vũ cùng Dạ Vũ Tịch hai người sở đãi đại thụ, đột nhiên ung ung rung rung, nguyên lai, là cái kia to lớn thiết giáp tê như bị đánh bại, thân hình đụng vào trên cây to đưa tới chấn động. Sư phó, chúng ta đợi ở chỗ này, sẽ không bị phát hiện chứ? Dạ Vũ Tịch sắc mặt nhất thời trắng nhợt, nàng như thế nào đi nữa ý chí bền bỉ, dù sao còn chẳng qua là một cô bé, gặp cảnh tượng như thế này, vẫn là không nhịn được hoảng hốt. Không việc gì. Lâm Vũ lắc đầu một cái, từ chữ vật giới chỉ chính giữa lấy ra một ít linh tài, nhanh chóng ở hốc cây cửa hàng bố trí một cái che giấu loại trận pháp, đưa hắn cùng Dạ Vũ Tịch hai người khí tức tất cả đều ngăn che. Hắn đứng ở hốc cây cửa hàng, lặng lặng nhìn Bạo Vũ, Lôi Điện, yêu thú chém giết cảnh tượng. Dần dần, hắn phảng phất quên chính mình đặt mình trong nơi nào, quên trước mắt ầm ầm chuốt xuống Bạo Vũ, quên không ngừng thiểm thức Lôi Điện, quên điên cuồng chém giết yêu thú, quên hết mọi thứ hết thảy. Hắn hai mắt hoảng hốt, nhất mạc mạc màu sắc sặc sỡ cảnh tượng ở trước mặt hắn không ngừng hiện lên, hắn khi thì phảng phất xuất hiện ở một mảnh hồng hoang đại lục, khi thì phảng phất xuất hiện ở thái cổ đất đai, khi thì giống như xuất hiện ở man hoang cương vực. Sư phó. T. Bên cạnh hắn, Dạ Vũ Tịch gọi hắn một tiếng, nhưng hắn lại không có bất kỳ đáp lại. Vào giờ phút này, cả người hắn giống như cùng mảnh thiên địa này hòa làm một thể, cùng đen nhánh kia vô cùng to đại xâm lâm hòa làm một thể, cùng Bạo Vũ, Thiểm Điện, yêu thú hòa làm một thể. Hắn rõ ràng đứng ở tại chỗ, lại làm cho người ta một loại xa cuối chân trời, xa không thể chạm ảo giác, có thể nhìn thấy, lại cũng không chạm đến. Hưu. Cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, thân hình hắn đột nhiên động, hắn hai mắt hoảng hốt, lật bàn tay một cái, Thái Huyền kiếm chính là chợt hiện lên lòng bàn tay hắn, rồi sau đó, hắn nhẹ nhàng nhất kiếm hủ ở hải ra. Ầm. Theo hắn một kiếm này hủ ở hải ra, phảng phất có sấm thoáng qua, phảng phất có Bạo Vũ chút xuống, phảng phất có vô cùng yêu tiếng thú gào vang lên. Tí tách. Cũng không biết là trùng hợp còn là cái gì, ở nơi này nhất kiếm hủ ở hải ra đồng thời, bên ngoài, kia Bạo Vũ càng to lớn, thiểm điện nổ ầm, vô tận yêu thú, đồng thời phát ra to đại rít gào. Này! Một màn này, để cho Dạ Vũ Tịch cả người cũng sững sốt, nàng hai mắt mê ly, si ngốc nhìn Lâm Vũ. Một kiếm này, thái quá kinh tiểu diễm ức át, cũng quá mức kinh khủng. Chỉ chẳng qua là cảm thụ một kiếm này, nàng liền cảm nhận đến một loại vô cùng uy áp chuyển tới. Một kiếm này, phảng phất có thể mang linh hồn nàng cũng nhất kiếm bổ ra. Nếu như nàng không phải là nắm giữ thiên sinh kiếm thể, lúc này, nàng đã chết. Nguyên lai, kiếm có thể tươi đẹp đến trình độ như vậy. Nàng nhìn Lâm Vũ, giờ khắc này, Lâm Vũ ở Lôi Điện, Bạo Vũ chính giữa huy kiếm cảnh tượng, giống như lạc như sắt thép, thật sâu nhớ ở nàng trong đầu. Hô! Cũng đang lúc này, Lâm Vũ cuối cùng từ cái loại này huyền ảo kỳ dị trong trạng thái lui ra ngoài, hắn phun ra một hơi thật dài, nhưng trong lòng thì tràn đầy kinh hỉ. Không nghĩ tới, mới vừa rồi dưới tình huống này, ta lại đốn ngộ, nộ ra lại một môn linh hồn công kích kiếm thuật. Hắn cặp mắt toát ra một trận hết sạch, trước mộng huyễn phao ảnh, càng nhiều là nghiêng về mê muội, phụ trợ loại kiếm thuật, chỉ có thể để cho đối thủ lâm vào hoảng hốt trong trạng thái, lại không có thực tế lực sát thương. Nhưng mới rồi một kiếm kia lại bất đồng, một kiếm này, là thuần túy sát chiêu, đặc biệt nhằm vào linh hồn tầng diện sát chiêu. Nếu là linh hồn sức đề kháng yếu chút, dù là chân nguyên tu vi cao hơn hắn, cũng sẽ bị hắn nhất kiếm nát bấy linh hồn, trực tiếp chém chết. Một kiếm này, nếu là ở Lôi Điện, Bạo Vũ chính giữa linh ngộ, lại vừa là đặc biệt tiêu diệt linh hồn chiêu thức, liền mệnh danh là Lôi Vũ Đoạt Hồn đi. Lâm Vũ nhẹ giọng tự nói, trừ sáng tạo ra Lôi Vũ Đoạt Hồn kiếm bên ngoài, hắn kiếm ý, cũng là tăng lên suốt 5 phần 10, đạt tới tứ giai 8 phần 10 trình độ, khoảng cách ngũ giai kiếm ý, chỉ còn lại chính là hai thành trên lệch ra. Một khi có thể đạt tới ngũ giai kiếm ý, kia liền có thể khống chế giai đoạn đại thành kiếm thế, nhất kiếm hủ ở hải gia, là được điều động thiên địa đại thế, cấp độ kia uy năng, cũng không phải là tứ giai kiếm ý có thể so sánh. Cho dù là Liệt Thiên Kiếm Tông chân truyền đệ tử, kiếm ý có thể đạt tới ngũ giai đều là cực ít, đại đa số, cũng chính là tứ giai kiếm ý ra mặt thôi, còn so ra kém bây giờ Lâm Vũ. Trừ lần đó ra, Lâm Vũ chân nguyên tu vi cũng nhảy một cái đạt tới địa cực trung kỳ cảnh giới viên mãn, khoảng cách địa cực hậu kỳ, chỉ kém một chân bước vào cửa mà thôi, lúc nào cũng có thể đột phá. Phen này đốn ngộ, để cho Lâm Vũ thực lực tăng lên rất nhiều, roi mắt thiên nguyên nhất trọng thiên cảnh giới, có thể nói là gần như vô địch, coi như là đối mặt thiên nguyên nhị trọng thiên cường giả, cũng hoàn toàn có lực đánh một trận. Ngoại giới, Bạo Vũ không biết khi nào dừng, thiểm điện cũng sẽ không vang lên. Kia tất cả kinh khủng yêu thú, cũng lặng lẽ thối lui, Ban ngày hàng lâm, Hắc Ám Chi Sâm khôi phục lại bình tĩnh. Ở ban ngày, Hắc Ám Chi Sâm mặc dù thỉnh thoảng cũng có yêu thú qua lại, nhưng loại tình huống này nhưng là tương đối hơi ít, chỉ cần chân đủ cẩn thận một chút, vận khí không phải là quá kém, liền không quá sẽ tao ngộ yêu thú. Vũ Tịch, chúng ta đi. Lâm Vũ Thu đi cửa hang trận pháp, chính muốn đi ra hốc cây, đang lúc này, một đạo vô cùng âm lãnh thanh âm, chợt là vang lên. Đi. Các ngươi còn muốn đi tới chỗ nào đi? Một cái áo bảo cho trung niên xuất hiện ở hốc cây bên ngoài, hắn tóc thai bù xù, cả người đều là máu tươi, nhìn cực kỳ chật vật thê thảm, nhất là hắn một cái tay áo, lại là trống rỗng. Hắn cười lạnh nói, tiểu tử, hại ta ném một cánh tay, chẳng lẽ ngươi còn muốn sống cách không mở được? Chương 389, chính diện chém chết. Là ngươi. Lâm Vũ ánh mắt nhất thời trở nên lạnh lùng đi xuống, không nghĩ tới. Này áo bào cho trung niên lại có thể từ kia to lớn mãng xà trong tay chạy thoát, hơn nữa truy kích tới đây. Bất quá, là thoát khỏi kia to lớn mãng xà, áo bào cho trung niên hiển nhiên cũng là bỏ ra không nhỏ giá, một cánh tay bị đoạn, lại cả người đều là người bị thương nặng, một thân chiến lực, sợ rằng chỉ còn lại không tới ba thành. Dưới tình huống này, ngươi lại còn dám truy kích tới. Lâm Vũ lãnh đạm nói, ngươi sẽ không sợ chết ở chỗ này, hoàn toàn mất mạng. Hừ, ta lại là người bị thương nặng, đó cũng là thiên nguyên tam trọng thiên viên mãn cường giả. Hổ xuống đồng bằng, cũng không tới phiên ngươi này chó tới lớn. Áo bào cho trung niên cười lạnh nói, tiểu tử, ta muốn giết ngươi, không thể so với chém dưa thái rau khó khăn bao nhiêu. Chỉ cần giết ngươi, ta chuyến này, liền cũng không tính là tới uổng. Thật sao? Vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi còn dư lại bao nhiêu bản lĩnh. Lâm Vũ lật bàn tay một cái. Thái huyền kiếm liền hiện lên lòng bàn tay, áo bào cho trung niên coi như là thiên nguyên tam trọng thiên viên mãn cường giả, có thể ở bây giờ nằm trong loại trạng thái này, nhiều lắm là cũng chỉ có thể phát huy ra thiên nguyên nhị trọng thiên chiến lực A. Hắn cũng đang muốn nhìn một chút, hiện tại hắn, ở ra tay toàn lực dưới tình huống, có thể hay không cùng trời nguyên nhị trọng thiên cường giả đánh một trận. Khoai kiếm. Hắn dẫn đầu xuất kiếm, ở tứ giai 8 phần 10 kiếm y ra chỉ xuống. Một kiếm này uy lực so với trước tăng lên suốt 5 phần 10, ác liệt kiếm khí, đạn chỉ gian, chính là đánh út về phía áo bào cho trung niên tim. Không biết tự lượng sức mình. Áo bào cho trung niên lạnh rên một tiếng, hắn còn lại một cánh tay chợt đánh một cái, chân nguyên buộc phát ra, ngưng tụ thành một dấu bàn tay, cùng kiếm khí va chạm, một tiếng nổ vang, trường ấn cùng kiếm khí đồng thời tiêu tan. Mà hắn cùng với Lâm Vũ thân hình, là đều là đảo lùi lại mấy bước. Ừ. Áo bào cho trung niên sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn tự nhận là cho dù là trọng thương, cũng có thể dễ dàng bắt lại Lâm Vũ, thật không nghĩ đến, chỉ là một cái tiếp xúc, hắn liền ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Thực lực ngươi, so với một ngày trước, rốt cuộc lại có tiến bộ. Hắn sắc mặt tâm trầm, cười lạnh nói, xem ra, ta còn thực sự là xem thường ngươi. Bất quá, vô luận như thế nào, hôm nay, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Huyết cốt bí thuật. Tiếng nói rơi xuống, hắn còn lại tay nào ra đòn trường, đột nhiên móc hướng mình bụng, chợt một chảo, lại đem chính mình bụng cho miễn cưỡng xé ra tới. Máu tươi từ bên trong chảy ra, áo bào cho trung niên trên mặt lộ ra một tia chỗ đau vẻ, nhưng động tác trên tay lại không co dừng lại, thủ trưởng hướng trong bụng khoan một cái, móc nửa ngày, cuối cùng, lại từ trong móc ra nhất căn đỏ như màu máu xương. Bàn tay hắn run lên, tia đỏ như màu máu xương nhất thời nhanh chóng mở rộng thay đổi. Biến ảo thành một cái đạt tới dài 3 mét huyết kiếm, thao thiên huyết khí nhất thời giống như đại dương bộc phát ra. Ừ. Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng, từ đạo này huyết kiếm thượng, hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, này cái gọi là huyết cốt bí thuật, hiển nhiên là một loại cực kỳ tà ác gác độc mà bí thuật cường đại. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, máu này cốt bí thuật, mỗi duy trì 10 cái hô hấp thời gian, liền phải tiêu hao 1 năm tuổi thọ, bất quá. Coi như là liều mạng giảm đi vài năm tuổi thọ, hôm nay, ta cũng không phải là muốn giết ngươi. Áo bào cho trung niên nhanh cười một tiếng, trong tay kia dài 3 mét huyết kiếm, hắn liền phảng phất gia tăng rất nhiều sức lực, sai bước bước ra, ngay đầu chính là nhất kiếm hướng Lâm Vũ bổ xuống. Suy, máu kia kiếm huyết quang đại phóng, mênh mông huyết khí từ trong bùng nổ, một kiếm này, phá núi đảo hải một loại bổ tới, phảng phất ngăn trở hắn hết thảy, cũng sẽ bị nhất kiếm chém nát. Thái huyền ngũ hành kiếm. Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, đạt tới địa cực trung kỳ viên mãn sau khi, hắn chân nguyên so với trước có không nhỏ tăng lên, mặc dù còn không cách nào chống đỡ thi triển hai lần Thái Huyền Ngũ Hành Kiếm, nhưng chỉ là một lần lời nói, nhưng là tương đối buông lỏng. Một đạo hào quang năm màu thiểm thức kiếm khí kích động mà ra, nhất kiếm chính giữa, hàm chứa thuộc tính ngũ hành lực lượng, viên mãn dung hợp làm một thể, khiến cho một kiếm này uy lực càng kinh người. Ầm. Hai đạo kiếm khí chợt đóng đụng vào nhau, nhìn từ đàng xa đến, không giống như là hai đạo kiếm khí đóng đụng, ngược lại giống như hai luồng ánh sáng đóng đụng vào nhau. Trong đó một ánh hào quang, đều là huyết sắc, tràn đầy tà ác mà khí tức quỷ dị, mà đổi thành bên ngoài một chùm sáng mang, chính là ngũ sắc lưu động, thần dị rộng lớn, hạo hạo đãng đãng, hai luồng ánh sáng chợt đóng đụng, bộc phát ra vô cùng ba động. Ầm. Năng lượng chớp sáng nổ bắn ra mở, đưa đến này một tòa đại thụ rung rung, từng miếng lá cây giáng xuống, mỗi một chiếc lá cũng đập ra một cái hố sâu. Phốc. Áo bào cho trung niên chợt lùi nhanh, hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt thoáng cái khó coi tới cực điểm. Đang thi triển huyết cốt bí thuật sau khi, hắn lại vẫn không cách nào đánh bại Lâm Vũ, thậm chí ở Lâm Vũ trên tay chịu thiệt tỏi lớn, đây quả thực là cực lớn sỉ nhục. Hắn đường đường một cái thiên nguyên tam trọng thiên viên mãn cường giả, cho dù là người bị thương nặng, đây cũng là hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ sỉ nhục. Lôi Vũ đoạt hồn. Đang lúc này, Lâm Vũ lại vừa là nhất kiếm hủ ở hải ra tới. Tí tách. Hư không giữa, phảng phất đột nhiên có một tia chớp nổ vang, thanh âm kia to lớn cực kỳ, trực tiếp vang dội ở áo bào cho trung niên sâu trong linh hồn, cơ hồ đưa hắn hù dọa hồn bay phách tang. Tâm thần kích động bên dưới, hắn phảng phất thấy trước mặt xuống lên một trận bạo vũ mưa như chút nước, đột nhiên, kia vô số giọt mưa, chợt biến thành từng đạo ác liệt cực kỳ kiếm khí, hướng hắn ầm ầm hạ xuống. A! Hắn kinh hô một tiếng, liền cảm giác sâu trong linh hồn chuyển tới một trận quặn đau, sau một khắc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp liền một con mới ngã xuống. Áo bào cho trung niên, chết! Này Lôi Vũ đoạt hồn uy lực, quả nhiên bất phàm. Nhìn áo bào cho trung niên ngã xuống thi thể, Lâm Vũ không khỏi gật đầu. Mặc dù hắn là thừa dịp áo bào cho trung niên người bị thương nặng, lại tâm thần kích động thời điểm xuất thủ, mới nhất cử nát bấy đối phương linh hồn, nhưng một chiêu này Lôi Vũ đoạt hồn kiếm uy lực, cũng đúng là tương đối làm hắn hài lòng. Phổ thông thiên nguyên nhị trọng thiên võ giả, ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cũng sẽ bị hắn nhất kiếm chém chết linh hồn, coi như là thiên nguyên tam trọng thiên cường giả, nếu là khinh thường lời nói, cũng sẽ ăn một cái giảm nhiều. Chỉ cần lại chính thức đột phá đến địa cực hậu kỳ, hắn liền có thể nói là thiên nguyên nhị trọng thiên tầng thứ cường giả đỉnh cao, đối mặt tam trọng thiên cường giả, cho dù là không địch lại, cũng có thể tùy tiện thoát thân. Vũ Tịch, chúng ta đi. Thu hồi Thái Huyền Kiếm, Lâm Vũ mở miệng nói. Mặc dù bây giờ là hắc ám chi xâm ban ngày, nhưng hắn mới vừa rồi cùng áo bào cho trung niên giao chiến động tĩnh không nhỏ, khó bảo toàn sẽ không đưa tới yêu thú gì. Lúc này, cần phải thừa dịp còn sớm rời đi. Nếu không lời nói, thật muốn đưa tới giống như là to lớn mãng xà như vậy yêu thú, vậy thì phiền toái. Thời gian vội vã trôi qua, trong nháy mắt, liền đã qua một tháng thời gian. Suốt thời gian một tháng, Lâm Vũ cùng Dạ Vũ Tịch hai người, rốt cuộc đi ra hắc ám chi sâm. Chương 390, Thần Bí Cung. Mặc dù tuân theo ban ngày hành động, ban đêm né tránh nguyên tắc, nhưng dù vậy, thời gian một tháng này trong, Lâm Vũ cùng Dạ Vũ Tịch hai người, hay lại là mấy phen việc trải qua hiểm tử nhưng vẫn còn sống, có rất nhiều lần, cũng suýt nữa mặt sắp tử vong nguy cơ. Cũng may, mặc dù một đường kinh hiểm, nhưng cuối cùng, Lâm Vũ hai người, hay lại là thành công đi ra hắc ám chi sâm. Thời gian một tháng trong, Dạ Vũ Tịch tu vi đạt tới hậu thiên đỉnh phong, mà Lâm Vũ, cũng bước vào địa cực hậu kỳ cảnh giới, chính thức có được thiên nguyên nhị trọng thiên cấp bậc chiến lược. Bây giờ, đụng phải một loại thiên nguyên nhị trọng thiên cường giả, hắn đều có thể dễ dàng đánh bại, coi như là đụng phải thiên nguyên nhị trọng thiên cường giả đỉnh cao, hắn đều là không sợ chút nào. Hô! Đi ra hắc ám chi sâm, ấm áp qua ánh mặt trời chiếu xuống, cũng không cường liệt, lại để cho Lâm Vũ có một loại cực kỳ cảm giác nhức mắt, hai mắt đều là phảng phất đốt thiêu cháy. Cái cũng khó trách, ở hắc ám chi sâm đợi suốt thời gian một tháng, cả ngày không thấy ánh mặt trời. Rốt cuộc thấy mặt trời lần nữa, có cảm giác này, cũng là cực kỳ bình thường. Ra hắc ám chi sâm, chính là Thiên Vân Châu địa giới. Thiên Vân Châu, mặc dù thực lực tổng hợp mạnh hơn Vạn Linh Châu thượng một ít, nhưng kỳ thật cũng cường không bao nhiêu, đã có thể tính là linh không vực nơi hẻo lánh vùng. Ở loại địa phương này, vô gian ma giáo hiển nhiên cũng không nguyện ý tiêu phí quá lớn tâm tư, dọc theo đường đi, cũng không thế nào đụng phải vô gian ma giáo võ giả, cho dù là có, tu vi cũng rất bình thường, ngay cả thiên nguyên cảnh cũng không có. Dưới tình huống này, Lâm Vũ hai người rất thuận lợi thông qua Thiên Vân Châu, đạt tới Vạn Linh Châu. Nơi này, chính là sư phó quê hương sao. Bước vào Vạn Linh Châu, Dạ Vũ Tịch nhất thời trở nên tò mò, nàng rất muốn biết, sinh ra Lâm Vũ địa phương, đem sẽ là một nơi thế nào. Nhưng rất nhanh, nàng liền thất vọng. Này Vạn Linh Châu linh khí cố gắng hết sức mỏng manh, thậm chí còn so ra kém nàng ra hương, mà cường giả số lượng cũng rất ít, ngay cả linh phủ cảnh võ giả, đều là khó gặp, huống chi là địa cực, thiên nguyên cảnh cường giả. Đối với chỗ này, vô gian ma giáo hiển nhiên cũng không quá để ý, cơ hồ không có cái gì chú đóng võ giả, thẳng đến Huyền Kiếm Sơn, ma giáo võ giả số lượng mới là nhiều lên. Lúc này, Huyền Kiếm Sơn chung quanh đã hoàn toàn bị vô gian ma giáo chiếm cứ, người mặc hắc bào ma giáo võ giả đạt tới hàng trăm hàng ngàn, yếu cũng có linh phủ cảnh, cường chính là đạt tới nửa bước thiên nguyên, đem chọn cái Huyền Kiếm Sơn đoàn đoàn bao vây. Ở nơi này nhiều chút người mặc hắc bào võ giả chính giữa, còn hôn tạp một ít mặc áo bào tím võ giả. Thấy như vậy một màn, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời chìm xuống, những thứ này áo bào tím võ giả trang sức, hắn cũng không xa lạ gì, chính là huyền thiên cổ quốc đặc biệt quần áo trang sức. Bất kể như thế nào, trước xem một chút Huyền Kiếm Sơn nội tình huống kết quả như thế nào. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, hơi nghiêng người đi, xuất hiện ở Huyền Kiếm Sơn phụ cận một ngọn núi, sau đó, hắn mi tâm trương nứt ra đến, trận khai thiên nhãn. Lấy Lâm Vũ bây giờ tu vi, trận khai thiên nhãn sau khi, có thể dễ dàng bao trùm toàn bộ Huyền Kiếm Sơn, ánh mắt của hắn đảo qua, sắc mặt liền trở nên buộc phát âm trầm. Lúc này, ở Huyền Kiếm Sơn bên trong, Huyền Kiếm Sơn đông đảo đệ tử, bao gồm Lạc Thủy Gia, Thủy Nguyệt Đông Thiên, Linh Bảo Tông chờ các thế lực đệ tử, cũng tất cả đều bị bắt lại, trên người cũng buộc ống khóa, thậm chí trên cổ, còn treo móc đại biểu thân phận đầy tớ vòng cổ. Những đệ tử này, có được an bài quét sân, có được an bài đảo quáng, có ở phục vụ nuôi dưỡng yêu thú, cũng có thành ma dạy võ giả tu hành vật thí nghiệm, mà trong đó không thiếu nữ đệ tử, càng là trực tiếp bị giam đến một nơi trong sân, thành cung ma giáo đệ tử hưởng dụng đồ chơi. Trong này, thì có Lâm Vũ nhận biết Thiện Khinh Ý Điệ, Thủy Vô Ngân đám người. Đáng chết! Mặc dù nguyên bản là đối với vô gian ma giáo tác phong làm việc rất biết, nhưng khi chính mắt thấy một màn này thời điểm, Lâm Vũ vẫn là không nhịn được sinh ra mãnh liệt sát ý. Hắn cố nén sát ý, tiếp tục quan sát Huyền Kiếm Sơn nội tình huống. Rất nhanh, hắn lại phát hiện một người quen, ở một tòa trong ruộng thuốc, La Hàn Phong vẻ mặt chết lặng, áo quần rách nát, cả người phảng phất lao thập mấy 20 tuổi, toàn thân quấn vòng quanh ống khóa, chính khó khăn vùng cái cuốc. Tiểu tử, động tác cho ta nhanh lên một chút. Phía sau hắn, một tên áo bào tím võ giả mặt đầy không kiên nhẫn, một roi quất vào La Hàn Phong trên người, cười lạnh nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng chúng ta không biết, ngươi là cái đó kêu Lâm Vũ tiểu tử bằng hữu, Phong Ngâm sư huynh nhưng là cố ý phân phó, phải cho ngươi hảo hảo thêm nhiều chút đoán. 3. Hắn chợt vừa kéo La Hàn Phong vác, trực tiếp đem La Hàn Phong rút ra chảy ra sức thịt, gầm hét lên, vội vàng đem nơi này đất sư được. Tiếp đó, còn rất nhiều phân người chờ ngươi đi tới đây. Xa xa nhìn một màn này, Lâm Vũ ánh mắt càng càng lạnh lẽo, bị giết y đang không ngừng nảy sinh đến, cái này áo bào tím võ giả, đã liệt vào trong lòng của hắn phải giết danh sách. Hắn cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, ánh mắt tiếp tục hướng Huyền Kiếm Sơn sâu bên trong nhìn lại. Rất nhanh, hắn thấy một tòa kiếm hình cự tháp, tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng trên thân tháp, cũng chạm trổ một thanh cự kiếm. Chính là Huyền Kiếm Sơn bên trong kiếm tháp. Sau khi xuống lại, Lâm Vũ quật khởi bước đầu tiên, chính là ở nơi này kiếm tháp bên trong hoàn thành. Hắn ở nơi này kiếm tháp bên trong thành công ngưng tụ nhất giai kiếm ý, từ nay về sau nhất phi trùng thiên. Chẳng qua là lúc này, nay cả tòa kiếm tháp, nhưng là ầm ầm té xuống đất, tàn phá không chịu nổi, hiển nhiên là hoàn toàn bị hủy. Mà ở kiếm kia tháp vị trí trước kia, bất ngờ xuất hiện một cái đen nhánh động đất, kia động đất trang nghiêm dọc theo hướng một mảnh rộng lớn địa cung. Ừ. Nay nhìn một cái, Lâm Vũ không khỏi cả kinh, kiếm này tháp phía dưới, lại còn ẩn tàng một chỗ cung. Địa cung này, không chỉ là hắn không biết, coi như là giận chân trưởng lão, tông chủ Huyền Thiên Đạo cũng không biết, cho dù là lần trước hắn lúc trở về, cũng hoàn toàn không có phát hiện đầu mối. Địa cung này bên trong cất giấu bí mật gì? Chẳng lẽ nói, Cơ Thiên mệnh bọn họ tới nơi này, không chỉ là trả thù ta, hay lại là vùng cung điện dưới lòng đất? Lâm Vũ nhìn Vô Gian Ma Giáo võ giả, không ngừng từ trong cung điện dưới lòng đất đi vào đi ra, thần sắc hắn lạnh lùng, cuối cùng, lại lần nữa rời đi ánh mắt. Trong cung điện dưới lòng đất ẩn tàng bí mật gì, hắn không quan tâm, hắn bây giờ muốn biết, là giận chân trưởng lão, huyền thiên đạo những người này, kết quả ở địa phương nào. Mới vừa rồi, hắn chỉ thấy La Hàn Phong chờ một đám đệ tử bối võ giả, có thể giống như là giận chân trưởng lão, huyền thiên đạo những thứ này huyền kiếm sơn nhân vật cao tầng, nhưng là một cái cũng không nhìn thấy. Hắn bây giờ phải làm, là tìm được trước bọn họ bóng người. Có thể tùy ý Lâm Vũ lục soát nửa ngày, hắn từ đầu đến cuối cũng không có phát hiện giận chân trưởng lão đám người tồn tại. Những người này, giống như là bốc hơi khỏi thế gian như thế, hoàn toàn không có bất kỳ tồn tại dấu hiệu. Xem ra, muốn tìm được giận chân trưởng lão bọn họ, chỉ có tự mình tiến vào huyền kiếm sơn thăm dò. Lâm Vũ thần sắc lạnh lùng, lẩm bẩm, phong âm, cơ thiên mệnh, không để cho ta biết giận chân trưởng lão bọn họ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không lời nói, các ngươi đều phải chết. Chương 391, tiến vào địa cung. Lâm Vũ thần sắc vô cùng sự lạnh lùng, hai mắt lạnh lùng, giận chân trưởng lão nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn sẽ làm cho cả Vô Gian Ma Giáo trở nên chôn theo. Đương nhiên, hắn cũng biết, hắn thực lực bây giờ, còn chưa đủ để mà đối kháng toàn bộ Vô Gian Ma Giáo, việc cần kiếp trước mắt, là tìm được trước giận chân trưởng lão đám người, đem giận chân trưởng lão, còn có tộc nhân mình, bằng hữu giải cứu ra. Vũ Tịch, ngươi ở nơi này chờ ta, nếu như 10 ngày sau ta còn chưa có đi ra, ngươi liền nghĩ biện pháp rời đi nơi này, tìm một chỗ trốn, không tu luyện tới niết bàn cảnh, cũng không cần xuất quan. Lâm Vũ quay đầu liếc mắt một cái Dạ Vũ Tịch, dặn dò. Ừ. Dạ Vũ Tịch nhu thuận gật đầu, nàng cũng biết, Lâm Vũ sau đó phải làm. Là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình, hơi không cẩn thận, sẽ gặp vạn kiếp bất phục. Lấy nàng thực lực, đi theo Lâm Vũ bên người, cũng là một cái gánh nặng, chẳng những không thể giúp đến Lâm Vũ, ngược lại có thể sẽ thành vướng bận. Thấy Dạ Vũ Tịch đáp ứng, Lâm Vũ gật đầu một cái, thi triển liễm tức quyết, đem chính mình tu vi khống chế ở linh phủ tiền kỳ cảnh giới. Ở huyền kiếm sơn bên trong, coi như là linh phủ cảnh giới đỉnh cao, cũng lộ ra tương đối gai mắt. Khống chế ở linh phủ tiền kỳ, mới có thể không đưa tới người ngoài chú ý. Sau đó, Lâm Vũ lại cải trang một phen, mặc dù không về phần thay hình đổi dạng, nhưng nếu không phải với hắn hết sức quen thuộc người, cũng tuyệt đối không cách nào nhận ra hắn. Vèo. Sau một khắc, thân hình hắn chợt lóe, lặng lẽ tiến vào huyền kiếm sơn bên trong, tốc độ của hắn cực nhanh, giống như quỷ mị, thiên nguyên cảnh dưới đây võ giả, đều không cách nào phát hiện hắn hình tích. Đang không có đưa tới bất luận kẻ nào chú ý dưới tình huống, chỉ nửa giờ, Lâm Vũ liền đến La Hàn Phong chỗ dược điển. Tiểu tử, cho ta nhanh lên một chút. Lúc này, thân mặc áo bào tím võ giả, chính hung hăng một roi quất vào La Hàn Phong trên người, không kiên nhẫn hò hét đạo, nơi này, đều đuổi chặt cho ta xử được. Trễ mãi thời gian, có tin ta hay không cho ngươi ăn phân người? Ừ, ngươi là ai? Đột nhiên. Áo bào tím võ giả ánh mắt nhìn đến vừa mới xuất hiện Lâm Vũ, hắn không khỏi cả kinh, nhưng phát hiện Lâm Vũ tu vi chỉ có linh phủ tiền kỳ sau, liền lập tức chấn định lại. Hắn chợt hất tay một cái bên trong roi, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi là từ đâu tới? Ngươi cấp trên người, không có nói cho ngươi không thể tùy tiện xông loạn sao? Hưu. Lâm Vũ căn bản lười với này áo bào tím võ giả nói nhảm, một đạo kiếm khí thoáng qua, tên này địa cực cảnh võ giả. Liền trực tiếp bị hắn nhất kiếm chém chết, ngay cả phản ứng cũng không phản ứng kịp. Chuyện này, một màn này, để cho La Hàn Phong thất kinh, đây là người nào, lại dám ở chỗ này giết Vô Gian Ma Giáo người, chẳng lẽ là điên sao? Là sư đệ. Tiếp đó, Lâm Vũ mở miệng, càng làm cho La Hàn Phong thất kinh, nghe được cái này thanh âm quen thuộc, cả người hắn cũng không nhịn được run lên bần bật. Lâm Vũ, thế nào lại là ngươi? Hắn mặt đầy vẻ khiếp sợ. Không nhịn được kinh hô, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nói tóm tắt. Lâm Vũ lắc đầu một cái, đạo, là sư đệ, ta tới nơi này, là vì giải cứu các ngươi, ngươi cũng đã biết, giận chân trưởng lão bọn họ ở địa phương nào. Giận chân trưởng lão. Lúc này, La Hàn Phong cũng tỉnh táo lại, hắn lắc đầu một cái, đạo, ta cũng không phải rất rõ, Bất quá, ta thật giống như nghe vô gian ma giáo người nhắc tới, giận chân trưởng lão, còn có tông môn mỗi cái trưởng lão, đều bị bọn họ giải đến kiếm tháp phía dưới địa cung đi. Địa cung. Lâm Vũ nhướng mày một cái, đạo, kia địa cung, vậy là cái gì tình huống? Không biết. La Hàn Phong lắc đầu nói, ta chỉ biết là, vô gian ma giáo người, tựa hồ đối với kia địa cung rất là coi trọng, đúng ta còn từng nghe đã đến bọn họ đang nghị luận, nói cái gì thánh tử đối với nơi này cũng rất để ý, cố ý phái ra một tên thánh sứ tới đốc tra, cũng không biết kết quả là ý gì. Thánh tử? Chẳng lẽ là kia Diêm Vô Thương? Người nói vô tình, người nghe có lòng, nghe được hai chữ này, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng. Vốn là, hắn cho là cơ thiên mệnh sẽ đến Huyền Kiếm Sơn, chẳng qua là trả thù hắn mà thôi, nhưng hiện tại xem ra, sự tình cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Có lẽ, trả thù hắn, trả thù giận chân trưởng lão, chẳng qua là cơ thiên mệnh nhân tiện hành động, thần bí kia địa cùng, mới là bọn hắn chân chính con mắt. Siêu siêu siêu. Đang lúc này, một tràng tiếng xe gió đột nhiên truyền tới, chợt một cái che mặt hắc bảo võ giả đáp xuống, liếc mắt nhìn La Hàn Phong, lanh đạm nói, ngươi chính là La Hàn Phong chứ? Thánh sứ có lệnh, đưa ngươi mang tới địa cung, đi theo ta. Ừ. Đột nhiên, che mặt hắc bảo võ giả biến sắc, ánh mắt phát hiện trên đất áo bảo tím võ giả thi thể, trong lòng của hắn nhất thời sinh ra một loại cực kỳ cảm giác không ổn, có thể còn không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào. Một đạo kiếm khí, cũng đã là xuyên qua trái tim của hắn. Lâm Vũ sắc mặt lạnh lùng, thu hồi Thái Huyền Kiếm, nhưng trong lòng thì vui mừng. Vốn là, hắn còn đang suy nghĩ làm như thế nào lẫn vào kia địa cung chính giữa, tìm một chút kia địa cung hư thật, không nghĩ tới trong nháy mắt, cơ hội liền tới. Là sư đệ. Hắn nhìn về La Hàn Phong, đạo, ta có một cái kế hoạch, tiếp đó, ta giả mạo thành cái đó che mặt hắc bào võ giả. Cùng ngươi đồng thời tiến vào kia địa cung, đi xem một chút nơi đó kết quả có cái gì huyền hư. Cái gì? Nghe được Lâm Vũ lời nói, La Hàn Phong không khỏi cả kinh, liền vội vàng lắc đầu đạo, không được. Lâm Vũ, ta ngược lại thật ra không sợ tiến vào địa cung, có thể ngươi theo ta không giống nhau, lấy ngươi thiên phú, sớm muộn có thể bước lên võ đạo điên phong, nếu là vào kia địa cung, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta thế nào hướng giận chân trưởng lão? Hướng tông chủ giao phó. Chuyện này cứ như vậy định. Lâm Vũ không có cho La Hàn Phong nói nhiều cơ hội, hắn trực tiếp vung tay lên, đem kia hai gã vô gian ma giáo võ giả thi thể nát bấy, rồi sau đó, thay kia che mặt hắc bảo võ giả quần áo. Đồng thời, hắn thi triển liễm tức quyết, đem chính mình tu vi khống chế trên đất vô cùng cảnh giới đỉnh cao, vừa vặn cùng kia chết đi che mặt hắc bảo võ giả như thế. Rồi sau đó, hắn mở miệng nói, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cái này thì lên đường. Chuyện này. La Hàn Phong gượng cười vẻ. Hắn biết, nếu Lâm Vũ quyết định, vậy chuyện này, thì không phải là hắn có thể đủ sửa đổi. Hắn có thể làm, cũng chỉ có phối hợp Lâm Vũ hành động. Lúc này, hắn cũng làm ra một bộ bị áp giải đàng hoàng bộ dáng, đi theo Lâm Vũ, đi tới kia địa cung lối vào. Lúc này, địa cung cửa vào, đã có không ít võ giả, chỉ thấy mười mấy tên hắc bào che mặt võ giả. Áp giải từng tên một võ giả đến địa cung cửa vào. Những đệ tử này bên trong, có Huyền Kiếm Sơn đệ tử, cũng có Thủy Nguyệt Đông Thiên, Lạc Thủy gia đẳng thế lực đệ tử, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều là đạt tới linh phủ cảnh tồn tại. Trong đó, còn có mấy cái Lâm Vũ người quen, tỉ như Thủy Vô Ngân, Thiện Kinh Y Điề. Mười mấy tên linh phủ cảnh võ giả, tất cả đều là một bộ vẻ vải không dao động dáng vẻ, hiển nhiên, trước đó, đều là việc trải qua không ít hành hạ. Thánh sứ có lệnh. Động đất sâu bên trong, đột nhiên truyền tới một đạo giống như rắn độc âm lanh thanh âm, đem các loại người tất cả đều mang vào. Chương 392, con chốt thí. Đi vào. Vội vàng đi vào. Nghe được cái này như độc xà thanh âm, một đám che mặt hắc bảo võ giả, rối rít nhấc lên trong tay roi, hung hãn rút ra đánh xuống, đồng thời đất lớn tiếng hô uống. Lâm Vũ xen lẫn trong che mặt hắc bảo võ giả chính giữa, hắn khẽ cau mày. Cũng học những người đó quất về phía La Hàn Phong. Bất quá, ở quất đồng thời, hắn tận lực ở roi bề ngoài bao trùm một tầng chân nguyên, khiến cho này roi nhìn như rút ra hung hiểm, trên thực tế rơi vào La Hàn Phong trên người, căn bản không có chút nào lực đạo. Ở một đám che mặt hắc bảo võ giả quất xuống, một đám linh phủ cảnh võ giả thần sắc chết lặng, ngây ngốc hướng trong động đất đi tới. Đất này động nhìn không dài, Trên thực tế, nhưng là khoảng cách không ngắn, đã đi một khắc đồng hồ thời gian, một trước mắt mọi người, mới chợt xuất hiện ánh sáng. Một viên viên dạ minh châu, khảm nạm trên đất đạo hai bên trên vách tường, tản mát ra ánh sáng dịu dịu, ánh sáng mặc dù không mạnh, nhưng cũng đủ để cho mọi người thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Đang lúc mọi người phía trước, rõ ràng là một cánh cửa đá thật to, trên cửa đá kia khắc đầy đủ loại kỳ dị đường vân, rõ ràng chẳng qua là một cánh cửa, lại làm cho người ta cảm thấy một loại vô cùng mãnh liệt uy áp. Bất quá giờ phút này, cánh cửa này cũng đã bị mở ra, đứng ở trước cửa, bất ngờ có ước chừng mười mấy tên võ giả, trong đó Dận Chân trưởng lão, Huyền Thiên đạo đám người, bất ngờ cũng ở trong đó. Chẳng qua là, Dận Chân trưởng lão cùng Huyền Thiên đạo, còn có Huyền Kiếm Sơn rất nhiều trưởng lão, lúc này trạng thái cũng cực kỳ không được, tóc thai bù xù, quỳ một chân trên đất, khí tức bề ngoài, bộ dáng cố gắng hết sức thê thảm chật vật. Nhất là Dận Chân trưởng lão cùng Huyền Thiên đạo hai người, tựa hồ càng là bị trọng điểm chiếu cố, cả người trên dưới tràn đầy vết thương, khó có thể tưởng tượng là gặp như thế nào hành hạ. Thấy như vậy một màn, Lâm Vũ ánh mắt nhất thời run lên, mãnh liệt sát ý suýt nữa liền muốn buộc phát ra, bất quá ở cuối cùng, hắn vẫn nhịn được. Bởi vì, ở nơi này mười mấy tên võ giả phía trước nhất, hắn thấy Cơ Thiên Mệnh cùng Phong Ngâm hai người tồn tại. Cơ Thiên Mệnh, thân mặc cả người trắng bào, dung mạo anh tuấn, vầng trắng cao, làm cho người ta một loại nhìn một cái chính là bất phàm cảm giác, mà hắn thật sự lan ra khí tức, chính là đạt tới thiên nguyên tam trọng thiên cảnh giới. Mà bên cạnh hắn Phong Ngâm, thân mặc áo bào xanh, mặc dù mang trên mặt mỉm cười, thế nhưng mỉm cười, lại rõ ràng cho thấy mang theo một loại tài trí hơn người kiêu ngạo. Hắn cảnh giới, chính là thiên nguyên nhất trọng thiên viên mãn, khoảng cách thiên nguyên nhị trọng thiên, chỉ có cách một con đường. Mà ở Cơ Thiên Mệnh cùng Phong Ngâm giữa hai người, còn đứng một cái ước chừng 28-29 tuổi thanh niên, hắn người mặc một bộ hồng bào, mặt mũi nhìn rất là bình thường, cũng không có gì khí thế, có thể hết lần này tới lần khác, Cơ Thiên Mệnh cùng Phong Ngâm hai người, lại là một bộ lấy hắn vi tôn bộ dáng. Nhìn kia hồng bào thanh niên, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Bởi vì, nay hồng bào thanh niên tản mát ra khí tức, rõ ràng là thiên nguyên tam trọng thiên cảnh giới viên mãn, so với trước đuổi giết hắn áo bào cho trung niên, còn phải mơ hồ mạnh mẽ một ít. Xem ra, nay hồng bào thanh niên, chính là kia cái gọi là thánh sứ. Lâm Vũ sắc mặt nghiêm túc, hắn biết, nhiều hơn cái này hồng bào thanh niên, hắn muốn giải cứu ra Dận Chân trưởng lao đám người, cũng sẽ nhiều hơn càng khó lường cân nhắc, trở nên càng thêm gian nan. Bất quá, coi như thế, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. Thánh sứ đại nhân. Đang lúc này, Phong Ngâm mở miệng, này một nhóm con chốt thí, đã đưa tới. Tiếp đó, chúng ta là không phải có thể bắt đầu tìm tòi địa cung này. Được. Hồng bào thanh niên gật đầu một cái, thần sắc hắn rất là bình thản, mở miệng nói, tiêu phí nhiều ngày như vậy thời gian, mới mở ra địa cung đại môn. Tiếp đó, chúng ta muốn dành thời gian, nếu không lời nói, nếu để cho thánh tử thấy cho chúng ta làm việc bất lợi, vậy thì không tốt. Phải. Nghe được thánh tử hai chữ, Phong Ngâm trong lòng rét một cái, liền vội vàng gật đầu nói, thánh sứ đại nhân. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tăng thêm tốc độ. Vừa nói, hắn tiện tay ở đó mấy chục danh linh phủ cảnh trong võ giả chỉ một người, không khách khí chút nào đạo, ngươi, tới, còn không mau đi lên. Nghe được Phong Ngâm thanh âm, người võ giả kia sau lưng hắc bảo võ giả hô quát một tiếng, chợt một roi quất về phía người võ giả kia, nhất thời, người võ giả kia phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, liền lăn một vòng đến Phong Ngâm trước mặt. Nhìn kia mặt đầy vẻ sợ hãi mập mạp võ giả, Phong Ngâm trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, đạo, tiểu huynh đệ, ngươi không cần sợ, ta Phong Ngâm, không phải là không nói phải trái người. Tiếp đó, ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Hắn mỉm cười nói, thứ nhất, thay chúng ta dò đường, mặc dù trong quá trình này ngươi có thể sẽ chết đi, nhưng ta cũng có thể cho ngươi làm ra cam kết, chỉ cần trong vòng trăm thước, ngươi không có chết đi lời nói. Ta liền có thể miễn đi ngươi tiếp tục dò đường nhiệm vụ, hơn nữa, ta còn có thể cho ngươi gia nhập ma giáo, trở thành ta vô gian ma giáo một thành viên. Lựa chọn thứ hai, ngươi cũng có thể không đi dò đường, nhưng bây giờ, ta thì sẽ một ba trưởng phách chết ngươi. Thế nào, tiểu huynh đệ, nói cho ta biết, ngươi muốn lựa chọn thế nào? Phong Ngâm mang trên mặt mỉm cười, nhưng nụ cười này, rơi vào mập mạp kia võ giả trong mắt. Không thể nghi ngờ thì đồng nghĩa với là ác ma mỉm cười, hắn thét to, thứ nhất, ta lựa chọn thứ nhất. ta đi dò đường. Rất tốt. Phong Ngâm vô vô tay, mỉm cười nói, đã như vậy, ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không mau đi. Hay, hay đi. Mập mạp kia võ giả răng khẽ run, hắn nhìn kia địa cung mở ra đại môn, giống như thấy một đoàn kinh khủng qua toàn, phải chiếm đoạt linh hồn hắn. Trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi, nhưng hắn cũng không dám không hành động. Ở Phong Ngâm kia mỉm cười dưới ánh mắt, hắn từng bước một hướng cửa đá kia đi tới. Rốt cuộc, chân hắn bước vào trong cửa đá. Hiu hiu hiu. Đột nhiên, kinh biến nổi lên. Vô mấy đạo kiếm quang, chưa hề biết nơi nào chợt bùng nổ. Mỗi một đạo kiếm quang, cũng dũng động vô cùng ác liệt lực lượng kinh khủng, có thể dễ dàng hủy diệt một chỗ cực cảnh võ giả. Mà nhiều như vậy kiếm quang hội tụ vào một chỗ, coi như là thiên nguyên nhất trọng thiên võ giả, cũng sẽ bị trong nháy mắt giết. A, mập mạp kia võ giả, chẳng qua là linh phủ trung kỳ cảnh giới mà thôi, tự nhiên không cách nào ngăn cản kinh khủng này kiếm quang, chỉ một cái hô hấp, cả người hắn liền bị bắn thủng thành ong vò vẽ ổ, tại chỗ chết thảm. Ti, một màn này, giữ cửa bên ngoài đông đảo võ giả sắc mặt tất cả đều biến hóa, nhất là La Hàn Phong chờ bị cưỡng chế mang đến linh phủ cảnh võ giả, từng cái sắc mặt càng trở nên một mảnh trắng bệnh. Hồng bào thanh niên, Cơ Thiên Mệnh, Phong Ngâm ba người ánh mắt, cũng rất là khó coi. Mặc dù đã sớm đoán được muốn đi vào địa cung, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là địa cung này cửa vào, thì có kinh khủng như vậy cả bấy. Mặc dù lấy bọn họ tu vi, có thể dễ dàng xuyên qua ánh kiếm này trận, nhưng sau đó thì sao? Sẽ có hay không có càng kinh khủng hơn cạm bẫy đây? Ngươi, ngươi, ngươi! Mấy người các ngươi, lên cho ta đi dò đường. Phong Ngâm sắc mặt trầm xuống, hắn đột nhiên đưa tay chỉ một cái, liên tục chỉ chừng mấy danh võ giả, trong đó, liền bao gồm La Hàn Phong. Chương 393, nhẫn mại. Ừ. Khi phát hiện mình bị điểm trúng sau khi, La Hàn Phong sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh, Lâm Vũ sắc mặt cũng là biến đổi, một cổ khí tức bén nhọn, không nhịn được bộc phát ra. Bất quá, Lâm Vũ rất nhanh thì kịp phản ứng, lập tức thu liễm chính mình khí tức, kia khí tức bén nhọn, chỉ là một cái thoáng rồi biến mất mà thôi. Chuyện gì xảy ra? Nhưng dù vậy, Phong Ngâm cũng lập tức cảm nhận được, trên mặt hắn mỉm cười nhất thời thu liễm, ánh mắt trở nên lăng lệ, lanh đạm nói. Bên kia cái tên kia, cởi xuống mặt ngươi cái lồng. Lâm Vũ chân mày cau lại, nhưng là cố gắng hết sức dứt khoát đem mặt nạ lột xuống tới. Khi tiến vào huyền kiếm sân trước, hắn cũng đã cải trang giả dạng qua, trừ phi là đối với hắn hết sức quen thuộc người, tuyệt đối không nhận ra hắn đến, vì vậy, hắn cũng không lo lắng sẽ bị Phong Ngâm nhận ra. Thấy Lâm Vũ bộ dáng, Phong Ngâm cau mày một cái, người này khuôn mặt mặc dù xa lạ, nhưng là tuyệt đối không phải hắn suy đoán người kia. Hơn nữa, hắn suy đoán người kia, khẳng định cũng không khả năng đạt tới địa cực cảnh giới đỉnh cao. Chẳng lẽ là ta đoán sai? Hắn lắc đầu một cái, trên mặt lần nữa lộ ra mỉm cười, nhưng ánh mắt sâu bên trong, nhưng là không dễ phát hiện mà thoáng qua một luồng hàn quang. Linh đoán sai, không buông tha, bất kể người này có phải là hắn hay không suy đoán người kia, nhưng nếu tại hắn ra lệnh thời điểm dám có phản ứng, người này liền tuyệt đối không thể lưu lại. Thánh sứ đại nhân. Hắn nhìn về hồng bào thanh niên, mở miệng nói, nếu như chỉ dùng vạn linh châu thổ dân làm con chốt thí, có lẽ sẽ đưa tới bọn họ bất mãn, mặc dù cái này cũng không có gì đáng ngại, nhưng bao nhiêu cũng sẽ ảnh hưởng đến một chút chúng ta tìm tòi hiệu suất. Ta đề nghị, chúng ta cũng có thể thỉnh thoảng dùng mấy cái ma giáo người tham dự đến dò đường bên trong, cũng tốt bình tức bọn họ hoán nghiệm. Tỷ như cái tên kia, lấy hắn vô cùng cảnh giới đỉnh cao, thứ nhất có thể để cho những thứ kia thổ dân tâm phục khẩu phục. Thứ hai, cũng có thể tốt hơn dò xét trên đường cạm bẫy. Vừa nói, Phong Ngâm liền chỉ Lâm Vũ, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Đề nghị này không tệ. Kia hồng bào thanh niên thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói, ta đồng ý. Bất kể dò đường con chốt thí là vạn linh châu thổ dân, hay lại là vô gian ma giáo võ giả, với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Với hắn mà nói, duy một trọng yếu, chẳng qua là hoàn thành thánh tử giao phó nhiệm vụ. Về phần còn lại, hắn không quan tâm, cũng không quan tâm, Phong Ngâm nếu mở miệng, liền cho hắn mặt mũi này. Được, mới vừa rồi có một chút vài người, còn ngươi nữa, cũng tới đây cho ta. Thấy hồng bào thanh niên đáp ứng chính mình đề nghị, Phong Ngâm trên mặt nhất thể hiện ra nụ cười, hắn lần nữa chỉ Lâm Vũ mấy người, nhàn nhạt nói, mấy người các ngươi, dựa theo ta mới vừa rồi điểm thứ tự, từng cái đi lên. Nhớ, đối với các ngươi tất cả mọi người, ta đều là đối xử bình đẳng, chỉ cần có thể sống qua 100 mét, ta liền có thể miễn đi các ngươi con chốt thí thân phận, cho các ngươi trở thành vô gian ma giáo một thành viên. Bây giờ, vội vàng lên cho ta. Ở phong ngâm hò hét xuống, một người vóc dáng gầy đét như củi khô võ giả, sắc mặt khổ sở đi ra, dè đặt bước vào trong cửa lớn. Hiu hiu hiu. Hắn vừa mới bước ra bước đầu tiên này, vô số kiếm quang thiểm thức lần lượt thay nhau, trong nháy mắt đem cả người hắn bao phủ, trong phút chốc, liền bị triệt để xé, chết thảm chính giữa. Có thể nhìn thấy một màn này, phong ngâm ánh mắt nhưng là chợt lóe, hắn cùng với cơ thiên mệnh, hồng bào thanh niên hai người hai mắt nhìn nhau một cái, không khỏi gật đầu một cái. Người kế tiếp, chợt, tại hắn rời xuống, tiếp theo danh võ giả đi lên. Với trước hai người không có gì khác biệt, chỉ là một cái hô hấp thời gian, tên võ giả này, liền bị hô khiếu nhi trí kiếm ánh sáng nuốt mất, trực tiếp bị thắt cổ thành mảnh vụn. Quả là như thế. Phong ngâm trên mặt mấy người, nhưng là không nhịn được hiện ra nụ cười, quả nhiên theo chúng ta suy đoán như thế. Địa cung này lối vào, mặc dù bị làm cấm chế, nhưng theo thời gian trôi qua, những cấm chế này lực lượng nguồn suối đã sớm khô héo, chỉ cần nhiều sông mấy lần, những cấm chế này sẽ tự biến mất. Mới bắt đầu, kia vô số kiếm quang uy lực, có thể dễ dàng thắt cổ thiên nguyên nhất trọng thiên võ giả, có thể 3 lần đi qua, năng lượng đó, sợ rằng chỉ có thể chém chết nửa bước thiên nguyên cảnh võ giả. Lấy phong ngâm thực lực bọn hắn, hoàn toàn có thể chọi cứng đến sông qua này một mảnh kiếm quang trận, bất quá, phong ngâm tự nhiên không có như vậy dự định. Ngươi! Ngươi! Hai người các ngươi, đi lên trước sông cửa. Đọc! Chuyện ở hắn đột nhiên chỉ hướng Lâm Vũ cùng La Hàn Phong hai người, nhàn nhạt nói, nhanh lên một chút, không nên trễ nải chúng ta thời gian. Dựa theo thứ tự, chúng ta không phải là phải xếp phía sau cùng sao. La Hàn Phong sắc mặt hơi đổi một chút, mới vừa rồi, hắn và Lâm Vũ hai người, nhưng là cuối cùng mới bị phong ngâm có một chút, dựa theo đạo lý, hẳn cuối cùng mới có thể đến phiên bọn họ mới được. Cái gì cuối cùng không cuối cùng? Phong ngâm lãnh đạm đạo, này thứ tự, còn chưa phải là do ta nói coi là. Ta cho các ngươi bây giờ đi lên, các ngươi thì phải lập tức bây giờ đi lên. Dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể không đi lên, bất quá, không đi lên giá, chính là bây giờ liền bị ta một trưởng vỗ chết. Ngươi! La Hàn Phong sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi, mà sau lưng hắn, Lâm Vũ trên mặt mặc dù không động thần sắc, không có lộ ra bất kỳ khác thường gì, nhưng trong lòng, nhưng cũng là lạnh xuống. Rất hiển nhiên, cái này phong âm, là đang ở tận lực nhằm vào bọn họ, là muốn đem bọn họ hướng trong hố lửa đấy. Được, chúng ta cái này thì đi lên. Thật sâu liếc mắt nhìn phong âm, Lâm Vũ lại chế trụ trong lòng sát ý. Dưới mắt động thủ, hắn mặc dù có thể giết phong âm, thế nhưng cơ thiên mệnh cùng hồng bảo thanh niên, lại tuyệt đối không phải hắn có thể đối phó. Mặc dù hắn coi như không phải là cơ thiên mệnh cùng hồng bảo thanh niên đối thủ, có thể tưởng tượng muốn chạy trốn cởi lời nói hay lại là không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là, một khi hắn bại lộ hơn nữa thoát đi, như vậy giữ lại La Hàn Phong, còn có giận chân trưởng lão đám người, kết quả nhất định sẽ vô cùng sự thê thảm. Là giận chân trưởng lão, La Hàn Phong bọn họ cân nhắc, hắn không thể không nhịn chịu đi xuống. Ở phong ngâm lãnh đạm dưới ánh mắt, ở những võ giả khác hoặc là thương hại, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác dưới ánh mắt, Lâm Vũ cùng La Hàn Phong hai người, đồng thời bước vào cửa đá kia cửa. Hiu hiu hiu. Trong phút chốc, vô số kiếm quang nhất thời bùng nổ, mặc dù với trước so với, ánh kiếm này rõ ràng muốn yếu bớt không ít, nhưng dù vậy, nhiều như vậy kiếm quang cộng lại, nhưng cũng đủ để dễ dàng giết chết nửa bước thiên nguyên cảnh võ giả. Nếu như là ở trạng thái toàn thịnh xuống, Lâm Vũ đương nhiên sẽ không sợ những thứ này kiếm quang, lấy hắn có thể so với thiên nguyên nhị trọng thiên thực lực, có thể dễ dàng đem các loại kiếm quang tất cả đều phá giải. Có thể dưới mắt, hắn lại không thể làm như vậy. Bởi vì, một khi làm như thế, hắn liền coi như là bại lộ thực lực của chính mình, hắn tiếp theo kế hoạch, liền cũng thì không bao giờ thi triển. Sau một khắc, vô tận kim quang hạ xuống, như mưa cuồng rơi xuống như chút, trong phút chốc, liền đem Lâm Vũ cùng La Hàn Phong hai người, tất cả đều hoàn toàn che phủ ở trong đó. Chương 394, người muốn chết sao? Siêu siêu siêu. Ngay tại bị mưa sa kiếm quang bao phủ đồng thời, Lâm Vũ đột nhiên động. Thân hình hắn giống như linh xảo cá vậy uốn éo, chân đạp địa mặt, nhìn như lộn xộn bừa bãi, trên thực tế nhưng là dọc theo nào đó kỳ diệu vận luật, kia vô số kiếm quang hạ xuống, lại không có một đạo rơi vào trên người hắn. So sánh với đứng lên, La Hàn Phong động tác liền lộ ra muốn cứng ngắc rất nhiều, luôn cuống tay chân tránh thoát mấy đạo kiếm quang sau khi, một đạo kiếm quang, chính là thẳng tắp hướng trái tim của hắn bắn nhanh tới. Hoàn! La Hàn Phong cười khổ một tiếng, hắn thầm nghĩ trong lòng, cho dù chết ở kiếm quang trận xuống, ít nhất cũng so với chết ở vô gian ma giáo nhân thủ thượng tốt hơn. Ẩm! Đang lúc này, Lâm Vũ thân hình như có ý tựa như vô tình đụng hắn một chút, vừa vặn đưa hắn đụng ra đến, hiểm thêm hiểm địa tránh thoát kia một đạo kiếm quang. Ở phong ngâm đám người nhìn soi mói, Lâm Vũ cũng không tiện quá mức rõ ràng trợ giúp La Hàn Phong, nếu không lời nói, rất dễ dàng cũng sẽ bị phong ngâm đám người nhìn ra đầu mối. Cũng may, liên tục mấy lần thúc giục sau khi, ánh kiếm này trận lực lượng nguồn suối hiển nhiên chống đỡ không quá lâu, chỉ ba cái hô hấp sau khi, kia tốc độ kiếm khí liền rõ ràng chậm rất nhiều, kiếm khí cường độ cũng so với trước kia yếu không ít. Dưới tình huống này, La Hàn Phong mặc dù chật vật, nhưng cũng là hữu kinh vô hiểm tránh thoát kiếm quang tập kích. Tổng cộng 10 cái hô hấp sau khi, kia kiếm quang rốt cuộc dừng lại, lại cũng không có một đạo kiếm quang xuất hiện, quanh thân kia sơ xác tiêu điều khí tức thoáng cái trở nên hòa hoãn. Không tệ. Cách đó không xa, Phong Ngâm gật đầu một cái, mỉm cười nói, hai người các ngươi làm rất không tồi, xem ra các ngươi rất thích hợp dò đường A, tiếp đó, sẽ chả là do các ngươi tiếp tục đi. Cái gì? La Hàn Phong sắc mặt nhất thời biến hóa, chúng ta vừa mới việc trải qua một kiếp, còn chưa kịp lấy hơi, ngươi liền muốn để cho chúng ta tiếp tục đi tới, này không phải cố ý muốn để cho chúng ta chịu chết sao? Ngươi nghĩ quá nhiều. Phong Ngâm mỉm cười nói, ta đây là ở các ngươi cân nhắc, chỉ cần các ngươi có thể sống qua 100 mét, là có thể không nữa sung mãn làm con cờ thí, ta cũng vậy nghỉ tưởng cho các ngươi sớm một chút giải thoát ta. Hắn mặc dù đang mỉm cười, thế nhưng mỉm cười, lại mang theo một loại cao cao tại thượng tiêu căng, trong lời nói, không chút nào lưu lại bất kỳ để cho con tin nghi đường phản kháng. Ngươi! La Hàn Phong sắc mặt khó coi, đây là bị Phong Ngâm vô sỉ cho khí, có thể đem bức bách uy hiếp lời nói như thế đường đường chính chính, gió này ngâm, quả thực là vô sỉ cực kỳ. Chúng ta đi thôi. Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt, không có toát ra không chút bất mãn nào, lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, bây giờ, vẫn chưa tới với tên kia trở mặt thời điểm. Lâm Vũ thanh âm ép tới rất nhẹ, chỉ có La Hàn Phong có thể nghe được, nói xong, hắn liền thần sắc bình tĩnh hướng phía trước đi tới, tựa hồ không hề có một chút nào thân là con chốt thí giác ngộ. Được rồi. Lâm Vũ sau lưng, La Hàn Phong sắc mặt một trận biến ảo, cuối cùng, hay lại là thu liễm trên mặt tức giận, đi theo Lâm Vũ đi về phía trước. Nếu như không phải là Lâm Vũ, giờ phút này hắn thả cân Phong Ngâm hợp lại, cho dù chết, cũng sẽ không đi thay Phong Ngâm làm con cờ thí, nhưng Lâm Vũ lời nói, hắn lại không thể không nghe. Vèo. Lâm Vũ hai người mới vừa đi mấy bước, một đạo tiếng xé gió, liền đột nhiên vang lên, chợt một cái áo dài trắng nam tử xuất hiện, mặt mũi thẫn thờ, mặc dù nhìn giống như là người, lại không có máu thịt chút nào khí tức, rõ ràng với kiếm tháp bên trong thế giới kiếm tiên con rối giống nhau như lúc. Cùng với bất đồng là, kiếm tháp bên trong thế giới kiếm tiên con rối, chẳng qua là tương đương với chân nguyên cảnh võ giả mà thôi, mà một con kiếm tiên con rối, lại có nửa bước thiên nguyên cảnh thực lực. Hưu. Kiếm kia tiên con rối mặt vô biểu tình, vừa thấy được Lâm Vũ, chính là không chút lưu tình nhất kiếm vung đến, ác liệt kiếm khí, bay thẳng đến Lâm Vũ tim chém tới. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, Lâm Vũ thân hình chợt lướt ngang, nhưng dù vậy, kia một đạo kiếm khí cũng là lao qua bả vai hắn mà qua, nhất thời, bả vai hắn liền bị xé ra một cái hẹp dài lỗ. Lấy Lâm Vũ thực lực, dĩ nhiên có thể dễ dàng tránh thoát này một đạo kiếm khí, nhưng là che giấu thực lực của chính mình, tê dại Phong Ngâm đám người, hắn không phải không làm như vậy. Tiểu tử, xem ra ngươi thật đúng là còn thích hợp dò đường. Lâm Vũ sau lưng, Phong Ngâm một trưởng vỗ ra, đem kiếm kia tiên con rối cho trụ thành phấn vụn, mỉm cười nói, tấm ảnh tiếp tục như thế, có thể không cần bao lâu, chúng ta liền có thể đi vào địa cung khu vực trung tâm. Dành thời gian, tiếp tục đi tới. Mặc dù ngoài miệng vừa nói tán dương lời nói, nhưng rất hiển nhiên, Phong Ngâm không hề từ bỏ cố ý nhằm vào Lâm Vũ dự định, còn tiếp tục muốn cho Lâm Vũ sung mãn làm con cờ thí. Đối với lần này, Lâm Vũ mặt vô biểu tình, chẳng qua là thuận theo đi trước. Ngắn ngủi hơn 10m khoảng cách, Lâm Vũ cùng La Hàn Phong hai người, liền gặp gỡ vài chục lần nguy cơ. La Hàn Phong có rất nhiều lần cũng suýt nữa trúng chiêu, nếu như không phải là Lâm Vũ trợ giúp, cũng sớm đã chết không biết bao nhiêu trở về. Coi như là Lâm Vũ chính mình, cũng đụng phải qua một lần chân chính tử vong nguy cơ, suýt nữa liền bị ám toán tới chết. Nhưng lập tức liền Lâm Vũ hai người mấy lần suýt nữa bỏ mình, Phong Âm cũng không có tính toán thay đổi người dự định, mà Lâm Vũ hai người, tựa hồ cũng nhận mệnh, hoàn toàn không có phản kháng ý đồ. Hơn 10 m sau, Lâm Vũ đám người trước mặt, xuất hiện 9 cái cột đá, kia 9 cái cột đá, đều là đạt tới 10 người bao bọc, cán trống không, không có bất kỳ vật gì. 9 cây cột liền cùng một chỗ, mơ hồ tạo thành một loại trận pháp, vừa vặn đem đường phía trước hoàn toàn bao phủ ở, muốn vòng qua này 9 cái cột đá, hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Hai người các ngươi, đi tìm một chút đá này trụ. Phong Âm mở miệng nói, hắn tựa như ư đã thành thói quen chỉ huy Lâm Vũ hai người, giọng cố gắng hết sức tự nhiên, tựa hồ Lâm Vũ hai người, liền đáng đời coi là hắn dò đường con chốt thí. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, nhìn Phong Âm liếc mắt, liền hướng đến phía trước đi tới, sau mấy bước, liền bước vào 9 cái cột đá phạm vi bao phủ bên trong. Sau một khắc, kinh biến phát sinh. Ông! Kia 9 cái trống không trên trụ đá, đột nhiên đồng thời hiện ra vô số kỳ dị đường vân, những văn lộ kia đồng thời phát ra hào quang óng ánh, đếm không hết chùm ánh sáng bắn ra, trong nháy mắt đem tất cả mọi người đều che phủ ở trong đó. Ba ba bá! Bị quang thúc kia bao phủ võ giả, nhất thời tại chỗ biến mất, ngắn ngủi mấy hơi thở giữa, liền có vài chục danh võ giả mất đi tung tích. Chuyện gì xảy ra? Phong Âm sắc mặt nhất thời biến hóa, đang lúc này, một vệt sáng ngang qua tới, đưa hắn, Lâm Vũ, La Hàn Phong tất cả đều che phủ ở trong đó. Sau một khắc, Lâm Vũ ba người, liền là đồng thời xuất hiện ở một mảnh trống rỗng bên trong không gian. Đây là địa phương nào? Phong Âm sắc mặt khó coi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lại sẽ phát sinh như vậy biến cố. Địa cung này bên trong, vẫn còn có như vậy cấm chế, có thể đem tất cả mọi người thuấn gian chuyện tống đến bất đồng địa phương. Lúc này, sự tình phiền toái. Mấy người các ngươi, vội vàng phân tán ra, thay ta đi dò đường. Hắn mặt lạnh phân phó nói, có thể ra ý hắn đoán, tại hắn sau khi nói xong, Lâm Vũ cùng La Hàn Phong hai người, lại tất cả đều là đứng tại chỗ, không chút nào lên đường dự định. Thế nào? Hai người các ngươi, chẳng lẽ là muốn chết phải không? Chương 395, phản kích. Muốn chết, chỉ sợ là ngươi đi. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, đến lúc này, chỉ còn lại hắn, La Hàn Phong, Phong Âm ba người, hắn cũng không cần lại dưới ngụy trang đi. Thân hình hắn hơi chấn động một chút, nhất thời lộ ra chân chính bộ dáng, tản mát ra cảnh giới, cũng thay đổi trở về địa cực hậu kỳ. Là ngươi. Phong Âm sắc mặt nhất thời biến hóa. Trong mắt của hắn nổ bắn ra không tưởng tượng nổi ánh sáng, kinh hô, Lâm Vũ, lại thật là ngươi. Mặc dù trước kia cũng có suy đoán, nhưng trên thực tế, kia suy đoán ngay cả Phong Âm mình cũng cảm thấy buồn cười, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Vũ, lại thật sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Không sai, chính là ta. Lâm Vũ thần sắc lạnh lùng, thanh âm cực kỳ lạnh giá, Phong Âm, một đường sai xử người làm con chốt thí, nhìn răng rớp. Ngươi tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác này. Là thì như thế nào? Lâm Vũ lời nói, để cho Phong Âm từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, trên mặt hắn nhất thời hiện ra cười lạnh. Lâm Vũ, ta không khỏi không thừa nhận, ngươi so với ta tưởng tượng còn có dũng khí, nhưng cùng lúc, cũng so với ta tưởng tượng càng ngu xuẩn. Ầm. Tiếng nói rơi xuống, hắn bước ra một bước, mạnh mẽ chân nguyên từ trong cơ thể hắn quần cuộn lan ra, trong nháy mắt liền nhảy lên tới cực điểm. Thuộc về thiên nguyên nhất trọng thiên viên mãn khí tức cường giả, nhất thời tràn ngập vùng không gian này. Hán ngạo nghễ nói, Lâm Vũ, ngươi nếu không phải lộ ra ngươi mặt mũi thực, cũng chính là làm con pháo thí thôi, nhưng bây giờ, ngươi nhưng ngay cả con chốt thí đều làm không được thành. Bởi vì tiếp đó, ngươi sẽ bị ta giết chết. Tiếng nói rơi xuống, hán chợt một trưởng vô đi ra, hùng hồn chân nguyên, trong nháy mắt ngưng tụ thành một dấu bàn tay, tản ra hào quang long ánh. Kia sáng kia hoàn toàn là do năng lượng ngưng kết mà thành, ẩn chứa trong đó cuộn trào lực lượng, ầm ầm bùng nổ, hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Thật sao? Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, nhẹ nhàng mở miệng, cả người buộc phát ra hào quang óng ánh, thiên địa thánh thể toàn diện bùng nổ, giống như một pho tượng chiến thần, đấm ra một quyền, thả ra khai thiên tích địa lực lượng. Ầm. Quyền kính bùng nổ, giống như đại nhật nổ tung, kinh khủng tuyệt luân lực lượng buộc phát ra, miễn cưỡng đem dấu tay kia nổ, rồi sau đó, như Thái Sơn áp đỉnh một dạng hung hãn đánh vào Phong Ngâm trên người. Không được. Phong Ngâm sắc mặt nhất thời biến hóa, một trường này, cho hắn cảm giác, giống như là một cái không thể ngăn trở thái cổ cự thú, chẳng qua là một chút đóng đụng, thân hình hắn, liền trực tiếp lui nhanh vài chục bước. Làm sao có thể? Trên mặt hắn nhất thời hiện ra vẻ khó tin, hắn đường đường thiên nguyên nhất trọng thiên viên mãn cường giả, đang cùng Lâm Vũ va chạm chính giữa, lại là hắn bị đánh lui vài chục bước. Phong Ngâm, xem ra thực lực ngươi, cũng không gì hơn cái này. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, nếu như ngươi chỉ có chút thực lực này lời nói, vậy thì quá ta thất vọng. Tiếng nói rơi xuống, hắn chợt bước ra một bước, quyền kính bùng nổ, nhô lên cao một quyền, kinh khủng quyền ấn giống như một vầng thái dương nổ tung, thả ra lực lượng kinh người, hướng Phong Ngâm đánh tới. Lâm Vũ, xem ra là ta xem thường ngươi. Phong Ngâm lệ quát một tiếng, lật bàn tay một cái, một thanh kim sắc kiếm bằng to, liền là xuất hiện ở lòng bàn tay hắn, kim lóa mắt. Toát ra hoàng kim đúc bản thần dị quan mang, nhìn một cái, liền không phải là phổ thông vật phàm. Không nghĩ tới ta một cái khinh thường, lại sẽ ở trên tay ngươi ăn thiệt thòi nhỏ. Kim kiếm nơi tay, Phong Ngâm lại lần nữa có để khí, hắn cười lạnh nói, bất quá, ta ngươi giữa, cuối cùng có thực lực tuyệt đối chênh lệch, một mình ngươi nho nhỏ cực cảnh võ giả, ở trước mặt ta, vĩnh viễn chẳng qua là con kiến hôi tồn tại, một khi đem ta chọc giận, ngươi kết quả chỉ có một. Chính là chết thảm. Kim cương chém. Tiếng nói rơi xuống, Phong Ngâm chợt xuất kiếm, một đạo kiếm khí màu vàng nóng, từ kim sắc kiếm bảng to chính giữa bùng nổ, kiếm khí màu vàng nóng ước chừng dọc theo gần trăm trượng, không chỉ có hàm chứa khí tức bén nhọn, còn có một loại cực kỳ bá đạo tuyệt luân khí thế, phảng phất dám ngăn trở đạo kiếm khí này bất luận nhân vật nào, cũng sẽ bị nó bá đạo xé. Ầm. Nhưng mà, sau một khắc, quyền kính bùng nổ, thả ra vô lượng ánh sáng. Chẳng qua là sát công phu kia, kiếm khí màu vàng nóng kia lại liền bị trực tiếp nổ, rồi sau đó, giống như quần quận ngập lụt, không thể ngăn trở đất hướng Phong Ngâm đánh tới. Phốc. Phong Ngâm chợt phun ra một ngụm máu tươi, cả người phảng phất bị sét đánh một dạng ầm ầm bạo nổ bay ra ngoài, chỉ một quyền, dĩ nhiên cũng làm bị đập ra ngoài mấy chục thước. Không thể nào. Cái này không thể nào. Hắn lần nữa đứng lên, lau đi khỏe miệng máu tươi, giống như bị điên. Hoàn toàn không cách nào tiếp nhận trước mắt sự thật. Hắn đường đường một cái thiên nguyên nhất trọng thiên viên mãn, cũng nhanh muốn đi vào thiên nguyên nhị trọng thiên cường giả, lại không phải là Lâm Vũ đối thủ, lại bị một chỗ cực cảnh tiểu tử cho đánh bại. Ta không phục. Hắn phẫn nộ quát, Lâm Vũ, ngươi cũng đã biết, khiêu khích một cái thiên nguyên cảnh tồn tại, là ngu xuẩn dường nào cách làm. Tiếp đó, ta liền muốn cho ngươi ngu xuẩn trả giá thật lớn. Kim cương diệt nguyên chém. Hắn gầm thét lại vừa là nhất kiếm hủ ở hải ra, một kiếm này uy lực, so với trước một kiếm kia mạnh hơn suốt gấp đôi, ác liệt kiếm khí, phảng phất phải đem Lâm Vũ hoàn toàn xé. Không phục cũng phải phục. Lâm Vũ ánh mắt lạnh lùng, trong tay Thái Huyền kiếm nổi lên, nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo ác liệt vô cùng kiếm khí, trong nháy mắt liền đem trước mặt kiếm khí màu vàng nóng xé. Rồi sau đó, hắn lại vừa là đấm ra một quyền này, đem Phong Ngâm đánh ói như điên máu tươi. Như diều đứt dây một loại bay rớt ra ngoài. A, Phong Ngâm cơ hồ muốn điên, hắn lại bị Lâm Vũ hoàn toàn nghiền ép, loại sỉ nhục này, để cho hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, hắn tóc thai bù xù, cả người cũng hoàn toàn nổi điên. Ta muốn giết ngươi. Hắn giống giận, lần nữa lao ra, nhưng mà, đối mặt hắn giận dữ xuất thủ, Lâm Vũ vẫn chẳng qua là một quyền, liền đem hắn miễn cưỡng đất đánh về mặt đất. Ẩm. Hắn quỳ một chân trên đất. Cả người cơ hồ cũng khảm nạm tới mặt đất bên trong, liều mạng muốn đứng lên, lại phát hiện mình căn bản là không có cách làm được. Hắn trợn mắt trợn tròn, tức giận nhìn chằm chằm Lâm Vũ, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, hắn hận không được lập tức đem Lâm Vũ chém chết vô số lần. Hắn cho tới bây giờ không có đem Lâm Vũ coi ra gì, coi như là Lâm Vũ giết hắn mấy cái sư đệ, coi như là Lâm Vũ không ngờ xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng không có đem Lâm Vũ coi là chuyện to tát. Tự nhận là có thể dễ dàng đem Lâm Vũ giải quyết, thật không nghĩ đến, kết cục cuối cùng, lại là hoàn toàn ngược lại. Tùy ý hắn như thế nào xuất thủ, như thế nào thi triển thủ đoạn, đều đang không cách nào đối với Lâm Vũ tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại là Lâm Vũ, lại chính là nhất kiếm, cân nhắc quyền, liền đem hắn đánh cho thành cái bộ dáng này. Nhất là, trước đây không lâu Lâm Vũ hay lại là mặc hắn sai xử con chốt thí, nhưng bây giờ, lại lật tay giữa đưa hắn trấn áp, cái này kinh người tương phản, để cho hắn không thể nào tiếp thu được. 3. Đang lúc này, Lâm Vũ thân hình rơi xuống, thần sắc hắn lạnh lùng, trực tiếp hóng gió ngâm một bạn hai, phong ngâm nửa bên mặt bảng, trực tiếp liền sưng lên tới. Chương 396, bắt đầu sát hại. Đáng chết. Phong Ngâm cặp mắt đỏ bừng, hắn lại ai Lâm Vũ một bạn hai, đây quả thực là vô cùng làm nhục. Lâm Vũ, ngươi không nên đắc ý quá sớm. Hắn cắn răng nói, sư phụ ta, còn có Hồng Bảo Thánh khiến cho bọn hắn, đều ở đây một mảnh cung nội, một khi để cho bọn họ phát hiện ngươi, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi nếu là thức thời lời nói, vội vàng quỳ xuống cho ta, hướng ta nhận sai, ta còn có thể thay ngươi cầu tha thứ mấy câu, nếu không lời nói. Nếu không thì như thế nào? Hắn lời còn chưa nói hết, Lâm Vũ liền không khách khí chút nào lại một cái tát quất lên đi, nếu không, ngươi vừa có thể làm gì ta? 3. Lâm Vũ một tát này, đánh không chút lưu tình, Phong Ngâm ngoài ra nửa bên mặt bàng, nhất thời cũng sưng lên, hai bên gương mặt, ngược lại kinh người nhất trí. Đánh thật hay. Cách đó không xa, La Hàn Phong khắp khuôn mặt là vẻ kích động, không nhịn được hét lớn một tiếng. Lâm Vũ đánh với Phong Ngâm một trận, hắn toàn bộ đều thấy ở trong mắt, đang khiếp sợ Lâm Vũ thậm chí có thực lực như thế đồng thời, hắn cũng cảm thấy trước đó chưa từng có thông khoái. Phong Ngâm người này, chớ nhìn hắn từ đầu đến cuối một bộ mỉm cười dáng vẻ, thoạt nhìn là cái hiền hòa người tốt, nhưng trên thực tế, nhưng là cái bất chết bất khấu âm độc tiểu nhân. Huyền Kiếm Sơn trong hàng đệ tử, có không ít người bởi vì không cẩn thận đắc tội hắn, mà gặp phải thảm thiết hành hạ, hắn tự nhiên cũng là một người trong đó. Có thể thấy Phong Ngâm như vậy chật vật bộ dáng thê thảm, điều này có thể không để cho trong lòng của hắn thông khoái. Đáng ghét. Phong Ngâm trong mắt tràn đầy oán hận, có câu nói, hổ lạc bình dương bị chó khinh, hắn bây giờ, liền chân chính cảm nhận được loại cảm giác này. Lâm Vũ cũng liền thôi, cái này La Hàn Phong, bất quá là một chính là linh phủ cảnh tu vi, trong mắt hắn, bất quá là một không đáng nhắc tới con chốt thí thôi, lại cũng dám tới cười nhạo hắn. Hiu. Đang lúc này, Lâm Vũ đột nhiên nhất kiếm hủ ơ hải ra, một đạo kiếm khí hạ xuống, nhất thời chém tới Phong Ngâm cánh tay trái. A! Kinh người đau nhức truyền tới, Phong Ngâm nhất thời thê thảm đất kêu to lên, Lâm Vũ, ngươi lại dám chặt đứt trong tay ta cánh tay, ngươi hoàn. Sư phụ ta, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mới vừa rồi một kiếm kia, là vì Liệt Thiên Kiếm Tông chính giữa, những thứ kia bị các ngươi Huyền Thiên cổ quốc phản bội người. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, không để ý chút nào Phong Ngâm đoán độc, nhàn nhạt nói, tiếp theo nhất kiếm, là vì Huyền Kiếm Sơn bên trong, bị các ngươi lấn áp, làm nhục vô tội đệ tử. Hiu! Hắn lại vừa là nhất kiếm hủ ơ hải ra, này một đạo kiếm khí, trực tiếp đem Phong Ngâm cánh tay phải cũng chặt đứt. Không, không! Phong Ngâm thê lương mà điền cuồng gầm thét, ném hai cánh tay, ý vị này từ nay về sau, hắn hoàn toàn thành một tên phế nhân. Chết đi! Nhìn Phong Ngâm kia bộ dáng thê thảm, Lâm Vũ trong mắt lại không có chút nào vẻ đồng tình, hắn nhất kiếm hủ ơ hải ra, kiếm quang phun ra nuốt vào, đồng thời rơi vào Phong Ngâm các vị trí cơ thể, nhất thời lưu lại mấy trăm đạo vết thương, máu tươi từ bên trong điên cuồng chảy ra. Đối với loại lũ tiểu nhân này, nhất kiếm giết chết, đều là tiện nghi đối phương, muốn cho hắn ở trong tuyệt vọng từ từ chết đi, lúc này mới không phụ lòng những thứ kia bị hắn giết hại vô tội võ giả. Làm xong hết thể các thứ này, Lâm Vũ thu hồi Thái Huyền Kiếm, nhìn về La Hàn Phong, đạo, Hàn Phong, tiếp đó, ta muốn đi nghĩ biện pháp giải cứu giận chân trưởng lão bọn họ, không có cách nào chiếu cố đến ngươi, ngươi trước hết chính mình tìm chỗ trốn một chút đi. Ta biết. La Hàn Phong do dự một chút, mở miệng nói, Lâm Vũ, hết thể cẩn thận, ngàn vạn lần không nên mạo hiểm. Ngươi phải nhớ kỹ, tính mạng ngươi, so với hết thể đều trọng yếu, chỉ cần ngươi còn sống. Chúng ta thì có hy vọng. Yên tâm đi. Lâm Vũ gật đầu một cái, chợt thân hình hắn chợt lóe, liền biến mất ở La Hàn Phong trước mặt. Trong nháy mắt, chính là nửa giờ thời gian trôi qua. Nay trong vòng nửa canh giờ, Lâm Vũ không có bất kỳ phát hiện nào, dọc theo đường đi, lại không thấy võ giả tồn tại, cũng không có cái gì kiến trúc, chỉ có ngắm không thấy cuối con đường. Ừ, có người. Rốt cuộc, Lâm Vũ bên hai, truyền tới một trận tiếng cửa trách thanh âm. Thân hình hắn cướp động, liền hướng đến thanh âm kia chuyển tới phương hướng chạy tới. Chỉ chốc lát sau, hắn xuất hiện trước mặt 8 gã võ giả, trong đó có 3 gã hắc bảo võ giả, còn thừa lại 5 người, là đều là Huyền Kiếm Sơn đệ tử. Đáng chết! Lúc này, kia 3 gã hắc bảo võ giả chính nhất bên quất vài tên Huyền Kiếm Sơn đệ tử, một vừa hùng hùng hổ hổ đến đạo, địa cung này bên trong, vẫn còn có đem tất cả mọi người phân tán truyền tống mở cấm chế. Cũng không biết xây địa cung này người, đến tột cùng là dở trò quỷ gì. Phải mau tìm tới Thánh Sứ Đại Nhân bọn họ. Địa cung này bên trong, khắp nơi đều là cơ quan cấm chế, ánh sáng bằng thực lực chúng ta, sơ ý một chút sẽ bỏ mạng. Cũng còn khá có Huyền Kiếm Sơn những thứ này còn chốt thí, bất quá, mới nhanh như vậy, cũng đã chết 3 cái, còn lại này 5 cái, sợ cũng đỉnh không bao lâu, hy vọng có thể ở nơi này nhiều chút còn chốt thí chết sạch trước, tìm tới Thánh Sứ Đại Nhân. 3 gã hắc bảo võ giả không cố kỵ chút nào nghị luận, để cho kia 5 tên Huyền Kiếm Sơn đệ tử đều lộ ra phẫn hận, tuyệt vọng thần sắc. Đáng tiếc, bọn họ chẳng qua là linh phủ cảnh tu vi, nhưng này 3 gã hắc bảo võ giả, nhưng đều là địa cực cảnh cường giả, bọn họ căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng. Đây là Lâm Thái Thượng. Đột nhiên, một tên trong đó Huyền Kiếm Sơn đệ tử trận to hai mắt, ánh mắt của hắn rơi vào trước mặt đột nhiên xuất hiện một tên áo dài trắng trên người thiếu niên, nhất thời không nhịn được kinh hô lên. Cái gì? Thật là Lâm Thái Thượng. Thái Thượng trưởng lão, hắn tới cứu chúng ta. Hắn kêu lên, lập tức hấp dẫn còn lại vài tên Huyền Kiếm Sơn đệ tử, bọn họ ánh mắt rồi rít rơi vào áo dài trắng trên người thiếu niên, nhất thời đồng thời lộ ra kinh hỉ thần sắc. Ở đánh chết Phong Ngâm thời điểm, Lâm Vũ cũng đã tan mất ngụy trang, những thứ này Huyền Kiếm Sơn đệ tử tự nhiên có thể nhận ra Lâm Vũ. Ngươi là người nào? 3 gã hắc bảo võ giả sắc mặt nhất thời biến hóa, này áo dài trắng thiếu niên, lại đang bọn họ không có bất kỳ phát hiện dưới tình huống, lặng lẽ ra hiện tại sau lưng bọn họ, này há chẳng phải là nói rõ, thực lực đối phương, phải xa xa mạnh hơn bọn họ. Hưu, không có cho bọn họ bất kỳ suy nghĩ cơ hội, một đạo kiếm quang, chính là như dao long như vậy phun ra nuốt vào mà ra, trong phút chốc, liền cướp đi trong đó 2 cánh mạng người, rồi sau đó, dừng lại ở còn thừa lại một tên hắc bảo võ giả nơi cổ họng. Bạch! Kia hắc bảo võ giả mồ hôi lạnh nhất thời nhô ra, ở ngắn ngủi như vậy trong thời gian, nhất kiếm chém chết hắn 2 cái đồng bọn, này là thực lực cỡ nào? Này áo dài trắng thiếu niên, kết quả là người nào? Nói! Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, mở miệng nói, bên trong khu cung điện dưới lòng đất này, kết quả có bí mật gì? Có thể quá hấp dẫn các ngươi vô gian ma giáo người tiến vào. Còn nữa, cái đó mặc áo bào đỏ thanh niên, đến tột cùng là lai lịch gì, hắn với vô gian thánh tử Diêm Vô Thương giữa, kết quả có quan hệ gì? Nói, ta nói, cảm thụ kiếm khí kia kinh khủng, hắc bảo võ giả không dám chút nào do dự, không ngừng bận rộn đưa hắn biết hết thảy, tất cả đều tất cả nói ra. Chương 397, Thần Điện, Pho Tượng. Một lát sau, nghe xong kia hắc bảo võ giả kể lể, Lâm Vũ chân mày không khỏi nhíu lại. Này hắc bảo võ giả mặc dù nói không ít, nhưng kỳ thật, bởi vì thân phần quan hệ, hắn biết cũng cực kỳ có hạn, bất quá, cũng để cho Lâm Vũ đại khái hiểu được tình huống. Nghe nói, vùng cung điện dưới lòng đất chính giữa, có một cái cổ xưa cường đại tông môn truyền thừa, bất kỳ một cái nào võ giả, nếu là có thể lấy được này truyền thừa, cũng có thể một bước lên trời. Đương nhiên, tin đồn chẳng qua là tin đồn, địa cung này bên trong kết quả có hay không truyền thừa, có loại nào cấp bậc truyền thừa, cũng không ai biết, ngay cả vô gian thánh tử Diêm Vô Thương, đối với này cũng không có chút tự tin nào. Vì vậy, Diêm Vô Thương chỉ phái ra thủ hạ của hắn Thất Đại Thánh khiến cho bên trong yếu nhất Hồng Bảo Thánh Sứ tới dò xét. Thất Đại Thánh Sứ, theo thứ tự là Hồng Bảo, Tranh Bảo, Hoàng Bảo, Áo Lục, Thanh Bảo, Lam Bảo, Áo Bảo Tím Thất Đại Thánh Sứ. Từ trước lui về phía sau thực lực theo thứ tự tăng lên, trong đó Hồng Bảo Thánh Sứ yếu nhất, mà Áo Bào Tím Thánh Sứ thực lực mạnh nhất, thậm chí với Diêm Vô Thương so sánh, cũng kém không nhiều lắm. Đương nhiên, Hồng Bào Thánh Sứ mặc dù chỉ là thiên nguyên tam trọng thiên cảnh giới viên mãn, nhưng có thể đứng hàng thất đại thánh khiến cho một, tự nhiên cũng có địa phương đặc thủ. Trên thực tế, có thể trở thành thất đại thánh sứ, từng cái, đều có kỳ năng lực đặc thủ, cũng chính bởi vì bọn họ năng lực đặc thủ mới có thể bị Diêm Vô Thương coi trọng. Bất quá, Hồng Bào Thánh Sứ nắm giữ năng lực đặc thù đến tột cùng là cái gì, này hắc bảo võ giả nhưng là không biết, đừng nói là hắn, coi như là Phong Âm, Cơ Thiên Mệnh, đối với lần này cũng là hoàn toàn không biết. Chỉ sợ cũng chỉ có Hồng Bào Thánh Sư tự mình, cùng với Diêm Vô Thương, mới sẽ biết hắn năng lực là cái gì. Chết đi. Lâm Vũ lắc đầu một cái, nhất kiếm hủ ở hải ra, sạch sẽ gọn gàng đất đoạt đi này quần áo đen võ giả thánh mạng, trông thấy một màn này, những Huyền Kiếm Sơn đó đệ tử rối rít lộ ra vẻ sùng kính. Lúc trước, Huyền Kiếm Sơn đối mặt tai họa ngập đầu, suýt nữa bị Vạn Linh Tông hủy diệt thời điểm, là Lâm Vũ ngăn cơn sóng dữ, mà lần này, Lâm Vũ lại độ đứng ra, cứu bọn họ thánh mạng. Được. Đang lúc này, Lâm Vũ ánh mắt nhìn sang, đạo, nơi đây không thích hợp ở lâu, các ngươi mau rời khỏi nơi này, nhớ, phải cẩn thận một chút, không muốn lại để cho vô gian ma giáo người bắt lại. Phải. Năm tên đệ tử rối rít gật đầu, ở trong lòng bọn họ, Lâm Vũ lời nói so với tông chủ Huyền Thiên Đạo còn đều hữu hiệu hơn, nghe được Lâm Vũ mở miệng, bọn họ dĩ nhiên là vô cùng tuân theo. Rời đi này mấy tên đệ tử sau khi, Lâm Vũ tiếp tục đi tới. Dọc theo đường đi, hắn lại gặp gỡ chừng mấy ba vô gian ma giáo võ giả, không nghi ngờ chút nào, những thứ này ma giáo võ giả, tất cả đều bị hắn toàn bộ chu diệt, mà những Huyền Kiếm Sơn đó đệ tử, là rối rít bị hắn giải cứu ra. Đáng tiếc là, còn có càng nhiều Huyền Kiếm Sơn đệ tử, tại hắn đến trước khi tới, cũng đã bị coi là con chốt thí, chết ở cung điện dưới lòng đất bên trong cơ quan bên trong cấm chế. Sau một canh giờ, Lâm Vũ trước mặt, rốt cuộc không còn là trống rỗng, một đạo cửa đá xuất hiện ở trước mặt hắn, cửa đá không lớn, mặt ngoài che lớp một tầng kỳ dị đường vân, kia đường vân thượng ánh sáng xuôi ngược, tạo thành một tầng trong suốt kết giới. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, lúc này liền là nhất kiếm hủ ơ hải ra, ác liệt kiếm khí, trực tiếp đem kết giới này cho xé ra đến, rồi sau đó, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa đá ra. Ẩm. Ngay tại hắn đẩy cửa đá ra thống một sát na, một cổ mãnh liệt ý thức đánh vào đột nhiên đánh tới, như nước thủy triều ý thức dòng lũ, như một thanh kiếm sắc một dạng hướng Lâm Vũ đầu đâm tới. Ừ. Lâm Vũ chân mày cau lại, nhưng là không sợ hãi chút nào. Này ý thức đánh vào cường độ, cũng thì tương đương với là thiên nguyên nhất trọng thiên ý thức cường độ mà thôi. Đối với phổ thông thiên nguyên nhất trọng thiên võ giả có lẽ có thể tạo thành nhiều chút phiền toái, có thể với hắn mà nói, nhưng là không có bất kỳ uy hiếp. Hắn thậm chí ngay cả thân thể cũng không có rung hoàng nhất hạ, sắc mặt bình tĩnh, thẳng đất đi vào cửa đá chính giữa. Từ bên ngoài nhìn, cửa đá cũng không lớn, có thể đẩy cửa đá ra, kỳ nội bộ không gian, nhưng là vô cùng sự rộng rãi, rõ ràng là một cái quảng trường khổng lồ, một tòa thần dị thần điện, chính đứng sừng sững ở này giữa quảng trường. Thần điện kia là do phổ thông đá xanh trải thành, mặt ngoài trải rộng thần dị đường vân. Những văn lộ kia mặt ngoài có một tầng ánh sáng nhàn nhạt lưu chuyển, mặc dù bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà có chút tạm đạm, nhưng là chứng thật ngôi thần điện này bất phàm. Mà ở trước thần điện phương, bất ngờ thẳng đứng chín pho tượng, dựa theo thứ tự xếp hàng, một tòa so với một tòa cao lớn, thấp nhất một tòa, chẳng qua chỉ là cao một trượng đại mà thôi, mà cao lớn nhất kia một tòa, lại có suốt cao 9 trượng đại. Không chỉ là lớn nhỏ bất đồng, pho tượng hoàn chỉnh trình độ cũng là hoàn toàn bất đồng, kia một trượng pho tượng, rất nhiều nơi đều đã hư hại không chịu nổi, lảo đảo muốn ngã, tùy thời đều có sụp đổ khả năng. Có thể kia 9 trượng pho tượng, nhưng là vô cùng hoàn chỉnh, không có một chút hư hại địa phương, không chỉ có như thế, bộ dáng kia cũng là trông rất sống động, phảng phất là một người chân thực người. Người xâm nhập, chúc mừng ngươi tiến vào thần luyện chi địa. Thanh thạch thần điện chính giữa, đột nhiên bay ra một cái bóng mờ. Này rõ ràng là một cái anh tuấn áo dài trắng trung niên, lưng đeo một thanh trường kiếm, ánh mắt như ngôi sao một loại sáng ngời, rơi vào Lâm Vũ trên người, mỉm cười nói, thần luyện chi địa, chính là cha hỏi nội tâm, ma luyện ý chí nơi, ở chỗ này, tổng cộng có 9 tòa thừa tái cường giả ý chí pho tượng. 9 pho tượng, phân biệt thừa tái 6 gã niết bàn cảnh, 3 gã phong vương cảnh cường giả một luồng ý chí. Mặc dù chỉ là một luồng ý chí, nhưng là tuyệt đối không là người bình thường có thể thừa nhận được. Áo dài trắng đeo kiếm trung niên đạo, nếu như ngươi ngay cả tiền tam pho tượng ý chí cũng không thể chịu đựng, như vậy thật xin lỗi, ta sẽ trực tiếp xuất thủ đưa ngươi xóa bỏ. Mà từ thứ tư pho tượng bắt đầu, chỉ cần ngươi có thể đủ thông qua ý chí pho tượng khảo nghiệm, liền có thể được thần điện ban cho khen thưởng, thông qua càng nhiều, có thể lấy được thưởng, cũng lại càng tăng phong phú. Nếu là ngươi có thể xông đến thứ 7 pho tượng, cũng chính là tiếp nhận được phong vương cường giả một luồng ý chí, như vậy ngươi lấy được khen thưởng, tuyệt đối sẽ vượt quá ngươi tưởng tượng. Được, lời nói liền nói tới chỗ này, người xâm nhập, chúc ngươi nhiều may mắn. Nói xong, áo dài trắng đeo kiếm trung niên thân hình động một cái, trực tiếp liền biến mất tại chỗ. Ý chí khảo nghiệm. Lâm Vũ ánh mắt, nhưng là rơi vào kia chín pho tượng thượng, mặt hiện lên ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Nếu như là còn lại khảo nghiệm, có lẽ sẽ còn có chút phiền phức, vừa ý chí khảo nghiệm, với hắn mà nói, lại hoàn toàn không thành vấn đề. Ngay sau đó, hắn không chút do dự chính là bước ra một bước, trực tiếp đứng ở đệ nhất pho tượng trước. Này một pho tượng, rõ ràng là một cái lạc thai hồ đại hán trung niên, tựa hồ là cảm nhận được Lâm Vũ tồn tại, kia đại hán trung niên pho tượng đột nhiên toát ra một trận ánh sáng, rồi sau đó, một cổ mãnh liệt ý chí đánh vào, tựa như cùng dòng lũ một loại hướng Lâm Vũ đánh tới. Loại ý này thưởng thức cường độ, trang nghiêm là chỉ có niết bàn cảnh cường giả mới có thể đạt tới trình độ. Chương 398, ý chí trùng kích. Tuy nói, này ý chí trùng kích cường độ cũng không tính cố gắng hết sức khen, ở niết bàn cảnh cường giả chính giữa, cũng chỉ có thể coi là đội sổ tồn tại, nhưng dù vậy, cũng tuyệt không phải phổ thông thiên nguyên cảnh võ giả có thể ngăn cản. Bất quá, Lâm Vũ bây giờ tu vi mặc dù không cao, nhưng dù sao kiếp trước là phong vương cường giả, ý chí trình độ bền bỉ, hoàn toàn không phải võ giả bình thường có thể so với. Điểm này trình độ đánh vào, đối với hắn còn tạo thành không ảnh hưởng gì. Hắn sắc mặt bình tĩnh, rất nhanh, liền vượt qua pho tượng này ý chí trùng kích, sau đó, đi về phía thứ nhì pho tượng. Thứ hai pho tượng, cao hai trượng, là một người trung niên mỹ phụ, thân người mặc hoa lệ y y phục, làm cảm nhận được Lâm Vũ khí tức sau. Cô ấy là y phục nhất thời toát ra hoa lệ hào quang, ý chí cường đại dòng lũ kèm theo hoa quang xung ra, hướng Lâm Vũ phát động công kích. Với đệ nhất pho tượng so với, này ý chí cường độ hiển nhiên tăng mạnh hơn nhiều, nếu như nói trước ý chí cường độ, chỉ có thể coi là niết bàn cảnh đội sổ tầng thứ, kia đạo này ý chí trùng kích, cũng đã đạt tới trung hạ trình độ. Đương nhiên, trình độ này đánh vào, đối với Lâm Vũ vẫn tạo thành không phiền toái gì, chẳng qua là mấy hơi thở, Lâm Vũ liền dễ dàng chống được này ý thức đánh vào. Sau đó tòa thứ ba ý chí pho tượng, là một người vóc dáng đại hán trung niên khôi ngô. Nó ý chí cường độ, đã là đạt tới niết bàn cảnh tầng thứ phổ thông, nhưng vẫn không cách nào đánh tan Lâm Vũ ý chí. Trong nháy mắt, tiền tam ngồi ý chí pho tượng khảo nghiệm, Lâm Vũ liền toàn bộ thông qua, mà trong quá trình này, hắn thậm chí ngay cả mồ hôi cũng không có lưu mở dọn. Thân điện sâu bên trong, áo dài trắng đeo kiếm trung niên nhìn một màn này, tinh thần như vậy trong con ngươi không nhịn được toát ra vẻ khiếp sợ. Một cái chính là địa cực hậu kỳ võ giả, lại có thể dễ dàng như thế ngăn trở niết bàn cảnh cường giả ý chí trùng kích, dù là đối mặt chẳng qua là phổ thông niết bàn cảnh, nhưng là cực kỳ không tưởng tượng nổi. Xem ra, tiểu tử này, có lẽ sẽ mang đến cho hắn kinh hỉ. Ở áo dài trắng đeo kiếm trung niên mong đợi dưới ánh mắt, Lâm Vũ đi tới thứ tư pho tượng trước mặt. Này thứ tư pho tượng, là một gã lưng gù lão giả hình dáng, nhưng khi cảm nhận được Lâm Vũ khí tức sau, kia lưng gù lão giả vác, lại chợt thẳng tắp, một cổ mạnh mẽ ý chí, nhất thời bộc phát ra. Ầm. Bên cạnh ba pho tượng so với, này một pho tượng ý chí cường độ, đơn giản là hoàn toàn không ở một cái tầng diện thượng, không chút nào khen nói, đạo này ý chí trùng kích, so với trước kia ba đạo cộng lại, mạnh hơn. Hừ. Đối mặt đạo này ý chí trùng kích, Lâm Vũ cũng cảm nhận được một ít áp lực, hắn sắc mặt hơi hơi trắng lên, nhưng mấy hơi thở sau khi, hay là đem đạo này ý chí trùng kích cho chống lại. Sau đó, thứ năm ngồi, thứ sáu pho tượng ý chí, trở nên càng ngày càng mạnh, đệ thứ sáu pho tượng cường độ, thậm chí đạt tới niết bàn cảnh đỉnh phong trình độ, nhưng Lâm Vũ, hay là đem hắn toàn bộ đỡ được. Bất quá, trong quá trình này, Lâm Vũ hiển nhiên cũng có chút cố hết sức. Hắn sắc mặt tái nhợt, trên trán đều là mồ hôi, không ngừng hạ xuống, phát ra tí tách âm thanh. Tuy nói kiếp trước là phong vương cường giả, nhưng hắn bây giờ dù sao chẳng qua là địa cực hậu kỳ cảnh giới, đối mặt niết bàn cảnh cường giả tối đỉnh ý chí trùng kích, hay lại là quá miễn cưỡng một ít. Tiếp đó, chính là thứ bảy pho tượng. Ngắm lên trước mặt thứ bảy pho tượng, Lâm Vũ sắc mặt biến được ngưng trọng. Từ nơi này thứ bảy pho tượng bắt đầu, hắn thật sự phải đối mặt, chính là phong vương cường giả ý chí trùng kích. Phong vương cảnh, cùng niết bàn cảnh, nhìn như chẳng qua là kém một cảnh giới, nhưng trên thực tế, này một cảnh giới chênh lệch chính là khác biệt trời vực hai cái tầng thứ. Cho dù là yếu nhất phong vương cường giả, đều phải so với cao cấp nhất niết bàn cảnh cường giả mạnh hơn vô số lần, dù sao, Phong Vương danh hiệu, cũng không phải là nói vô ích nói. Chỉ có chính thức có được cái Á quần hùng chiến lược, mới có Phong Vương tư cách. Ẩm. Làm Lâm Vũ đứng ở pho tượng kia trước mặt thời điểm, pho tượng kia, phảng phất là sống lại một dạng ánh mắt đột nhiên mở ra đến, bộc phát ra một cổ vô cùng ý chí dòng lũ. Ý chí đó dòng lũ, ngưng luyện đến mức tận cùng, cơ hồ tạo thành thực chất hóa, chợt tạo thành một thanh kiếm sắc bộ dáng, tại chiều đến Lâm Vũ đầu bổ tới. Đây cũng không phải là đùa, nếu quả thật để cho một thanh này ý chí lợi kiếm hạ xuống, Lâm Vũ thân hình, thật sẽ bị chém thành hai khúc. Bởi vì, đến Phong Vương cảnh giới này, cho dù là chính là một luồng ý chí, cũng hoàn toàn có thể ngưng luyện thành thực chất, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy năng. Phá cho ta. Lâm Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, cả người kiếm ý điều động, trong tay hắn hiện ra Thái Huyền kiếm, chợt nhất kiếm hướng phía trước bổ tới, ác liệt kiếm khí, nhất thời bộc phát ra. Ầm. Ý chí lợi kiếm, cùng Lâm Vũ vung ra kiếm khí ầm ầm đóng đụng, nhất thời bộc phát ra một trận kinh người ba động, trong phút chốc, Lâm Vũ thân hình bay ngược ra hơn 10 thước bên ngoài. Hắn sắc mặt trắng bệch, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi đến, nhưng dù vậy, trên mặt hắn nhưng là lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, bởi vì, đạo này ý chí trùng kích, hắn đỡ được. Ánh mắt của hắn, chợt nhìn về thứ 8 pho tượng. Pho tượng này, là một cái mang trên mặt bất cần đời nụ cười thanh niên, khoe miệng của hắn có chút khơi mào, nụ cười lộ ra có vài phần tà dị. Đối mặt này một pho tượng ý chí trùng kích, Lâm Vũ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy chục thước. Ngay cả ói mấy búng máu tươi lớn, cả người lảo đảo muốn ngã, cơ hồ khó mà đứng vững thân thể. Mặc dù vô cùng chật vật, nhưng hắn vẫn tiếp tục chống đỡ, tiếp đó, chỉ còn lại cuối cùng một pho tượng. Nhìn về cuối cùng một pho tượng, Lâm Vũ thần sắc buộc phát ngưng trọng. Này một pho tượng, rõ ràng là một cái tóc bạch kim kiếm khách, thần sắc hắn lạnh lùng, hai mắt lạnh giá, không có chút nào cảm tình khí tức, làm cho người ta cảm giác giống như là một tòa chiến tranh binh khí. Lạnh giá mà không thể xâm phạm. Ước chừng cao 9 trượng pho tượng, phảng phất là chân thực tồn tại một dạng quanh thân tản ra hơi thở mãnh liệt, hơi thở kia vô cùng kinh khủng, chèn ép Lâm Vũ cơ hồ không thở nổi, chỉ là hơi thở kia, pho tượng này, liền so với trước kia 8 pho tượng cũng còn đáng sợ hơn vô số lần. Không nghi ngờ chút nào, muốn thông qua pho tượng này khảo nghiệm, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, hơi không cẩn thận, có lẽ sẽ đánh đổi mạng sống giá. Đối với này một pho tượng, Lâm Vũ không dám có bất kỳ xem thường, hắn ước chừng ngồi ngay ngắn nửa giờ, chờ cả người cũng khôi phục lại trạng thái tốt cùng, mới rốt cục đứng lên, đứng ở pho tượng kia trước mặt. Ầm. Khi hắn đứng ở pho tượng kia trước mặt thời điểm, một đạo hào quang óng ánh nhất thời bùng nổ, tia sáng kia mãnh liệt cực kỳ, làm cho không người nào có thể cùng mắt đối mắt. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình, liền đột nhiên xuất hiện ở một mảnh không gian kỳ dị bên trong. Không gian kỳ dị bên trong, trống rỗng, không có bất kỳ tồn tại, chỉ có một sắc mặt lạnh lùng tóc bạch kim kiếm khách, hắn mặt vô biểu tình, chợt nhất kiếm hướng Lâm Vũ bổ xuống. Một kiếm này, kinh khủng tới cực điểm, ngay cả Lâm Vũ linh hồn, đều cơ hồ bị đóng kết, hắn cả người trên dưới, lại không có cách nào nhúc nhích, không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chương 399, kiếm tiên khôi lỗi. Một kiếm này, thật sự là quá mức kinh khủng. Ở một kiếm này trước mặt, Lâm Vũ linh hồn gần như bị đóng kết, mà thân thể càng là hoàn toàn khó mà vận chuyển, tùy ý hắn như thế nào thúc giục, nhưng thủy chung không cách nào nhúc nhích chút nào. Này tóc bạch kim kiếm khách, lại là cao đẳng phong vương tồn tại. Lâm Vũ thần sắc khó coi, hắn cũng không nghĩ tới, này tóc bạch kim kiếm khách thực lực thật không ngờ kinh khủng, bằng vào một luồng ý chí, liền có thể thúc giục ra như vậy ảo ảnh, thúc giục ra bén nhọn như vậy nhất kiếm. Đừng nói là thiên nguyên cảnh, coi như là phổ thông niết bàn cảnh cường giả, đối mặt kinh khủng như vậy nhất kiếm, cũng có thể bị nổ ý chí, biến thành một người ngu ngốc. Thực lực bực này, tuyệt đối vượt xa khỏi phổ thông phong vương tầng thứ, đạt tới cao đẳng phong vương, thậm chí ở cao tầng phong vương tầng thứ bên trong, cũng coi là đứng đầu tồn tại. Hưu, ác liệt kiếm khí, phảng phất có thể phá diệt hết thảy, bất luận cái gì, ở một kiếm này trước mặt, cũng phảng phất là đầu hủ như vậy không chịu nổi một kích, căn bản là không có cách ngăn trở một kiếm này tư thái. Rốt cuộc, một kiếm này hàng lâm đến Lâm Vũ trước mặt, mắt thấy liền muốn đem Lâm Vũ cho chém thành hai khúc. Cao đẳng phong vương, vậy thì như thế nào? Sinh tử một đường trước mắt, Lâm Vũ rốt cuộc bùng nổ. Kiếp trước, ta chính là phong vương đỉnh phong, từng cùng đế đạo đại kiếp chống lại. Ngay cả đế đạo đại kiếp, đều không cách nào để cho ta khuất phục, chính là một cái cao đẳng phong vương, lại coi là cái gì. Hắn giận quát một tiếng, chỉ nghe phanh một tiếng, trên người hắn vô hình gông xiềng, chợt bị hắn vỡ ra đến, rồi sau đó, hắn tóc đen tung bay, chợt đứng lên. Kiếp trước, cho dù là đứng đầu phong vương, ta đã từng trường kiếm giết chết, chính là một cái cao đẳng phong vương, cũng muốn để cho ta khuất phục, cái này không thể nào. Hắn lệ quát một tiếng, quanh thân buộc phát ra vô cùng khí tức bén nhọn, giờ khắc này, bản thân hắn giống như hóa thành một chuôi bảo kiếm, tản mát ra trùng thiên kiếm ý. Trên cái thế giới này, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể để cho ta khuất phục. Ai dám đệ ta, trường kiếm giết chết. Hắn chợt vừa xài bước ra, khí tức quanh người càng thêm mạnh mẽ, cuồn cuộn xung ra, như lang yên một loại phóng lên cao, quanh quẩn không tiêu tan. Khi này cổ mãnh liệt ý chí nhảy lên tới cực hắn lúc, hắn đột nhiên xuất kiếm, một kiếm này, hàm chứa tinh, khí, thần, ý hắn chí hội tụ ở một kiếm này chính giữa, bộc phát ra vô cùng uy năng. Ẩm. Nhất kiếm hủ ở hải ra, phảng phất một tiếng sét vang lên, thương khung, đều tựa như bị phách mở một vết thương. Đoàng đoàng đoàng. Kiếm khí kích đụng, bộc phát ra hồng trung như vậy tiếng vang cực lớn, mỗi một giọng nói, cũng phảng phất một tiếng sấm rền, đủ để chấn vỡ người màng nhĩ. Cũng không biết đóng đụng bao nhiêu lần, nay cả vùng không gian đều sắp bị xé, rốt cuộc, hai đạo kiếm khi đồng thời oanh đất một tiếng, tiêu tan mở. Ẩm. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình trở lại thực tế, hắn chợt búng máu tươi lớn phun ra, sắc mặt tái nhợt, toàn thân vô lực, ngay cả thân thể đều không cách nào đứng vững, trực tiếp liền té lăn trên đất. Giáp giáp. Mà kia một tòa tóc bạch kim kiếm khách pho tượng, nhưng là đột nhiên vang lên nhất thanh thúy hưởng, pho tượng kia thượng, lại hiện ra mấy đạo mắt trần có thể thấy cái hở. Tiểu gia hỏa, ngươi lại có thể làm đến bước này. Áo dài trắng đeo kiếm trung niên hư ảnh xuất hiện lần nữa. Trong mắt của hắn mang theo thán phục, không thể tin nhìn Lâm Vũ, giống như thấy một cái quái vật. Phải biết, coi như là niết bàn cảnh cường giả, ở nơi này tóc bạch kim kiếm khách pho tượng trước mặt, cũng khó có mấy cái có thể ngăn cản cái loại này kinh khủng ý chí trùng kích. Từ trước tới nay, có thể thông qua pho tượng này khảo nghiệm, tuyệt đối không cao hơn 10 ngón tay số. Nhưng hôm nay, Lâm Vũ một cái chính là địa cực hậu kỳ võ giả, lại liền làm được, không chỉ có như thế. Hắn lại còn để cho pho tượng kia hiện ra vết rách. Điều này nói rõ, đang cùng tóc bạch kim kiếm khách ý chí trong tỉ thí, hắn không chỉ không có rơi xuống hạ phong, thậm chí, còn mơ hồ chiếm thượng phong. Hắn thán phục, phất tay một cái trưởng, một luồng ánh sáng dịu dịu, nhất thời bao phủ Lâm Vũ. Ở nơi này ánh sáng dịu dịu tăm xuống, Lâm Vũ rất nhanh liền khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Đa tạ tiền bối. Hắn đứng lên. Hướng kia áo dài trắng đeo kiếm trung niên hư ảnh thi lễ. Lúc này, sắc mặt hắn còn có chút tái nhợt, áo dài trắng đeo kiếm trung niên mặc dù chữa thương thế hắn, nhưng ý chí thượng tổn thương, không phải là dễ dàng như vậy có thể tu bổ tới. Cùng tóc bạch kim kiếm khách tỉ thí, cơ hồ chi nhiều hơn thu ý hắn chí, tiếp đó, hắn sợ rằng phải suy yếu một đoạn thời gian, mới có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Bất quá, lần này ý chí tỉ thí, đối tốt với hắn nơi cũng là cực lớn. Ý hắn chí cường độ gia tăng không ít, liên đối linh hồn, cũng là trở nên cứng cắp hơn cường hãn. Trừ lần đó ra, hắn kiếm ý, cũng mòn luyện đến tứ giai chín thành trình độ, khoảng cách ngũ giai chỉ còn lại một bước cuối cùng xa. Một khi đột phá đến ngũ giai kiếm ý, không nghi ngờ chút nào, thực lực của hắn, lại đều sẽ lấy được một cái bản chất tăng lên. Không cần cảm ơn ta, nói thật, ngươi biểu hiện, quả thật làm cho ta rất giật mình. Áo dài trắng đeo kiếm trung niên khẽ mỉm cười, đạo, tiểu gia hỏa, ngươi đã thông qua 9 pho tượng khảo nghiệm, như vậy tiếp đó, ngươi cũng có thể có được thần điện ban cho mạnh nhất bảo vật. Dĩ nhiên, thấy rằng ngươi bây giờ cảnh giới, thần điện ban cho ngươi bảo vật, sẽ không thái quá nghịch thiên, bất quá ngươi cũng có thể yên tâm, món bảo vật này, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hài lòng. Vừa nói, áo dài trắng đeo kiếm trung niên phất tay một cái, kia thanh thạch thần điện đại môn nhất thời mở ra. Sau đó, một món bảo vật hiện lên Lâm Vũ trước mặt. Lại là này. Khi thấy bảo vật này thời điểm, Lâm Vũ không khỏi ngẩn ra. Bên trong thần điện, một cái áo dài trắng nam tử lập tại chỗ, thần sắc hắn thẫn thờ, tay cầm một thanh trường kiếm, bất ngờ chính là một cái kiếm tiên khôi lỗi. Chỉ bất quá, cùng các kiếm tiên khôi lỗi bất đồng, này một cái kiếm tiên khôi lỗi, không có chút nào khí tức phóng ra ngoài mở, cũng liền không thể nào biết được hắn chiến lực chân chính. Tiểu gia hỏa, ngươi không có nhìn lầm, mì này trước chính là thần điện đối với ngươi khen thưởng. Áo dài trắng đeo kiếm trung niên mỉm cười nói, ngươi cũng chớ xem thường này kiếm tiên khôi lỗi, đây chính là kiếm chủ năm đó tự tay luyện chế mà thành, thân thể hắn trình độ cứng cáp, có thể so với niết bàn cảnh cường giả, thậm chí một loại niết bàn cảnh võ giả, đều không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Mà kiếm tiên khôi lỗi chiến lực, đồng dạng cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Căn cứ ngươi cho hắn cung cấp năng lượng, nó có thể phát huy ra từ thiên nguyên nhất trọng thiên đến thiên nguyên lục trọng thiên chiến lực. Không chỉ có như thế, tại đồng bậc chính giữa, nó chiến lực cũng có thể xếp hàng đứng đầu tầng thứ, một loại võ giả, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Nói cách khác, nắm giữ này kiếm tiên khôi lỗi, trừ phi là niết bàn cảnh cường giả, nếu không lời nói, coi như là thiên nguyên lục trọng thiên võ giả, đều không cách nào đem ngươi giết chết. Nghe được áo dài trắng đeo kiếm trung niên lời nói, Lâm Vũ ánh mắt nhất thời sáng lên đứng lên, nói như vậy, này kiếm tiên khôi lỗi, đảo đúng là bất phàm. Tuy nhiên, nhưng sau một khắc, áo dài trắng đeo kiếm trung niên trên mặt, chính là hiện ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Chương 400, kiếm chi tế đàn. Bất quá, này kiếm tiên khôi lỗi cần tiêu hao năng lượng, cũng không phải một cái con số nhỏ. Áo dài trắng đeo kiếm trung niên cười nhạt nói, thao túng kiếm tiên khôi lỗi. Phát huy ra thiên nguyên nhất trọng thiên chiến lực, mỗi một cái hô hấp, liền cần phải tiêu hao một viên nguyên thạch, thiên nguyên nhị trọng thiên chiến lực, mỗi một cái hô hấp yêu cầu hai khỏa nguyên thạch, nếu muốn phát huy ra thiên nguyên tam trọng thiên chiến lực, mỗi cái hô hấp, liền được tiêu hao ba viên nguyên thạch. Đi lên nữa, thiên nguyên tứ trọng thiên, mỗi cái hô hấp đều phải 5 khối nguyên thạch, thiên nguyên ngũ trọng thiên, 10 khối. Thiên nguyên lục trọng thiên, càng là mỗi duy trì một cái hô hấp thời gian, liền phải tiêu hao 30 khối nguyên thạch. Nghe được áo dài trắng đeo kiếm trung niên lời này, Lâm Vũ nhất thời không nói gì. Nguyên thạch là so với linh thạch cực phẩm còn cao hơn nữa một tầng tồn tại, mỗi một viên nguyên thạch thì tương đương với là 1 vạn tệ linh thạch cực phẩm, cũng chính là 1 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Lâm Vũ thất lạc bảo khố thời điểm lấy được đại khái gần 20 triệu khối linh thạch thượng phẩm, hơn nữa sau khi đánh chết đối thủ lấy được nhiều vô số cộng lại, tổng cộng tài sản không sai biệt lắm ở 30 triệu linh thạch thượng phẩm bên cạnh. Nói cách khác, hắn coi như là hao hết toàn thân gia sản, cũng chỉ có thể để cho kiếm tiên khôi lỗi phát huy ra 10 cái hô hấp thiên nguyên tam trọng thiên chiến lực, hoặc là 6 cái hô hấp thiên nguyên tứ trọng thiên chiến lực. Này kiếm tiên khôi lỗi mặc dù không tệ, nhưng là thật là ăn linh thạch nhà giàu. Lâm Vũ không khỏi lắc đầu một cái, mong muốn này kiếm tiên khôi lỗi coi là thông thường chiến lực, hiển nhiên là không có khả năng, cũng chỉ có thể coi là lá bài tẩy tới sử dụng. Bất quá nói chuyện cũng tốt, nếu là không có hạn chế lời nói, rất dễ dàng để cho Lâm Vũ đối với này kiếm tiên khôi lỗi sinh ra lệ thuộc vào, ngược lại ảnh hưởng đến chính hắn tu luyện. 10 cái hô hấp thời gian, vậy cũng đủ. Lâm Vũ ánh mắt chợt trở nên lăng lệ, cơ thiên mệnh, ngươi học trò Phong Ngâm đã bị ta giết, tiếp đó, liền đến phiên ngươi. Thu hồi kiếm tiên khôi lỗi, Lâm Vũ liền rời đi ngôi thần điện này. Hắn ở thần bí cung nội không ngừng xuyên qua, trong nháy mắt, lại qua 2 giờ thời gian. Dọc theo đường đi, chỉ cần hắn gặp vô gian ma giáo võ giả, đó chính là sát vô xá, 2 giờ đi xuống, ngược lại cũng lại chém chết hơn 10 người ma giáo võ giả. Ừ. Đột nhiên, Lâm Vũ trước mặt con đường, chợt trở nên rộng rãi, ánh sáng cũng là đột nhiên trở nên mãnh liệt, đem phía trước hết thể hoàn chỉnh ánh chiếu đi ra. Ở Lâm Vũ phía trước ước chừng 1000 mét nơi. Rõ ràng là một tòa thật to tế đàn. Tế đàn kia, phơi bày một thanh cự kiếm hình dáng, chính giữa tế đàn, bất ngờ cắm một thanh bảo kiếm, kia bảo kiếm đạt tới dài 33 trượng, thần quang thiểm thước, liếc nhìn lại, chính là vô cùng thần dị, để cho người không nhịn được sinh ra một loại quỷ bái xung động. Ở đó bảo kiếm phần đáy, ước chừng cách xa mặt đất 3 mét vị trí, có một khối lom đi vào địa phương, đại khái lớn chừng bàn tay, cũng là có kiếm trạng. Tế đàn trước mặt, bóng người lay động, đứng hơn 10 người võ giả, cơ thiên mệnh, giận chân trưởng lão, huyền thiên đạo đám người, bất ngờ liền ở trong đó. Cơ thiên mệnh, này đang làm cái gì trò gian? Lâm Vũ chân mày cau lại, cưỡng ép đè xuống trong lòng sát ý, dưới mắt, muốn giết cơ thiên mệnh, vẫn chưa tới thời cơ tốt nhất. Bàn tay hắn vung lên, một bộ hắc bào liền bao trùm thân thể của hắn, đồng thời đắp lên một tầng diện cái lồng, nhìn liền với ma giáo võ giả không có gì khác nhau. Chật. Thân hình hắn cấp động, hướng tế đàn phương hướng đi. Đến kia vừa chờ. Cơ Thiên Mệnh hiển nhiên không nghĩ quá nhiều, thấy Lâm Vũ, hắn chỉ coi là một cái vận khí không tệ ma giáo võ giả, không kiên nhẫn vung tay lên, liền đem Lâm Vũ đuổi đến bên bờ xó xỉnh nơi. Đối với lần này, Lâm Vũ chẳng những không tức giận, ngược lại vui vẻ như thế, hắn trực tiếp thối lui đến đám người nơi ranh giới, liền bắt đầu thuận thế quan sát này một mảnh tế đàn. Xa xa nhìn lại thời điểm, hắn liền cảm giác chính giữa tế đàn bảo kiếm bất phàm, mà đi tới phụ cận sau khi, loại này thần dị cảm giác buộc phát rõ ràng. Đứng ở nơi này bảo kiếm bên cạnh, hắn có thể cảm giác được Thái Huyền kiếm ở nhỏ nhẹ rung động, ngay cả tự thân kiếm ý, đều là không nhịn được muốn sôi sùng sục mà ra. Xem ra, mảnh này tế đàn, hẳn là kia cái gọi là cổ xưa tông môn, lưu lại truyền thừa địa phương. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, ngăn chặn Thái Huyền kiếm sao động, lúc này, vẫn không thể bại lộ. Thế nào còn chưa tới? Trong nháy mắt, liền lại qua một giờ thời gian, Cơ Thiên Mệnh chân mày không khỏi nhíu lại, lẩm bẩm, thời gian dài như vậy đều không chạy tới, chẳng lẽ Thánh Sư ở trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Nghĩ tới đây, Cơ Thiên Mệnh ánh mắt nhất thời lóe lên. Đối với tế đàn này bên trong truyền thừa, hắn dĩ nhiên cũng có lòng mơ ước, cũng đương nhiên nghĩ tưởng độc chiếm phần này truyền thừa, nhưng hắn vẫn không dám làm như vậy. Đây cũng không phải là sợ hãi Hồng Bảo Thánh Sư, mà là cố kỵ Hồng Bảo Thánh Sư phía sau Thánh Tử Diêm Vô Thương. Nếu là bởi vì cái này truyền thừa được tội Diêm Vô Thương, vậy thì thật là cái mất nhiều hơn cái được. Bất quá, nếu như Hồng Bảo Thánh Sư đã chết lời nói, Huyền Thiên Đạo, đem ngươi trưởng môn phủ lệnh lấy ra. Do dự một chút, Cơ Thiên Mệnh rốt cuộc quyết định, ánh mắt của hắn nhìn về Huyền Thiên Đạo, lạnh lùng mở miệng. Ngươi đừng mơ tưởng. Huyền Thiên Đạo ngẩng đầu lên, cười lạnh nói, coi như là ta chết, cũng sẽ không đem trưởng môn phủ lệnh giao cho ngươi. Thật sao? Cơ Thiên Mệnh lơ đễnh, lạnh nhạt nói, ngươi nếu không phải đem trưởng môn phủ lệnh giao ra, ta sẽ không giết ngươi, nhưng là, ta sẽ đem Huyền Kiếm Sơn tất cả mọi người, từ trưởng lao đến đệ tử, thậm chí còn phổ thông tạp dịch, lao công, hết thể sát quang, không chừa một ngống. Rốt cuộc đóng không giao, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Ngươi! Huyền Thiên Đạo lộ ra vẻ giận dữ, hắn có thể không quan tâm chính mình chết, nhưng Cơ Thiên Mệnh cầm Huyền Kiếm Sơn tất cả mọi người tánh mạng tới uy hiếp, lại để cho hắn không thể không khuất phục. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, đem Huyền Kiếm Sơn trưởng môn phù lệnh lấy ra, này rõ ràng là một thanh tiểu kiếm hình dáng lệnh bài, lớn chừng bàn tay, với kia chính giữa tế đàn bảo kiếm lõm đi vào địa phương, rõ ràng là hoàn toàn nhất trí. Rất tốt. Nắm lên này trưởng môn phù lệnh, Cơ Thiên Mệnh trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng muốn thông, chỉ cần hắn có thể có được tế đàn này bên trong truyền thừa, coi như là Diêm Vô Thương, hắn làm sao cần phải sợ. Cùng lắm, liền trực tiếp rời đi linh không vực, cao bay xa chạy. Hắn sai bước bước ra, mấy bước liền đến cự kiếm kia trước, đang muốn đem trưởng môn phù lệnh bỏ vào lõm vào địa phương. Hưu. Đang lúc này, một đạo kiếm khí, đột nhiên bùng nổ. Giờ khắc này, Lâm Vũ đột nhiên gây khó khăn, thân hình hắn tựa như tia chớp cấp động, trong nháy mắt xuất hiện ở Cơ Thiên Mệnh trước mặt, rồi sau đó, không chút do dự chính là nhất kiếm hù ở hải ra tới. Lôi Vũ đoạt hồn. Ẩm. Trong một sát na, hư không phảng phất có lôi đình nổ vang, Cơ Thiên Mệnh trước mặt, đột nhiên xuất hiện cuộn trào mưa lớn cảnh tượng, mưa như chút nước như trụ như vậy không ngừng hạ xuống, đồng nhiên, kia vô số giọt mưa biến thành từng đạo ác liệt kiếm khí. Hướng đầu góc hắn hung hăng đâm tới.